Chương 1.559, trong nháy mắt bại chương 1.559, trong nháy mắt bại Trần Trường Sinh tựa như hắn nói, tiến về Vân Tiêu đại lục, khiêu chiến Vân Tiêu cung chủ, chiến thắng. Sau đó, tiếp tục tiến về Hải Thiên Các, thậm chí viễn phó Hải Ngoại Thiên Tâm Đạo, khiêu chiến Hải Thiên Các cùng Thiên Tâm Đạo trưởng môn nhân. Như vậy động tĩnh, lập tức hấp dẫn thiên hạ ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người xem hiểu Trần Trường Sinh cử động, đó chính là muốn ngồi vững vàng vạn linh đại lục. Mà muốn ngồi vững vàng vạn linh đại lục, nhất định phải thiên hạ từng cái đỉnh cấp đại tông môn thừa nhận. Dùng vũ lực nói chuyện, chính là phương thức tốt nhất. Hiện tại Trần Trường Sinh khiêu chiến các đại tông môn, đồng thời chiến thắng, từng cái đại tông môn nơi nào còn có phủ nhận quyền lợi. Lúc này, ánh mắt của mọi người không nhịn được nhìn hướng Thanh Vân Tông. Mặc dù Trần Trường Sinh là xuất từ Thanh Vân Tông, thế nhưng Trần Trường Sinh khiêu chiến thiên hạ các đại tông môn, hắn sẽ đi khiêu chiến Thanh Vân Tông sao? Phật môn đâu? Thậm chí là thánh sư đâu? Thánh sư khó tìm, cái kia Thanh Vân Tông cùng Phật môn dù sao là tại a? Mọi người ở đây ngắm nhìn thời điểm, một thanh âm từ nam mà đến, mang theo mông lung tiên quang, âm thanh trấn Thanh Vân đại lục thiên địa, Trần Trường Sinh chuyên tới để khiêu chiến trưởng môn, mời trưởng môn chỉ giáo. Ngắm nhìn mọi người mừng rỡ. Hắn đến rồi, có trò hay để nhìn. Mặc dù thời gian mới quá khứ mấy chục năm, thế nhưng Thanh Vân Tông trưởng môn đã thành tu tiên giới thần thoại nhân vật. Càng quan trọng hơn là, từ khi mấy chục năm trước võ đạo thi đấu về sau, thiên hạ liền rốt cuộc không có Trương Dương thông tin. Thậm chí có người nghe đồn, Trương Dương đã sớm phi thăng. Hiện tại thế nào? Trần Trường Sinh chỉ tên khiêu chiến, hẳn là có một cái kết quả a. Lãnh Thanh Phong bọn họ, càng là ngưng thần nhìn xem Thanh Vân Tông. Bọn họ đều đích thân cùng Trương Dương giao thủ qua, đối với Trương Dương thực lực là lòng biết rõ. Trước đây không lâu, bọn họ lại lần nữa cùng Trần Trường Sinh giao thủ, cảm giác được Trần Trường Sinh cũng là phi thường cường đại. Hiện tại hai cái yêu nghiệt giao thủ, sẽ là kết quả gì? Thế nhưng là, Thanh Vân Tông vô cùng an tĩnh, cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện. Mọi người chau mày, chẳng lẽ Thanh Vân Tông phòng thủ mà không chiến? Ta biết ngươi ý tứ, về sau Thanh Vân Tông thừa nhận ngươi khai tông lập phái, đồng thời đưa tặng ngươi ba kiện tiên khí, xem như Trường Sinh Tiên Tông trấn tông chi bảo. Đến mức khiêu chiến, coi như xong đi. Trương Dương âm thanh đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Mọi người vội vàng hướng về âm thanh nhìn, mới phát hiện Trương Dương đã đứng ở Trần Trường Sinh trước mặt. Lãnh Thanh Phong trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, liền bọn họ đều không có nhìn thấy Trương Dương là như thế nào xuất hiện. Người này không gian đại đạo, liền không gian ba động cũng không có sao? Thậm chí liền vết tích đều không nhìn thấy sao? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người là từng đợt hàn ý, nếu như ngay cả không gian ba động đều cảm giác không tới, người nào có thể phòng ngự? Còn có, thế mà trực tiếp đưa ba kiện tiên khí. Thanh Vân Tông tiên khí, có phải là cũng quá là nhiều? Trên thực tế, Trần Trường Sinh đối mặt đột nhiên xuất hiện Trương Dương, cũng là trong lòng giật mình. Người này cũng quá quỷ dị a. Hắn biết Trương Dương hẳn là rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy, liền hắn tiên hoàng ánh mắt đều thấy không rõ động tĩnh. Đương nhiên, chủ yếu là hắn hiện tại cũng là độ kiếp cảnh. Hắn nhìn xem Trương Dương, kiên trì nói, còn mời trưởng môn chỉ giáo. Hắn nhất định phải đánh trận này. Cái khác tông môn đều khiêu chiến, Thanh Vân Tông không khiêu chiến tính toán chuyện gì xảy ra. Cho dù là thua, hắn cũng nhất định phải cho cái khác tông chủ một cái công đạo, nếu không về sau Trường Sinh Tiên Tông rơi vị dù sao là kém chút ý tứ. Một cái khác tình huống là, hắn cảm thấy chính mình hai đời tiên hoàng, hiện tại trùng tu đến độ kiếp cảnh, đồng thời tìm hiểu ra mới đạo pháp, chẳng lẽ liền giao thủ đều không có tư cách sao? Trương Dương mặc dù biết Trần Trường Sinh ý tứ, thế nhưng gia hỏa này trên danh nghĩa thế nhưng là sư thúc. Vậy ngươi ra tay đi. Trương Dương ra hiệu Trần Trường Sinh xuất thủ. Trần Trường Sinh cũng không có khách khí, vừa ra tay chính là sở trường tuyệt chiêu, thần hồn nhảy ra thức hải, ngưng tụ kiếm quyết, lập tức một đạo thần hồn ba động hướng về Trương Dương thần hồn đâm tới. Đồng thời, bản thể của hắn ngự động đại đạo lực lượng, vô số thân ảnh mang theo mông lung tiên quang, từ bốn phương tám hướng hướng về Trương Dương chém qua. Trương Dương đối mặt Trần Trường Sinh tuyệt chiêu, ngay cả nhúc nhích cũng không, lạnh nhạt nói, đại đạo không sai, thần hồn tuyệt chiêu cũng không tệ, thế nhưng vô dụng. Cái kia thần hồn ba động rõ ràng đâm trúng Trương Dương, lại hoàn toàn không có phát sinh hiệu quả. Tất cả đại đạo lực lượng đều chạm tại Trương Dương trên thân, cũng không có nổi lên một điểm gợn sóng. Đừng nói những người khác, cho dù là Trần Trường Sinh chính mình, đều làm một bước. Hắn cảm giác là đánh trúng. Thế nhưng là, chẳng lẽ người này đã vạn pháp bất xâm sao? Hoặc là nói lực lượng phòng ngự đã vượt ra khỏi chân trời? Trong lòng Trần Trường Sinh càng là chấn động vô cùng, tuyệt chiêu của hắn là thần hồn cùng đại đạo lực lượng, thiên địa pháp tắc cộng đồng công kích, đây là mang theo hắn ý chí lực lượng một kích toàn lực, công phạt lực lượng vượt qua đồng dạng chân tiên. Thế mà cứ như vậy bị chặn lại. Hắn vội vàng lại lần nữa ngự động thần hồn, vô số ngông lung thân ảnh lại lần nữa biến nhiều. Ngay sau đó, hắn thần hồn ngưng tụ ra tính thực chất thần hồn chi kiếm, lại lần nữa chém về phía Trương Dương. Lần này công phạt lực lượng tuyệt đối càng mạnh. Thế nhưng là, Trương Dương y nguyên đứng tại chỗ, y nguyên có khả năng nhìn thấy thân ảnh, cũng không có bất kỳ động tác gì. Thế nhưng, Trần Trường Sinh tất cả công kích lại đánh rỗng, phản phất đứng tại chỗ, chỉ là một cái bóng. Sau đó, Trương Dương giơ tay lên một cái, Trần Trường Sinh xung quanh lập tức mở rộng 70-80 đạo không gian cửa. Mỗi một đạo trong cánh cửa không gian đều đi ra một cái Trương Dương, sau đó biến mất. Trần Trường Sinh trầm mặc. Tại hắn cảm ứng bên trong, những này cổng không gian đi ra Trương Dương, toàn bộ đều là thật. Cũng chính là nói, nếu như Trương Dương thật muốn xuất thủ, trong chớp nhoáng này, hắn đem đối mặt mấy chục người công kích. Liền Trương Dương hiện nay biểu diễn ra quỷ dị, đừng nói mười mấy cái, một cái hai cái đều không chịu được a. Quan chiến mọi người, càng là trầm mặc. Cảnh giới thấp người, có thể còn cảm thấy Trần Trường Sinh tại giả đánh. Mà cảnh giới cao Lãnh Thanh Phong bọn họ, thì là rõ ràng biết, Trương Dương đạo pháp đã sớm vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mọi người đắng chắc lắc đầu. Mấy chục năm, lúc đầu cho rằng có thể đuổi kịp một điểm bước chân, không nghĩ tới khoảng cách ngược lại càng ngày càng xa. Tu tiên giới này không phải đại đạo viên mãn chính là đỉnh phong sao? Người này đạo pháp đều đã trình độ như vậy, còn có thể lưu tại tu tiên giới. Tất nhiên đến, vậy liền đi tông môn ngồi một chút. Trương Dương âm thanh truyền đến Trần Trường Sinh trong tai, cũng đồng thời truyền lại đến Lãnh Thanh Phong, Thịnh Cảnh Thành đám người xem trò vui người trong tai. Được đến mời mọi người, lập tức hướng về Thanh Vân Tông bay đi. Mọi người đi tới Trương Dương biệt thự ngồi xuống, Trương Dương vừa cười vừa nói, tông môn văn bối đều đi tiểu thiên thế giới tu luyện, cũng chỉ có thể ta đích thân chào hỏi các ngươi. Ta cũng không có những thứ đồ khác chiêu đãi, thứ này các ngươi riêng phần mình cầm hai bình đi thôi. Hắn mỗi người cho ra hai bình lâm chi nước tắm. Mọi người tiếp nhận xem xét, chỗ nào cam lòng uống, trân trọng vạn phần cất chứa. Trương Minh, ngươi vừa rồi đến cùng là thế nào làm đến? Lãnh Thanh Phong không kịp chờ đợi hỏi, cảnh giới của ngươi có phải là vượt qua độ kiếp cảnh? Ta vẫn là đạo cảnh. Trương Dương hồi đáp, đến mức vừa rồi đạo pháp cùng ta ý chí lực lượng có quan hệ. Trần Trường Sinh kinh ngạc hỏi, thế nhưng là ta đạo pháp cũng là sử dụng ý chí lực lượng, vì sao lại không cách nào đánh trúng ngươi? Thậm chí ta cảm giác đều đã đánh trúng ngươi, lại hiệu quả gì cũng không có. Trương Dương nhìn hướng Trần Trường Sinh, ta đều nói cùng ta ý chí lực lượng có quan hệ. Chương 1.560, mở ra tiểu thế giới. Chương 1.560, mở ra tiểu thế giới. Mỗi người ý chí lực lượng trên cơ bản chính là đại đạo gốc rễ. Những người khác gặp Trương Dương không muốn nói, bọn họ cũng không tốt hỏi tới. Trần Trường Sinh nhìn một chút chư vị ngồi ở đây, hắn nghiêm túc nói ra, chư vị, về sau Vạn Linh Đại Lục sẽ đổi tên là Trường Sinh Đại Lục. Về sau chư vị môn nhân tiến vào Trường Sinh Đại Lục thời điểm, còn mời cho ta Trường Sinh Tiên Tông mấy phần chút tình mọn. Lãnh Thanh Phong bọn họ đều là trầm mặc. Gia hỏa này thế mà thật muốn chiếm lấy một khối đại lục a. Thế nhưng là, bọn họ lại đánh không lại, không có biện pháp. Trương Dương nhìn xem mọi người trầm mặc, nghiêm túc nói ra, chư vị, Trần Trường Sinh tại Vạn Linh Đại Lục. Về sau vẫn là liền kêu Trường Sinh Đại Lục đi. Hắn tại Trường Sinh Đại Lục sáng tạo tông môn, là có ý nghĩa trọng đại. Đại gia không phải là đối thủ của hắn, kỳ thật cũng bình thường. Bởi vì, hắn là tiên hoàng chuyển thế. Từ bối phận trên đến nói, liền ta đều muốn gọi hắn sư thúc. Hắn đem Trần Trường Sinh thân phận nói thẳng ra. Một phương diện là vì Trần Trường Sinh quá mức là thủ, để tránh đả kích đến đám người này đạo tâm, một phương diện khác cũng là hy vọng đám người này không muốn cùng Trần Trường Sinh trong bóng tối đi lục đục với nhau. Hiện tại thời gian cấp bách, không có nhiều thời gian như vậy đến lục đục với nhau. Lãnh Thanh Phong bọn họ, toàn bộ đều là cực kỳ hoảng sợ. Tiên hoàng chuyển thế, khó trách mấy chục năm liền tu hành đến độ kiếp cảnh hậu kỳ, bọn họ thậm chí cảm thấy đến đại đạo viên mãn. Mà còn, gia hỏa này thế mà liền Trương Dương đều muốn theo sư thúc. Giờ khắc này, bọn họ bình thường trở lại. Dạng này người, cường đại là bình thường. Bọn họ cũng tiếp thu Trường Sinh Đại Lục sự thật. Đối mặt một cái tiên hoàng chuyển thế, bọn họ có thể có biện pháp nào? Từ giờ khắc này bắt đầu, Vạn Linh Tông tại tu tiên giới tất cả vết tích bị lau đi, cũng không tiếp tục khôi phục tồn tại. Trần Trường Sinh cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trương Dương thế mà đem thân phận của hắn run lên đi ra. Hắn có chút bận tâm, thân phận trước thời hạn bị bạo lộ ra, còn có thể tiếp tục kế hoạch tiếp theo sao? Trương Dương nhìn một chút những người khác, hỏi, mấy năm trước, tu tiên giới xuất hiện rất nhiều thời không thông đạo, các ngươi đều có chú ý tới sao? Mọi người sững sờ, nhìn hướng Trương Dương. Bọn họ tự nhiên là biết chuyện này, thậm chí còn phái người thăm dò qua. Thế nhưng là, thăm dò người tiến vào về sau, liền không còn cách nào trở về. Thời không thông đạo bị bọn họ cho rằng là nguy hiểm đồ vật, tự nhiên cũng liền không còn dám tiến vào. Không lâu sau đó, thời không thông đạo đóng lại, mấy năm này đều không có xuất hiện lần nữa, bọn họ cũng liền đem chuyện này quên sạch sành sanh. Hiện tại Trương Dương nhắc lên chuyện này, là có vấn đề gì sao? Trương Dương vừa cười vừa nói, những cái kia thời không thông đạo, thông hướng một cái thời không bí cảnh. Đây là một cái độc lập với các giới đặc biệt thời không, không gian bên trong, thời gian cùng ngoại giới đều là không giống nhau, đồng thời tràn ngập vô số đại đạo lực lượng. Từ trước mắt đến xem, bên trong thời gian, đại khái là bên ngoài thời gian 3 lần. Mặt khác, cái kia mảnh thời không bên trong còn ẩn chứa rất nhiều cấm khu. Những này cấm khu bên trong, tồn tại đế cảnh lực lượng, cũng tồn tại đế cảnh huyền bí. Mọi người trợn tròn mắt. Cái này thời không thông đạo, thế mà thông hướng một chỗ như vậy. Mọi người trong lòng bắt đầu hối hận. Nếu là sớm biết là như thế một chỗ, bọn họ lúc trước liền đem tất cả tông môn thiên kiêu đều phái tiến vào. Thịnh Cảnh Thành vội vàng hỏi, nơi này còn có thể lại lần nữa tiến vào sao? Có thể. Trương Dương gật gật đầu, dựa theo quan sát của ta, không lâu sau đó liền sẽ lại lần nữa mở ra. Hắn ẩn giấu đi nắm giữ tiểu thiên thế giới bí mật, bởi vì để đám người này biết bọn họ tiến vào nhưng thật ra là một kiện pháp bảo, thậm chí món pháp bảo này liền nắm giữ tại Trương Dương trong tay. Còn có người dám đi vào sao? Liền tính đi vào, sợ không phải phòng bị liên tục a. Dưới tình huống như vậy, làm sao ngộ đạo? Mọi người nghe đến Trương Dương lời nói, lập tức đại hỉ. Như thế một cái tu luyện phúc địa, thế mà lại lần nữa mở ra. Lãnh Thanh Phong đội bằng hỏi, lúc nào mở ra? Bọn họ muốn trở về chuẩn bị một chút, sắp xếp người tiến vào dạng này phúc địa đi tu luyện. Trương Dương nhìn một chút mọi người, cho mọi người dự lưu thời gian, nói ra, đại khái sau 3 tháng liền sẽ mở ra đi. Mọi người yên tâm, hoàn toàn kịp. Các ngươi Thanh Vân Tông người, chẳng phải là đã sớm tiến vào? Không hư cao mày nói, chúng ta đi vào, còn có thể tranh qua được bọn họ sao? Trương Dương lạnh nhạt nói, Thanh Vân Tông môn nhân, xác thực đã sớm tiến vào. Tu tiên giới cũng có rất nhiều người tiến vào. Không chỉ như thế, tiên giới, yêu giới, quỷ giới, thần giới, ma giới rất nhiều người cũng đều tiến vào. Mọi người á khẩu không trả lời được. Mỗi người thân sắc đều thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì, tiến vào dạng này bí địa, thế mà muốn cùng các giới người tranh chấp. Lúc này, Thanh Vân Tông tồn tại đã không trọng yếu. Bọn họ thậm chí hy vọng Thanh Vân Tông người cường một điểm, bất kể nói thế nào, Thanh Vân Tông cũng là tu tiên giới người. Chuyện này, chúng ta muốn trở về chuẩn bị một chút. Tề Lãng chậm rãi nói, "Trương huynh, đa tạ ngươi báo cho chúng ta cái này tin tức. Lần này tới có nhiều quấy rầy, ta chuẩn bị trở về tông môn." Hắn phải nhanh trở về sắp xếp vào bí cảnh sự tình. Lãnh Thanh Phong, Thịnh Cảnh Thành bọn họ đều cáo từ rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Trần Trường Sinh mới lên tiếng, "Thời không bí cảnh ta cần thiết đi vào sao? Nơi này có thể hay không cùng ngươi có quan hệ?" Hắn xem như tiên hoàng, trước đây đều không có nghe nói qua chỗ như vậy. Mà Trương Dương vừa bật liền sẽ thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, rất khó không cho người ta cùng nhau hoài nghi. Trương Dương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Sư thúc, ngươi cũng là có thể đi vào tu hành. Trong này tồn tại vô số đại đạo, đều là ngươi chưa từng thấy qua, đối ngươi bây giờ ngộ đạo là rất có chỗ tốt. Mặt khác, ngươi tu hành đạo pháp, nếu như có thể lĩnh hội đến hồn điện lực lượng, nhất định sẽ tăng lên ngươi đạo pháp uy lực. Cho nên, ngươi tiến vào về sau, có thể tiến về hồn điện một chuyến. Còn có một cái tình huống là, trong này xác thực ẩn chứa các vị đế cảnh lực lượng, hy vọng có thể đối ngươi tương lai lĩnh hội đế cảnh lực lượng có chỗ trợ giúp. Bất quá ngươi tiến vào bên trong về sau, muốn đem ngươi lĩnh hội đại đạo lưu lại. Đây là ta vì chống cự tiên ngoại cương địch, mà chế tạo ra thiên hạ kho vũ khí, làm cho tất cả mọi người đều có thể tu hành đến thích hợp bọn họ lực lượng, đồng thời nhiều ra 3 lần thời gian tới tu hành. Cho nên, không muốn keo kiệt ngươi bị quyết. Những vật kia, căn bản không trọng yếu. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói ra, ta Trường Sinh Tiên Tông vừa vặn sáng lập, liền tiến vào trong đó, sợ là tông môn bên kia không cách nào chăm sóc đến. Trương Dương xua tay, về sau thời không thông đạo sẽ không quan bế. Cũng chính là nói, ai cũng có thể tiến vào. Chỉ bất quá muốn lúc đi ra, liền cần cảnh giới nhất định mới được. Cảnh giới của ngươi là có thể tùy thời đi ra, không cần lo lắng. Trần Trường Sinh cười gật gật đầu, vậy ta không có những vấn đề khác. Đúng, ngươi đáp ứng tặng cho ta tiên khí. Hắn hiện tại vừa vặn sáng lập Trường Sinh Tiên Tông, thế nhưng là rất nghèo. Ba kiện tiên khí đối với mới sáng lập Trường Sinh Tiên Tông là phi thường trọng yếu. Trương Dương lấy ra ba kiện tiên khí, đưa cho Trần Trường Sinh, tiếp lấy còn nói thêm, Trường Sinh Tiên Tông đã hoàn toàn có thể đặt chân thánh sư cùng Phật môn, ngươi cũng không cần đi khiêu chiến. Trần Trường Sinh lông mày nhíu lại, bọn họ mặc dù là khai đích giả, thế nhưng ta cũng là tiên hoàng chuyển thế a. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta đánh không lại bọn hắn? Chương 1.561, Phật môn dị tượng chương 1.561, Phật môn dị tượng. Trương Dương nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh, lắc đầu nói ra, sư thúc, đừng nhìn ngươi đã từng là tiên hoàng, các ngươi thời đại kia đã đi qua. Nếu như ngươi còn tại ôm quá khứ tư duy, kinh nghiệm tiếp tục tu hành, vậy ngươi thành tựu là sẽ không vượt qua tiên hoàng. Kiếm hoàng đủ cường đại đi. Hắn bây giờ còn chưa có trở thành tiên đế, ngược lại là linh vận, trở thành truyền hòa giả, sinh mệnh. Cho nên, muốn hạ bên dưới ngươi đi qua những cái kia kinh nghiệm, mà chỉ là xem như tham khảo, bắt đầu lại từ đầu nội đạo. Điểm này, ta cho rằng Lục Tiên Ma Hoàng liền làm đến rất tốt. Lão gia hỏa này chính là từ đầu nội đạo, hiện tại cũng còn không có khôi phục tu vi. Thế nhưng, hắn một lần nữa nội đạo, liền có khả năng đánh vỡ quá khứ ràng buộc. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, ta để ngươi đừng đi chọn chiến thánh thầy cùng Phật chủ, cái này không chỉ là ngươi có thể hay không đánh thắng vấn đề, mà là đạo tâm của ngươi rất có thể sẽ bị quấy nhiều vấn đề. Nếu là đạo tâm của ngươi long đong, sợ rằng muốn khôi phục tu vi, đồng thời tiến thêm một bước, liền sẽ trì hoãn vô cùng dài thời gian. Hiện tại thiên địa thế cục khẩn trương, xuất hiện một cao thủ không dễ dàng. Nếu không, ta mới sẽ không ngăn cản ngươi đi khiêu chiến bọn họ. Trần Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, hắn xem như tiên hoàng chuyển thế người, cũng không cho rằng Trương Dương là tùy tiện kết luận người. Cũng chính là nói, theo Trương Dương, nếu như hắn đi chọn chiến thánh thầy cùng Phật chủ, đạo tâm rất có thể bị hao tổn. Hắn nhưng là tiên hoàng chuyển thế a. Đạo tâm của hắn, thế nhưng là có khả năng đến tiên hoàng. Thế mà cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi cảm thấy chúng ta chênh lệch như thế lớn? Trần Trường Sinh chậm rãi hỏi. Trương Dương thở dài, nếu như chỉ là trên lực lượng đọ sức, bọn họ kỳ thật còn mạnh hơn ngươi không có bao nhiêu, thế nhưng bọn họ tối cường địa phương ở chỗ thánh đạo còn tốt, ít nhất còn có trật tự cùng quy củ. Mà Phật môn, cái kia hoàn toàn chính là lý luận, chỉ tâm. Một khi rơi vào Phật môn mê chướng, Trần Trường Sinh cho dù là tiên hoàng chuyển thế, sợ rằng thật lâu đều không thể thoát khỏi. Sư thúc, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Trương Dương nhìn xem Trần Trường Sinh, nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy dị vực tiên địa cường giả xâm lấn chúng ta, đến cùng là đúng hay sai? Vì cái gì? Nếu như là bình thường, Trần Trường Sinh trực tiếp trả lời. Thế nhưng, tại cái này đặc thù thời khắc, hắn trầm tư một lát, mới không xác định hồi đáp, hẳn là sai à? Nếu như bọn họ là sai, vậy xin hỏi ngươi thu lấy thiên địa linh khí, tu hành thiên địa đạo pháp, chẳng phải cũng là sai? Trương Dương vừa cười vừa nói, từ trên bản chất đến xem, bọn họ cùng ngươi cũng không có khác nhau. Trần Trường Sinh sửng sốt một chút, chẳng lẽ bọn họ vẫn là đúng? Vậy chúng ta liền mặc cho bọn họ thu lấy chúng ta thiên địa, truyền bá bọn họ đạo pháp, chiếm cứ bên ta thiên địa chủ đạo. Trương Dương hỏi ngược lại. Trần Trường Sinh bối rối, hắn bắt đầu suy nghĩ, làm sao càng là suy nghĩ, ngược lại càng hồ đồ đâu. Trương Dương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Phật môn, toàn bộ đều là cùng loại vật như vậy, ngươi xác định ngươi lây dính Phật pháp, đi đến đi ra. Trần Trường Sinh trầm mặc. Từ khi Trương Dương hỏi ra cái kia đúng sai vấn đề về sau, vấn đề này liền trong lòng hắn vung đi không được. Nếu là Phật môn, Trần Trường Sinh trên mặt hiện ra kiên kỵ, khiếp sợ hỏi, vậy bọn hắn Phật môn chẳng phải là quá quỷ dị? Bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề sao? Phật môn đám người này chẳng phải là sẽ ô nhiễm vô số người đạo tâm? Trương Dương lại hỏi, sư thúc, bụng của ngươi đói cuống lên muốn ăn đồ vật thời điểm, có thể hay không cân nhắc vì cái gì muốn ăn đồ vật ta? Trần Trường Sinh như có điều suy nghĩ. "Tốt, sư thúc, đừng suy nghĩ, nghĩ thêm nữa, ngươi liền sẽ càng ngày càng hồ đồ rồi." Trương Dương cười ha ha, "Nhanh đi về chuẩn bị ngươi Trường Sinh Tiên Tông, sau đó phái người tiến vào tiểu thiên thế giới đi tu hành đi. Có muốn hay không ta đưa ngươi về Trường Sinh Tiên Tông?" Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn xem Trương Dương. Thanh Vân Tông cùng Trường Sinh Tiên Tông khoảng cách mấy chục vạn dặm, đem hắn đưa trở về. Đột nhiên, Trần Trường Sinh chỉ cảm thấy thời không biến ảo, hắn đã đứng ở Trường Sinh Tiên Tông. Giờ khắc này, cho dù là tiên hoàng chuyển thế, hắn cũng sợ ngây người. Cái này, thoáng qua mấy chục vạn dặm, trực tiếp đem hắn từ Thanh Vân Tông đưa đến Trường Sinh Tiên Tông, đây là cái gì đại pháp? Đừng nói hắn hiện tại làm không được, hắn cho dù là tiên hoàng cũng làm không được a. Giờ khắc này, hắn mới chính thức nhận thức đến, hắn cho dù là tiên hoàng chuyển thế, đạo pháp khoảng cách Trương Dương chênh lệch thực tế quá xa. Hơn nửa ngày lấy lại tinh thần về sau, hắn bắt đầu một lần nữa chỉnh đốn Trường Sinh Tiên Tông chờ thời không thông đạo mở ra. Thế nhưng là, trong lòng của hắn, dù sao là không khỏi đang hồi tưởng Trương Dương phía trước hỏi ra vấn đề, liên quan tới những cái kia dị vực cường giả xâm lấn vấn đề. Vấn đề này đã đối hắn tâm lý tạo thành ảnh hưởng. Tu tiên giới, từng cái đại tông môn, bởi vì Trương Dương đưa ra thời không thông đạo, mỗi cái đại tông môn đều chặt chẽ mà chuẩn bị. Bọn họ bỏ qua cơ hội lần thứ nhất, cơ hội lần thứ hai làm sao cũng không thể bỏ qua. Chỉ bất quá đám bọn hắn nắm giữ những tin tức này về sau, cũng không có thông báo những người khác. Bất kể nói thế nào, trước tiến vào trong đó, cướp được chỗ tốt sau này hay nói. Thế nhưng là, đã rất nhiều năm không có trắng trận san ấn thanh mây báo, lại lần nữa hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Thanh Vân báo bên trên, tương tận giới thiệu thời không thông đạo tồn tại, cùng với tiến vào bên trong chú ý hạng mục. Thời không thông đạo tin tức, đang lấy Thanh Vân Tông làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Đông đảo đại tông môn biết về sau, không nhịn được cười khổ không thôi. Bọn họ còn muốn bảo mật. Có người kia tồn tại, làm sao có thể bảo mật được? Bọn họ dứt khoát cũng đem thông tin truyền ra ngoài, dù sao bọn họ không lan truyền thông tin, những người khác cũng sẽ biết. Hiện tại truyền đi, còn trắng kiếm một thân tình. Tu tiên giới mọi người, khi biết thời không thông đạo bí mật về sau, vô số tu sĩ đều chuẩn bị, muốn vượt lên trước tiến vào bí cảnh đến cấp đoạt chỗ tốt. Mọi người yên lặng chờ thời không thông đạo mở ra. Quy Nguyên Tự cũng nhận đến thời không thông đạo tin tức. Có Phật môn tăng nhân mang theo thành văn báo, trước đến hỏi thăm, Phật chủ, chúng ta có hay không phải người tiến vào thời không thông đạo? Tùy tiện. Phật chủ lạnh nhạt nói. Cái kia, trước đây không lâu, Trần Trường Sinh đem Vạn Linh Đại Lục đổi thành Trường Sinh Đại Lục, muốn triệt để đứng vững gốc chân, chuyện này chúng ta có hay không muốn làm ra ứng đối? Tăng nhân lại dò hỏi. Tùy hắn đi. Phật chủ lại lần nữa lạnh nhạt nói. Phật chủ nhìn chăm chú lên trước mắt tăng nhân, hỏi, Tính Nhất, ngươi đi theo ta tu hành Phật pháp nhiều năm, lại như cũ vẫn là bị hư ảo sở mê. Ta ban cho ngươi pháp hiệu Tính Nhất, là hy vọng ngươi có thể phá vỡ hư ảo, nhìn thấy nhất chỗ. Ngươi như hành vi này, khi nào mới có thể được đến? Phật chủ. Tính Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Phật chủ. Phật chủ lắc đầu, thế gian chư pháp chống không cùng nhau, không sinh bất diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm. Đột nhiên, vô lượng Phật quang tràn ngập ở trong thiên địa. Trong thiên hạ, tu Phật người đều phảng phất nhìn thấy một tôn đại Phật từ từ bay lên. Cho dù là không tu Phật người, cũng có thể nhìn thấy đến từ Tây phương dị tượng. Chương 1.562, lột xác thân xác thối tha. Chương 1.562, lột xác thân xác thối tha. Thiên hạ tất cả tu Phật người, cho dù là hành tẩu bốn phương khổ hành tăng, đều dừng tay lại bên trong sự tình, ngồi xếp bằng trên đất, nóng nhìn Quy Nguyên Tự phương hướng. Bọn họ ngầm trộm nghe đến Phật pháp thanh âm từ phía chân trời truyền đến, vô tận Phật pháp áo nghĩa truyền vào trái tim của bọn họ bên trong. Mà lúc này Quy Nguyên Tự bên trong, Phật chủ trên thân Phật pháp càng ngày càng mạnh, ngược lại là sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Tính Nhất thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, bởi vì hắn nhìn không thấu Phật chủ trên thân phát sinh cái gì. Rõ ràng Phật chủ Phật pháp càng ngày càng cường đại, thế nào thấy lại muốn chết rồi. Cái này tình huống như thế nào? Đột nhiên, Phật chủ sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất, chết. Tính Nhất cực kỳ hoảng sợ, bọn họ Phật chủ thế mà chết rồi. Cái này sao có thể? Hắn đội vàng tiến lên, nghĩ biện pháp thi cứu. Si Nhi, trong mắt chỉ có sát tướng. Phật chủ thân thể đã không có sinh mệnh khí tức, thế nhưng Phật chủ âm thanh lại tại từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Đột nhiên, một cái Phật chủ từ cái kia chết đi thân thể bên trong đi ra. Lời mới vừa nói chính là cái kia đi ra Phật chủ. Tính Nhất nhìn một màn trước mắt, bối rối. Hai cái Phật chủ, một cái chết đi Phật chủ, một cái còn sống Phật chủ, đến cùng ai là thật? Mà lúc này, tại thiên hạ trong mắt người, phản phất nhìn thấy một tôn cao hơn ước vạn trượng to lớn thân ảnh, đứng tại Tây phương. Giờ khắc này, mọi người cảm giác vô tận trí tuệ từ đáy lòng đản sinh ra một dạng, có một loại thông thấu. Thiên hạ vô số tăng nhân thì là manh mối mỉm cười, ngước nhìn cái kia to lớn thân ảnh. Quy Nguyên Tự bên trong, Tính Nhất ngu ngơ nửa ngày mới hỏi, Phật chủ, ngài? Phật chủ khẽ cười nói, rất nhiều năm trước ta mới vừa lĩnh hội Phật pháp thời điểm, gặp một cái lao nhân, hắn hỏi ta tu hành chính là cái gì, ta trả lời là Phật pháp. Sau đó hắn hỏi ta Phật pháp có thể ăn sao, lúc ấy bần tăng Phật pháp tu vi còn thấp, không cách nào trả lời. Hiện tại ta muốn nói cho hắn biết Phật pháp là có thể ăn. Theo tiếng nói của hắn, trong tay trống rỗng xuất hiện một nắm lương thực, đưa tới Tính Nhất trước mặt. Tính Nhất, ban cho ngươi một bữa cơm. Tính Nhất đưa ra hai tay, cung kính tiếp nhận một nắm lương thực. Hắn không biết cái này Phật chủ là chuyện gì xảy ra, cũng không biết cái này nâng lương thực là từ đâu đến. Thế nhưng, hắn biết đây là Phật chủ ban tặng. Vì vậy, hắn lấy bể, đun sôi, ăn hết. Làm lương thực ăn hết về sau, Tính Nhất nháy mắt nhiều rất nhiều ký ức. Hắn hồi tưởng lại ban đầu ở Thanh Vân Thành, thời điểm đó hắn vẫn là một cái lao nhân, có một ngày hắn tại kéo lấy xe, mời một cái quang đầu bang bận rộn. Cái này quang đầu bang làm song song về sau, hỏi thăm hắn một vấn đề. Hắn vì vậy hỏi câu kia kinh điển vấn đề, Phật pháp có thể ăn sao? Hắn không nghĩ tới, hiện tại chuyển thế trùng sinh về sau, thế mà tiến vào Phật môn, thành Phật chủ tọa tiền đồng tử. Hiện tại, Phật chủ trả lời hắn một đáp án. Đó chính là Phật pháp là có thể ăn. Bởi vì, hắn hiện tại ngay tại ăn. Hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, Tĩnh Nhất lập tức minh bạch rất nhiều Phật pháp đạo lý, hắn cung cung kính kính chắp tay trước ngực lễ kính, đa tạ Phật chủ. Vô lượng Phật. Phật chủ cười hướng Tĩnh Nhất nhẹ gật đầu. Ngay tại lúc này, Trương Dương đột nhiên xuất hiện, đứng tại Phật chủ trước mặt. Hắn nhìn một chút Phật chủ, lại nhìn một chút Phật chủ thân thể, khẽ cười nói, hôm nay cuối cùng bỏ đi cái này thân xác tối tha, có thể nói chân Phật. Đa tạ sư minh chỉ điểm. Phật chủ chắp tay trước ngực hành lễ. Bước kế tiếp đi con đường nào? Trương Dương hỏi. Ta chuẩn bị đi đi, sau đó lại đi thiên ngoại. Phật chủ vừa cười vừa nói, trong thiên địa này còn có rất nhiều người không biết Phật pháp, ta nếm thử vì bọn họ mang đến trí tuệ. Trương Dương nhẹ gật đầu, còn nói thêm, đã như vậy, cái kia tại bên trong tiểu thiên thế giới cũng lưu lại người Phật pháp đi. Hắn tiếng nói dừng một chút, lộ ra tươi cười quái dị, ta đã nghĩ kỹ, liền tại tiểu thiên thế giới bên trong vì ngươi thiết lập một tòa linh sơn, mà ngươi kiến thiết chùa miếu vì lôi âm tự, để tiến vào tiểu thiên thế giới người đều có thể tu hành đến Phật pháp. Đa tạ sư minh. Phật chủ cười gật gật đầu. Hắn cảm thấy linh sơn cái tên này rất tốt, đồng thời hắn cũng cảm thấy lôi âm tự cũng rất tốt, có Phật pháp lôi âm chi ý. Trương Dương nhìn một chút Phật chủ, nói ra, gặp qua ngươi, ngươi bây giờ còn có một ít chuyện không có hoàn thành, mau chóng sau khi hoàn thành đi thực hiện ngươi ý nghĩ đi. Thiên ngoại thế cục xác thực vô cùng gấp gáp. Cùng tiễn sư minh. Phật chủ lại lần nữa chắp tay trước ngực hành lễ. Chờ hắn nhìn hướng Trương Dương thời điểm, Trương Dương đã không thấy. Phật chủ cũng không có cảm thấy kỳ quái, sau đó hắn lấy ra trước đây thật lâu Trương Dương đưa cho hắn đạo nguyên thạch, hoàn toàn hư ảo Phật quốc, như vậy ở quy nguyên chùa mở rộng, mà cái kia Phật quốc bên ngoài lại có lục đạo luân hồi. Làm Phật quốc cùng lục đạo luân hồi dung nhập đạo nguyên thạch về sau, đạo nguyên thạch đã không thấy tăm hơi. Giới tử nạp tu di thành giới tử. Thế nhưng, phàm là Phật pháp tu hành giả, chỉ cần Phật pháp đến nhất định thành tựu, đều có thể nhìn thấy tòa kia Phật quốc tồn tại. Một cách tự nhiên, bọn họ cũng sẽ nhìn thấy cái kia đáng sợ lục đạo luân hồi. Phật chủ triệt để hoàn thiện Phật quốc cùng lục đạo luân hồi về sau, hắn liền rời đi quy nguyên tự, tiến về Thập Vạn Đại Sơn, chuẩn bị thông qua yêu giới thông đạo, tiến vào yêu giới bên trong. Hắn lúc này là một cái mi thanh mục tú tăng nhân. Cho dù ai nhìn thấy, cũng chỉ là cho rằng đây là một cái tiểu sa di, mà sẽ không cho rằng đây là Phật chủ. Đông đảo yêu tộc tự nhiên cũng không có nhìn ra. Đương nhiên, hổ cường cảnh giới là có thể nhìn ra được. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xem Phật chủ, trầm giọng nói, "Phật chủ đại giá quang lâm, có chuyện gì quan trọng?" Phật chủ nhìn xem hổ cường, nghiêm túc nói ra, "Phật môn phía trước để yêu tộc có nhiều hiểu lầm, bần tăng ở chỗ này gây nên lời ấy nấy. Bất quá bần tăng nhất cử nhất động cũng không phải vì ta chính mình, mà là vì Phật môn, vì thiên địa. Phật môn lớn mạnh, thiên địa cường thịnh, chính là chúng sinh phúc. Mà tiến vào Phật môn những cái kia yêu tộc hộ pháp, bọn họ cũng có phúc của bọn hắn duyên, đây là bọn họ cùng Phật môn nhân quả. Hiện tại Phật cửa tu hành võ đạo, hẳn là sẽ không cùng yêu tộc nổi lên xung đột." Hổ Cương trầm mặc chỉ chốc lát, mới lạnh nhạt nói, "Chỉ hy vọng như thế." Phật chủ nhẹ gật đầu, còn nói thêm, "Ta muốn mượn dùng các ngươi yêu tộc thông đạo, tiến về các giới." Hổ Cương cau mày, hỏi, "Ngươi có thể bảo?" Thử nhìn một chút. Phật chủ khẽ cười nói, Hổ Cương tự nhiên không tại nói cái khác, mà Phật chủ thì là hướng về yêu giới thông đạo mà đi. Tại yêu giới lối vào thông đạo, hắn gặp thánh sư. Thánh sư mỉm cười nhìn xem Phật chủ, chúc mừng bằng hữu. Phật chủ cũng chắp tay trước ngực hành lễ, sau đó liền tiến vào yêu giới thông đạo bên trong. Quy Nguyên tự, Phật chủ lô sát hóa thành Phật pháp kim thân, tọa lạc tại bên trong Quy Nguyên tự. Mọi người thấy bộ kia lô sát, đương nhiên cảm thấy Phật chủ y nguyên còn lưu tại chỗ cũ, lại một cái chớp mắt, bọn họ lại cảm thấy đó chính là một bộ kim thân, cũng không có cái khác biệt liền diệu, lại một cái chớp mắt, bọn họ nhìn thấy Phật quốc tại kim thân bên trên mở rộng, lại một cái chớp mắt, bọn họ cảm thấy cái kiếp nhưng thật ra là lục đạo luân hồi. Một cái Phật chủ mặc dù tiến vào yêu giới, một cái khác Phật chủ lại lưu tại chỗ. Chương 1.563, yêu hoàng buông xuống. Chương 1.563, yêu hoàng buông xuống hư không chiến trường di chỉ, phi ưng yêu vương chật vật từ hư không chiến trường bên trong bật ra. Hắn cái kia cường hãn yêu hoàng trên người, khắp nơi đều là vết thương. Hắn mặc dù là yêu hoàng, thế nhưng hắn bất quá là vừa vặn tấn thăng yêu hoàng. Mà chiến trường di chỉ bên trong, khắp nơi đều là hoàng đạo lực lượng, thậm chí là đỉnh cấp hoàng đạo lực lượng. May mà những cái kia hoàng đạo lực lượng thủy chung là vật chết, cho dù là đối phi ưng yêu hoàng bị tổn thương, cũng vô pháp tổn thương đến phi ưng yêu hoàng tính mệnh. Phi ưng yêu hoàng mặc dù bị thương tổn, hắn cũng tại chiến trường di chỉ bên trong thu hoạch tương đối khá, nhặt được hai kiện hoàng khí, còn nhặt được vô số tài liệu quý hiếm. Phi ưng yêu hoàng vận chuyển bất diệt yêu thể, rất nhanh liền khôi phục hắn thương thế, sau đó lấy ra hai kiện hoàng khí ngạo nghễ nói, hiện tại buồn hoàng trở lại yêu giới, cũng phải xem ai dám ngăn ta. Lần này ta không vẹn vẹn muốn làm phi ưng nhất tộc yêu hoàng, càng là muốn làm toàn bộ yêu giới yêu hoàng. Thân ảnh của hắn vạch qua hư không, tiến vào yêu giới. Đi tới yêu giới về sau, hắn không chút kiêng kỵ thể hiện ra hắn vô cùng to lớn thân thể, thuộc về yêu hoàng khí tức chuyển khắp yêu giới. Ha ha, buồn hoàng trở về. Phi ưng yêu hoàng âm thanh từ phía chân trời chuyển đến, các tộc yêu vương còn không tranh thủ thời gian đến bái kiến bổn hoàng. Vô số yêu tộc nhìn về chân trời cái kia khổng lồ thân ảnh, trong lòng là mờ mịt, khiếp sợ. Yêu giới xuất hiện yêu hoàng, làm phi ưng nhất tộc cảm nhận được chân trời khí tức, lại là bọn họ nhất tộc yêu vương về sau, lập tức đại hỉ. Bọn họ phi ưng nhất tộc lại có yêu hoàng. Đông đảo phi ưng nhất tộc đại yêu lập tức kích động kêu to lên, chúng ta yêu hoàng, là chúng ta yêu hoàng trở về, lần này yêu giới không còn có người dám khi dễ chúng ta. Vô số phi ưng nhất tộc đại yêu đều đằng không mà lên, hận không thể tiến đến bái kiến. Thế nhưng là cái kia yêu hoàng khí tức cực lớn, để bọn họ căn bản là không có cách tiến về, chỉ có thể chờ đợi yêu hoàng trở về. Hồ Vương Cung, Hồ Đại Lực âm trầm nhìn về chân trời đạo thân ảnh kia, thật vất vả đem tất cả yêu vương xử lý, hiện tại lại xuất hiện một cái yêu hoàng. Cái này yêu hoàng trở về, nếu là phối hợp giáo hóa còn tốt, nếu là không phối hợp giáo hóa, cái kia yêu giới giáo hóa lại muốn bị phá hủy. Đối mặt yêu hoàng, hắn là không có cách nào giải quyết. Hắn biện pháp duy nhất chỉ có thể mời đại ca tới. Dù sao đại ca trên thân có đế binh, đối phó yêu hoàng có lẽ còn là không có vấn đề. Vì vậy, hắn bóp nát Trương Dương cho hắn ấn ký. Vừa vặn bóp nát ấn ký, một đạo thời không thông đạo mở ra, Trương Dương thân ảnh từ thời không thông đạo đi ra. Trương Dương vừa xuất hiện tại yêu giới, cảm nhận được yêu hoàng khí tức về sau, hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn là thật có chút phẫn nộ, cái này yêu giới lao yêu, còn giết không hết thế nào? Mới vừa giết chết như vậy nhiều yêu vương, hiện tại xuất hiện một cái yêu hoàng. Đối mặt yêu hoàng, hắn mặc dù có ba kiện đế binh, vẫn là không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì nếu là thật tại yêu giới bộc phát đại chiến, liền tính chu sát cái này yêu hoàng, sợ rằng yêu giới cũng muốn hủy diệt hơn phân nửa. Sợ rằng muốn đem tất cả tiên vương triệu tập lại, mới có thể mức độ lớn nhất hạn chế trận chiến đấu này quy mô. Hắn nói với Hồ Đại Lực, phái mấy người, ta đưa đi các giới, triệu tập chúng ta nhân thủ. Hắn muốn lưu tại yêu giới, lúc tất yếu ngăn cản yêu hoàng. Bởi vì chỉ có đế binh mới có thể đối phó được yêu hoàng. Vô luận là Hồ Đại Lực, vẫn là Hắc Long Vương, cũng không thể là phi ưng yêu hoàng đối thủ. Ngay tại lúc này, phi ưng yêu hoàng gầm thét, từ phía chân trời chuyển đến, bổn hoàng hiện thân, các ngươi lại dám không đến bái kiến bổn hoàng, chẳng lẽ muốn chờ bổn hoàng tới cửa tìm các ngươi tính sổ sách sao? Lúc trước, hắn bị như vậy nhiều yêu vương truy sát rời đi yêu giới. Hiện tại, hắn muốn đem hắn mất đi tất cả đều tìm trở về. Cho các ngươi 10 cái mấy, trước đến bái kiến bổn hoàng, nếu không, bổn hoàng sẽ từng cái tìm các ngươi tính sổ sách. Chờ bổn hoàng nuốt máu của các ngươi thịt, ăn hết các ngươi tộc nhân thời điểm, cũng đừng trách bổn hoàng tàn nhẫn. Phi ưng yêu hoàng một mặt giữ tợn nói. Cảm nhận được phi ưng yêu hoàng bá đạo, Trương Dương nhíu chặt mày. Gia hỏa này trở thành yêu hoàng về sau, cư nhiên như thế phách lối. 10. Phi ưng yêu hoàng bắt đầu tính toán. Thế nhưng là, hắn căn bản không biết, yêu giới quá khứ những cái kia yêu vương đã sớm không có. Hắn để những cái kia yêu vương đến bài kiến, làm sao có thể làm đến? Vô số yêu tộc chỉ có thể mặc cho phi ưng yêu hoàng tính toán. 1. Phi ưng yêu hoàng phun ra cái cuối cùng chữ số, cười lạnh nói, lại dám không nể mặt bổn hoàng, cái kia bổn hoàng liền không khách khí. Để bổn hoàng nhìn xem, từ chỗ nào bắt đầu. Có, lần trước các ngươi truy sát bổn hoàng, là thanh long nhất tộc nhất là xuất lực. Vậy liền để bổn hoàng, từ các ngươi thanh long nhất tộc bắt đầu thanh toán. To lớn thân ảnh, từ phía chân trời lao thẳng tới thanh long nhất tộc. Thanh long nhất tộc đại yêu sắc mặt tái nhợt, lại liền chạy trốn địa phương đều không có. Trương Dương thở dài, chỉ có thể lấy ra ba kiện đế binh, chuẩn bị xuất thủ. Đợi thêm cái khác tiên vương tới, sợ là thanh long nhất tộc đều phải tử thương thảm trọng. Ngay tại lúc này, một cái mi thanh mục tú tăng nhân, từ yêu giới thông đạo, đi tới yêu giới, vừa vặn nghe đến phi ưng yêu hoàng lời nói. Phật chủ đã đi tới yêu giới. Rõ ràng là một cái khai đích giả, đi tới yêu giới về sau, yêu giới lại không có bất luận cái gì dị động. Bởi vì, Phật pháp đã sớm tiến vào yêu giới. Phật chủ thời gian một cái nháy mắt, lướt qua nửa cái yêu giới, liền đến phi ưng yêu hoàng trước mặt. Thí chủ nghiệp chướng nặng nghề, mong rằng ngươi bỏ xuống đồ đao, nên có lập địa thành Phật cơ hội. Phật chủ dừng ở phi ưng yêu vương trước mặt, mặt mũi hiền lành mà nhìn xem phi ưng yêu hoàng nói. Đang muốn động thủ Trương Dương, gặp Phật chủ xuất hiện, dứt khoát đem đế binh thu bảo. Đại ca. Hồ Đại Lực hơi nghi hoặc một chút. Cái kia yêu hoàng hẳn là không sao. Trương Dương vừa cười vừa nói. Yêu hoàng lực lượng mặc dù cường đại, thế nhưng cái kia nào là thật không dùng được. Hiện tại mà lại gặp phải một cái tu luyện sức mạnh tâm linh Phật chủ, vẫn là Phật pháp đại thành Phật chủ. Hồ Đại Lực nghi ngờ hơn, cái này đột nhiên xuất hiện đầu trọc, thật có lợi hại như vậy. Phi ưng yêu hoàng không hề biết đứng ở trước mặt là Phật chủ, hắn xem xét có người ngăn ở trước mặt hắn, lập tức một chảo nắm lấy đi ra. Đối mặt phi ưng yêu hoàng một chảo, Phật chủ toàn thân nộn nhạo nhàn nhạt kim quang, không nói không động. Tia lửa tung tóe, Phật chủ không nhúc nhích tí nào, liền kim thân đều không có phá. Phi ưng yêu hoàng thần sắc đại biến, hắn một kích toàn lực, thế mà bị người cứng rắn chống đỡ xuống. Tên chọc đầu này từ đâu tới? Cái gì cảnh giới? Hắn thu hồi ưng chảo, nhìn chăm chú lên Phật chủ, lạnh lùng nói, đầu trọc, thực lực của ngươi không sai, được đến tôn trọng của ta. Ta hiện tại muốn tìm bọn họ báo thù, ngươi muốn ngăn ta? Thí chủ, cứu hận bất quá là một trận hư ảo, nếu như ngươi chấp nhất tại cứu hận, sớm muộn cũng sẽ rơi vào luân hồi. Phật chủ mỉm cười nhìn xem phi ưng yêu hoàng, quan thí chủ đầy người tội nghiệp, tiếp tục hành hành, sợ rằng sẽ trễ. Không bằng đi theo bần tăng, tu hành Phật pháp, rửa sạch tội nghiệp, nên có siêu thoát thời điểm. Đầu trọc, bổn hoàng bất quá là nhìn ngươi có mấy phần năng lực, mới cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Phi ưng yêu hoàng tức giận nói, không nghĩ tới, ngươi thế mà muốn ngăn cản ta báo thủ. Đi chết đi. Hắn một cái hướng về Phật chủ mổ đi, như chớp giật, Phật chủ căn bản không kịp trốn, liền bị phi ưng yêu hoàng một cái nuốt mất. Chương 1.564, Phật chủ phân tâm hóa niệm chương 1.564, Phật chủ phân tâm hóa niệm chết đầu trọc, dám đến hỏng ta chuyện tốt. Phi ưng yêu hoàng một cái nuốt vào Phật chủ về sau, cười lạnh nói, bổn hoàng còn tưởng rằng là người thế nào, không nghĩ tới chỉ là một cái phế vật. Ngay tại lúc này, Phật chủ âm thanh từ phi ưng yêu hoàng trong bụng truyền đến, thí chủ, ngươi liền tính nuốt bần tăng cũng là vô dụng, ngươi đầy người tội nghiệp, lại không tỉnh ngộ, sợ đem trễ rồi. Phi Ưng yêu hoàng biến sắc, bị hắn nuốt mất, còn dám phản kháng. Hắn vội vàng vận chuyển hoàng đạo ý chí, đi ma diệt trong bụng Phật chủ. Bần tăng cùng thí chủ ngươi không oán không kỷ, bất quá là hảo ngôn khuyên bảo, thí chủ lại liền lời hữu ích đều nghe không là sao? Phật chủ hỏi, thí chủ, sát tâm nặng như vậy, cái này có thể không được a? Thối đầu trọc. Phi Ưng yêu hoàng thần sắc đều dữ tợn, còn dám nói nhảm. Bổn hoàng hôm nay để ngươi biết, cái gì gọi là lợi hại. Chờ bổn hoàng luyện hóa ngươi, lại đến tìm bọn hắn báo thù, cũng là kịp. Hắn hiện tại chỉ muốn trước tiên đem tên đầu chọc này cho triệt để luyện hóa sau này hay nói, bởi vì tại cái này một khắc, hắn cảm thấy tên đầu chọc này so cái khác yêu vương đều muốn đáng hơn nhiều. Vì sợ toàn tâm toàn ý luyện hóa đầu chọc thời điểm, bị cái khác yêu vương đánh lén, hắn quay đầu bay ra yêu giới, tìm một chỗ lại đến thật tốt luyện hóa. Phi Ưng yêu hoàng, cứ đi như thế. Mà tại yêu giới trong mắt mọi người, bọn họ nhìn thấy một người đầu chọc xuất hiện, đứng tại Phi Ưng yêu hoàng trước mặt, không lâu sau đó, cái này Phi Ưng yêu hoàng liền bay mất. Phật chủ y nguyên còn tại. Cái này, Hồ Đại Lực ngơ ngác nhìn Phật chủ thân ảnh. Không nghĩ ra làm sao lại đem Phi Ưng yêu hoàng quên đi. Mà lúc này, Phật chủ thân ảnh cũng từ phía chân trời hạ xuống mặt đất. Thanh Long nhất tộc lúc đầu đều cho rằng đại họa lâm đầu, không nghĩ tới bị người cấp cứu. Đối mặt cứu vớt bọn họ ân nhân, Thanh Long nhất tộc tự nhiên là cảm ơn. Đối mặt Thanh Long nhất tộc cảm ơn, Phật chủ khẽ cười nói, các vị thí chủ, dựa vào người khác cứu vớt, thủy chung là không dựa vào được. Không bằng tu luyện ra chính mình lực lượng mới là đáng tin nhất. Bần tăng có Phật pháp cuốn một cái, có thể giúp các ngươi tu hành tiến nhanh. Sau khi nói xong, hắn lưu lại một quyển Phật pháp, quay người rời đi. Thanh Long nhất tộc vốn là không nghĩ đọc sách, thế nhưng đối mặt một cái vừa vặn bức lui yêu hoàng cường giả, còn cứu qua mạng của bọn hắn, bọn họ cũng không tốt trực tiếp đem sách vứt. Bất kể nói thế nào, yêu giới đã thi hành giáo hóa mấy chục năm, bọn họ liền tính lại thế nào ngu muội, trải qua mấy chục năm giáo hóa, biết một chút tốt xấu. Vì vậy, cái này cuốn Phật pháp bị giữ lại, mà Phật chủ thì là đi bộ nhàn nhã, từng bước một chạy qua yêu giới, truyền bá hắn Phật pháp. Bên kia, Trương Dương cũng đem Phật chủ hành động nhìn ở trong mắt, nói với Hổ Đại Lực, Phi Ưng yêu hoàng đã không có khả năng làm loạn, yêu giới tạm thời sẽ không có những chuyện khác. Đợi đến cái khác tiên vương đến về sau, ngươi nói rõ trải qua, để bọn họ trở về là được. Sau khi nói xong, hắn cũng trở về tu tiên giới. Chỉ là trong lòng hắn, đối với Phật chủ phân thần hóa niệm công phu, cũng có chút cảm khái. Trương Dương rời đi hồi lâu sau, Hắc Long Vương mới vội vã chạy tới, hỏi: "Hổ thúc, cái kia yêu hoàng đi như thế nào?" Vừa rồi Phi Ưng yêu hoàng uy lâm yêu giới thời điểm, Hắc Long Vương đều có chút lo lắng. Phi Ưng yêu hoàng đột nhiên lại rời đi. "Là Phật chủ." Hồ Đại Lực hồi đáp, "Cái này Phật môn, thực tế quá quỷ dị." Ít nhất, hắn nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra. Phật môn những ngày đầu trọc ra vào yêu giới rất nhiều lần, hành động đúng là cổ cổ quái quái. Hắc Long Vương trầm giọng nói, đám này đầu trọc, có đôi khi thật nhìn không hiểu bọn họ. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta tiếp tục trở về tọa trấn Hắc Long Thành. Hắn cảm thấy lây phía sau sợ rằng muốn đối Phật môn người, nghiêm mật quan tâm. Bởi vì Phật chủ đều không có phi thăng khẳng định còn chưa đạt tới hoàng đạo cảnh. Thế nhưng, chính là dưới tình huống như vậy, Phật chủ thế mà đem yêu hoàng khuyên lui. Toàn bộ sự kiện đều để lộ ra quỷ dị, tự nhiên cũng liền phải cẩn thận Phật môn. Hồ Đại Lực tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Hiện tại yêu giới, liền hai cái yêu vương. Hắn phụ trách hướng dẫn yêu giới giáo hóa, phát triển, mà Hắc Long thì là muốn tọa trấn yêu giới thông đạo, tránh cho xuất hiện những vấn đề khác. Hắc Long Vương rời đi về sau, Đông Đảo Tiên Vương mới từ truyền tống trận xuất hiện. Khi biết Phi Ưng yêu vương rời đi về sau, Đông Đảo Tiên Vương lưu lại một bộ phận tại yêu giới, thuận tiện Phi Ưng yêu hoàng đến thời điểm lại lần nữa thông báo. Trương Dương trở lại Thanh Vân Tông, rất nhanh, cùng từng cái tông môn ước định 3 tháng thời gian đã đến. Hắn mở ra thông hướng từng cái đại lục thời không thông đạo, lập tức, rất nhiều đầu thời không thông đạo xuất hiện tại từng cái đại lục phía trên, mỗi khối đại lục ít nhất 3 đầu thông đạo, thậm chí liền ma vực Thập Vạn Đại Sơn phương hướng đều mở ra thời không thông đạo. Trải qua 3 tháng tuyên truyền, tu tiên giới tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều biết rõ thời không thông đạo sự tình. Hiện tại thời không thông đạo xuất hiện, mỗi khối đại lục tu sĩ lập tức hướng về thời không thông đạo tiến đến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vào. Từ đại tông môn đến môn phái nhỏ, toàn bộ tu tiên giới tối thiểu đi vào mấy chục vạn tu sĩ. Mỗi cái cảnh giới đều có. Cảnh giới cao người, bọn họ muốn đi vào tầm bảo, nội đạo, đồng thời cũng có thể bảo vệ bọn họ tông môn văn bối, thậm chí còn có thể tìm kiếm cái khác cơ duyên. Liên Lãnh Thanh Phong, Thịnh Cảnh Thành bọn họ đều hoàn toàn tiến vào thời không thông đạo. Làm tiến vào thời không thông đạo về sau, Lãnh Thanh Phong bọn họ thần sắc đều là nghiêm túc. Bởi vì cái này địa phương tiên địa pháp tắc, cùng tu tiên giới hoàn toàn không giống, thậm chí cảm giác so tu tiên giới còn muốn phong phú bộ dáng. Một cái khác tình huống là, nơi này đại địa lại là một cái bóng. Loại này quan niệm xung kích, đối mọi người đến nói, đều là một cái mới lạ thể nghiệm. Mà tại thể nghiệm về sau, tùy theo mà đến chính là chiến tranh. Các giới tại bên trong tiểu thiên thế giới đều có vô số nhân thủ, bọn họ có tiến vào tiểu thiên thế giới hơn 10 năm, đã sớm có địa bàn cố định. Hiện tại tu tiên giới như thế nhiều người đi vào, tự nhiên là phá vỡ phía trước cục diện. Kịch liệt chiến giết cũng liền tùy theo xuất hiện. Trương Dương nhìn xuống tiểu thiên thế giới bên trong tất cả, đối mặt mãnh liệt chiến giết, căn bản mặc kệ. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao vạn pháp tiên đế bọn họ, từ trước đến nay không quản thấp kém tầng tu sĩ chiến giết, thậm chí cố ý chế tạo ra tạo hóa linh chỉ, đến để từng cái đạo thống người chiến giết. Bởi vì chỉ có tại sinh cùng tử đọ sức bên trong, mới có thể chân chính kích phát ra tiềm lực, cũng mới có thể sản sinh ra càng nhiều có thể. Mà thiên tiêu, cũng là muốn thông qua sinh cùng tử chiến giết, mới có thể thực sự trở thành thiên tiêu. Đương nhiên, Trương Dương đến cùng không có thái thượng vô tình. Hắn đối với trong đó một chút đặc thù đại đạo, đặc thù lực lượng tu sĩ, vẫn là cho nhất định chiếu cố. ví dụ như Hứa Dương tu hành như vậy lực lượng linh hồn tu sĩ, hắn nguyện ý cho những người này một chút thời gian trưởng thành. Đương nhiên, nếu là liên tục cho mấy lần cơ hội, còn trưởng thành không nổi, loại người này đợi đến bồi dưỡng được giống nhau lực lượng tu hành giả về sau, liền đưa đi làm đá mài đao được. Vì vậy, tiểu thiên thế giới bên trong, rất nhiều ngày Tiêu phát hiện, bọn họ tại đối mặt sinh tử tuyệt cảnh thời điểm, luôn là sẽ chạy trốn. Bọn họ cho rằng, đây là lão thiên ban cho bọn họ kỳ ngộ. Bọn họ thậm chí cho rằng, bọn họ là vận mệnh chi tử. Chương 1.565, vị Lai Phật chương 1.565, vị Lai Phật Phật chủ cũng không có tận lực tại yêu giới truyền Phật pháp, hắn chỉ là hành tẩu trải qua yêu giới, thuận tiện đem Phật pháp truyền ra ngoài. Không có cách, liền tính hắn muốn truyền bá Phật pháp, cũng phải có cơ sở mới được. Hiện tại yêu giới, còn tại giáo hóa bên trong, cho dù là truyền lại Phật pháp đi ra, cũng không có bao nhiêu yêu tộc sẽ hiểu. Đương nhiên, thời kỳ này là tốt nhất đem Phật pháp dung nhập yêu giới. Chỉ bất quá loại này sự tình đơn giản, Phật môn đã có người đang làm, không cần Phật chủ đích thân xuất thủ. Phật chủ xuyên qua truyền tống trận, đầu tiên đi tới thần giới. Tại thần giới, Phật môn là đơn độc nắm giữ một châu chi địa, càng là có tương lai Phật đích thân tọa trấn. Tương lai Phật tại Phật môn bên trong, xem như là trừ Phật chủ bên ngoài, lĩnh ngộ Phật pháp sâu nhất người. Thậm chí nói, tương lai Phật lấy Phật pháp độ kiếp thời gian, so Phật chủ còn muốn sớm. Mặc dù Phật chủ rời đi yêu giới, thế nhưng yêu giới bên ngoài hư không bên trong, Phi Ưng Yêu Hoàng còn tại cùng Phật chủ tại tiếp tục chiến đấu bên trong. Tại Phi Ưng Yêu Hoàng xem ra, hắn còn tại ra sức luyện hóa nuốt xuống Phật chủ, mà Phật chủ cũng tại không ngừng mà huấn đạo Phi Ưng Yêu Hoàng. Cho dù là Phật chủ đến thần giới, trường hợp này cũng là y nguyên tồn tại. Phật chủ cảm thụ được thiên địa thống nhất đại thị trường bên trong các tộc đi xuyên tình cảnh, trong lòng cảm khái không thôi. Hắn đích thân đến qua Thanh Vân Thành, thậm chí tại Thanh Vân Thành lĩnh hội đến Phật pháp. Mà giữa thiên địa, trừ Thanh Vân Thành bên ngoài, liền rốt cuộc không có chỗ như vậy. Thiên địa thống nhất đại thị trường mặc dù có mấy phần cùng loại Thanh Vân Thành, đến cùng không phải Thanh Vân Thành, thế nhưng Phật chủ rất rõ ràng, đây đối với thiên địa các giới đến nói, đã là một cái vô cùng lý tưởng địa phương. Phật chủ tiến về cơ quan, tìm tới cơ quan nhân viên, do hỏi, ta muốn tiến về Phật Châu, có gì cần chú ý sao? Cơ quan nhân viên nhìn một chút Phật chủ, nhắc nhở, đặc biệt chú ý hạng mục công việc không có, chỉ cần không nhiễu loạn thiên địa liền được. Mặt khác, Phật Châu có bọn họ quy củ của mình, người đến Phật Châu về sau, tuân thủ bọn họ quy củ liền được. Mặt khác, hiện tại thần giới bên trong, đã thông các châu ở giữa truyền tống trận. Có truyền tống trận có thể trực tiếp đến Phật Châu, ngươi có thể ngồi trước truyền tống trận hướng. Mặc dù Phật chủ là tăng nhân hóa trang, thế nhưng cơ quan nhân viên có thể không nhận ra cái này đến cùng phải hay không người trong Phật môn. Phật chủ tại tìm hiểu tình hình về sau, thông qua truyền tống trận trực tiếp đạt đến Phật Châu. Đến Phật Châu về sau, hắn cảm nhận được bát ngát đại lục cùng với thưa thất sinh linh, trong bóng tối thở dài. Phật Châu sinh linh thực sự là quá ít. Hắn phóng nhãn nhìn hướng bốn phương, trong lòng có chút hiểu rõ. Thực sự là thần giới những năm này phát triển quá nhanh, sinh linh sinh sôi tốc độ hoàn toàn theo không kịp thần giới phát triển tốc độ. Toàn bộ thần giới bảy đại châu, Quỷ Châu chính là tử vong chi địa, tự nhiên không cần nhiều lời. Trừ thần châu sinh linh hương thịnh bên ngoài, muốn nói cả khối đại lục phát triển đến càng tốt, chính là Tiên Châu. Cái khác Yêu Châu, Thánh Châu, Phật Châu, Ma Châu, sinh linh đều lộ ra thưa thớt. Phật chủ còn tại dò xét bốn phương thời điểm, tương lai Phật đã đến. Phật chủ. Tương lai Phật mỉm cười nhìn xem Phật chủ. Hắn Phật pháp đã là đạo cảnh viên mãn, tự nhiên có khả năng cảm ứng được Phật chủ trên thân thật lớn Phật pháp khí tượng. Vì vậy, hắn cấp tốc chạy tới nghênh đón. Vô lượng Phật. Phật chủ cũng mỉm cười nhẹ gật đầu. Phật chủ có khả năng đi tới thần giới, đây là ta hoàn toàn không có nghĩ tới. Tương lai Phật nụ cười thu lại, nghiêm túc hỏi, Phật chủ, thật sẽ không xuất hiện vấn đề sao? Phật chủ thế nhưng là khai ích giả. Khai ích giả không được đi vào cái khác đạo giới, nếu không sẽ gây nên đại đạo tương xung, cái này tại quá khứ là thiết luật. Thế nhưng, Phật chủ nhưng bây giờ đi tới thần giới. Phật chủ vừa cười vừa nói, bất luận cái gì đại đạo, đều phải cho phép sinh linh tồn tại tâm linh a. Phật pháp chính là lý luận, là sức mạnh tâm linh. Không nghe nói bất luận cái gì đại đạo, là không cho phép cái khác lý luận tồn tại, cũng không cho phép sinh linh tồn tại sức mạnh tâm linh. Tất nhiên có thể đủ tồn tại, Phật pháp liền tồn tại. Phật pháp tồn tại, Phật chủ liền có thể đến. Tương lai Phật vui vẻ, chúc mừng Phật chủ. Hắn rất rõ ràng, Phật chủ nhất định là Phật pháp có đột phá, mới có thể làm đến trình độ như vậy. Càng quan trọng hơn, Phật chủ làm đến trước đây khai ích giả đều không có làm đến trình độ, Phật pháp nhất định sẽ tại thiên địa thịnh vượng. Sau đó, tương lai Phật bồi tiếp Phật chủ, tiến về Phật Châu Đại Minh chùa. Ngay sau đó, tại Phật Châu tu hành Phật pháp vô số người trong Phật môn đều trước đến bái kiến Phật chủ. Tùy theo mà đến, thì là Phật chủ giảng kinh. Tham thiền xong xuôi, tương lai Phật dò hỏi, Phật chủ, ta hiện nay tu hành Phật pháp, cảm giác được đã giống như tiên đạo chân tiên cảnh giới viên mãn. Thế nhưng, Phật pháp tu hành, đến cùng không bằng cái khác tu hành phương thức. Bước kế tiếp tu hành, đường ở phương nào? Trên thực tế, Phật pháp tu hành là phi thường mơ hồ. Thậm chí tại Phật môn bên trong, liền cụ thể cảnh giới đều không có. Dựa theo Phật môn thuyết pháp chính là, ngộ đến chính là ngộ đạo, không có ngộ đến chính là không có ngộ đạo. Thế nhưng là, hiện tại liền tương lai Phật dạng này Phật pháp đại năng, cũng không tìm tới tiến lên phương hướng. Đây chính là cần chỉ dẫn. Phật chủ chậm rãi nói ra, thánh nhân đã từng nói cho ta biết, Phật pháp có La Hán, Bồ Tát, Phật Đà tam cảnh, ta nghĩ, La Hán hẳn là đối ứng chính là Vương đạo cảnh, Bồ Tát đối ứng là Hoàng đạo cảnh, Phật Đà tự nhiên là đối ứng cái kia chí cao vô thượng đế cảnh. Người tu hành phương hướng, bước kế tiếp tự nhiên là La Hán. Phật pháp lúc nào đến đạt giáo Hán, chỉ có ngươi chính mình mới có thể biết. Đến mức nói một chút đặc biệt tiêu chí, tu thành Phật môn kim thân chính là vào La Hán, tu thành hóa thân thì là trở thành Bồ Tát, tu thành Phật quốc thì là Phật Đà. Tương lai Phật khẽ gật đầu. Phật pháp là tự mình lĩnh hội quá trình, lĩnh hội đến cái gì cảnh giới, xác thực chỉ có chính mình biết. Mà có kim thân hóa thân Phật quốc thì là để con đường tương lai có mục tiêu. Phật chủ tại cùng tương lai Phật đám người nói chuyện thời điểm, hắn một thân ảnh đã xuất hiện ở Bạch Vân Tử trước mặt. Sư phụ. Phật chủ chắp tay trước ngực bài kiến. Bạch Vân Tử mỉm cười, nhẹ gật đầu. Phật môn bên trong có Quan Thế Âm tồn tại, bất quá lại có tiếng không có miếng. Phật chủ cười nói với Bạch Vân Tử, chúng sinh cảm giác không đến sư phụ tồn tại, Phật môn cũng cảm giác không đến sư phụ tồn tại, cho nên còn mời sư phụ có khả năng phân ra một bộ hóa thân, chuyển pháp khắp thiên hạ. Tốt. Bạch Vân Tử hồi đáp, nàng là lấy sức mạnh tâm linh nhập đạo, mặc dù không tu Phật pháp, thế nhưng nàng lực lượng cùng Phật pháp có chỗ tương đồng. Nếu như có thể, nàng tự nhiên có khả năng hiện ra Phật pháp huyền diệu. Mà Phật chủ tại bái kiến xong Bạch Vân Tử về sau, thân ảnh tự nhiên lại biến mất. Một cái khác Phật chủ thì là tại cùng tương lai Phật tham thiền xong xuôi về sau, cáo tử rời đi thần giới. Hắn bước kế tiếp địa phương muốn đi chính là tiên giới. Phật chủ thông qua truyền tống trận đi tới tiên giới. Tiên giới mặc dù có đế binh tiên địa bàn, cũng có ngũ đại trí cao thần linh, thế nhưng tại Phật chủ không có hiện ra lực lượng thời điểm, bọn họ đồng dạng không cách nào phát hiện Phật chủ. Phật chủ đã đứng ở quá khứ Phật Tịnh Trần trước mặt. Chương 1.566, quá khứ Phật chương 1.566, quá khứ Phật Tịnh Trần nhìn thấy Phật chủ, thần sắc là kinh ngạc. Vẫn là vấn đề giống như trước, khai ích giả làm sao có thể tiến vào tiên giới? Hắn sửng sốt rất lâu, mới hỏi, thật là ngươi? Phật chủ khẽ cười nói, xem ra ngươi Phật pháp đã rất lâu đều không có tu hành, thế cho nên để ngươi lâm vào hoang mang bên trong. Tịnh Trần trong lòng có chút không phục, hắn trước đây là quy nguyên tự chi chủ, bị bức phải không thể không đem vị trí nhường ra đi. Về sau hắn được đến cơ hội, trước thời hạn đi tới tiên giới, gia nhập vào Khải Thiên Phong. Những năm này, hắn tu hành đến đạo cảnh viên mãn, đồng thời lĩnh ngộ ra ý chí lực lượng, trở thành tiên vương là chuyện sớm hay muộn. Hắn đều đã nhìn thấy thông thiên đại đạo, còn tu hành cái gì Phật pháp? Phật chủ nhìn xem Tịnh Trần thân sắc, vừa cười vừa nói, tất nhiên ngươi đối ngươi đại đạo lực lượng tự tin như vậy, hiện tại liền dùng ngươi lực lượng mạnh nhất đến công kích ta. Tịnh Trần nhìn một chút Phật chủ, hắn hoàn toàn nhìn không ra Phật chủ có cái gì lực lượng. Thế nhưng, một cái khai giả khẳng định là không đơn giản. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, mới hỏi, thật chứ? Tự nhiên quả thật. Phật chủ gật gật đầu. Tịnh Trần cũng không có khách khí, trực tiếp sử dụng ra đạo cảnh biến mãn đại đạo lực lượng, đánh phía Phật chủ. Phật chủ trên thân hiện ra kim quang nhàn nhạt, cái kia đại đạo lực lượng đánh vào kim quang bên trên, để kim quang dập dờn không thôi, lại không tổn hao gì Phật chủ mảy may. Tịnh Trần không dám tin vào hai mắt của mình, hắn lập tức lại lần nữa một kích toàn lực, đồng dạng kết quả. Mà Phật chủ đối mặt Tịnh Trần toàn lực công kích, mỉm cười không thôi, không nói không động, liên tục xuất thủ mấy lần về sau, Tịnh Trần không nhịn được ngừng tay, trở mặc. Hắn đều như thế toàn lực xuất thủ, Phật chủ liền phản kích đều không có, chỉ là phòng ngự. Ở trong đó chênh lệch đã hết sức rõ ràng. Tịnh Trần trong lòng là đắng chát. Lúc trước hắn chấp trưởng quy nguyên tự thời điểm, Phật chủ vẫn là một cái nguyên thần cảnh tu sĩ. Thời gian mấy chục năm đi qua, hắn đã tu hành đến đạo cảnh viên mãn, lúc đầu cho rằng mình tiến bộ đã phi thường to lớn. Thế nhưng là lúc trước nguyên thần cảnh văn bối, hiện tại biến thành hắn toàn lực oanh kích đều không thể tổn thương tình trạng. Người phi thăng. Tịnh Trần trầm mặc hồi lâu sau, không nhịn được hỏi. Phật chủ khẽ mỉm cười, vậy phải xem ngươi lý giải ra sao phi thăng. Nếu như ngươi phi thăng là chỉ phá vỡ tu tiên giới, tiến vào giống như tiên giới, thần giới địa phương, vậy ta không có làm đến. Nếu như là vượt qua cái gọi là độ kiếp cảnh, vậy ta nên tính là phi thăng. Thế nhưng là ngươi làm sao tiến vào tiên giới? Tịnh Trần vô cùng nghi hoặc. Hắn không ngoại ý muốn Phật chủ có khả năng phi thăng, thế nhưng hắn không nghĩ tới Phật chủ phi thăng nhanh như vậy. Phật chủ lắc đầu, ngươi không tu Phật pháp, làm sao có thể lý giải Phật pháp ảo diệu? Ngươi tốt xấu là Phật môn quá khứ Phật, lại há có thể không hiểu Phật pháp? Ta hôm nay tới gặp ngươi, chính là hy vọng ngươi có khả năng tu hành chân chính Phật pháp, cũng đem Phật pháp truyền bá ra ngoài. Đương nhiên, ta cũng không phải là để ngươi từ bỏ tiên đạo đạo pháp. Mỗi người tu hành có mỗi người phương thức. Ngươi đã tại tiên đạo bên trên đi đến rất xa, thả xuống đã không dễ dàng. Mà Phật pháp ở chỗ tu tâm, cùng tiên đạo không hề xung đột, thậm chí làm ngươi tu hành Phật pháp về sau, có lẽ rất nhanh liền có khả năng đến vương đạo cảnh giới. Dừng một chút, Phật chủ lại lạnh nhạt nói, đương nhiên, tại Phật môn bên trong cũng không có tiên vương cảnh giới này, mà là La Hán, Bồ Tát, Phật Đà. Ngươi có tu hành đến Phật Đà tư chất. Tịnh Trần trầm mặc. Tại Phật chủ sử dụng ra kim thân thời điểm, hắn tự nhiên cũng liền triển lộ ra lực lượng, cũng liền bị tiên giới rất nhiều cường giả phát hiện. Thiên địa bàn phát hiện Phật chủ, thế nhưng hắn không cách nào phân biệt ra Phật chủ lực lượng, cũng vô pháp phán định Phật chủ có hay không hẳn là lưu tại tiên giới. Dù sao, Phật chủ tồn tại đối với tiên giới cũng không có bất luận cái gì tổn hại, thậm chí Phật chủ còn mơ hồ mang đến tiên giới cường đại thời cơ. Vũ Phương thần linh cũng là cũng giống như thế. Bọn họ cũng chỉ là nhìn thấy Phật chủ, mà không cách nào phân biệt ra Phật chủ lực lượng, chỉ là coi hắn là thành đặc thù tu sĩ. Thế nhưng, Thượng Quan Phượng Nhi cũng không đồng dạng. Nàng là tại tu tiên giới tu hành qua người, đối với Phật pháp là biết rõ, thậm chí từng trải qua Phật pháp. Khi thấy Phật chủ hiện ra Phật pháp thời điểm, nàng đều kinh hãi. Cường đại như vậy Phật pháp xuất hiện tại tiên giới, Phật môn người nào tới? Phật chủ cũng còn không có phi thăng dấu hiệu, vì sao Phật môn xuất hiện đáng sợ như vậy người? Ngay sau đó, nàng vẻ mặt nghiêm túc. Đối với Phật môn, trong lòng mỗi người đều là nắm giữ thái độ hoài nghi. Nàng hiện tại có chút bận tâm, cái này Phật môn đại năng đến nguy hại Khải Thiên Phong. Đến mức nói sợ hãi, nàng thật không có. Hiện tại Khải Thiên Phong chỉ là tiên vương đều có thật nhiều cái khác đại đội càng có thật nhiều tiên vương, căn bản không e ngại Phật môn. Nàng tại nhìn Phật chủ, trong lòng đang tự hỏi, ứng đối ra sao? Tịnh Trần đang trầm tư hồi lâu sau, mới hỏi, cho nên, ngươi La Hán cảnh giới. Phật chủ vừa cười vừa nói, vừa rồi sử dụng, là La Hán kim thân, là Phật pháp thể hiện. Đến mức nói La Hán cảnh giới, ta cũng có thể sử dụng hóa thân, đó là Bồ Tát tiêu chí. Đến mức Phật đà cảnh giới Phật quốc, chính ta Phật quốc còn không có tu hành đi ra. Thế nhưng, Phật môn Phật quốc đã tồn tại. Phật môn Phật quốc, ta là có thể vận dụng. Đương nhiên, đó là ta tại Phật môn thời điểm mới có thể vận dụng. Hiện tại ta cũng không có tại Phật môn, Phật quốc cũng không có đến tiền giới, tự nhiên không cách nào sử dụng. Tịnh Trần lại trầm mặc, trong lòng vô cùng đắng chát. Bồ Tát hóa thân, cái này chẳng phải là tương đương với hoàng đạo cảnh. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, mới tu ra một cái chân tiên viên mãn, liền đã rất hài lòng. Phật chủ nhìn chăm chú lên Tịnh Trần, chậm rãi nói ra, ngươi lại sai, không nên đem Phật môn cảnh giới cùng cái khác tu hành thể hệ cảnh giới đem đối ứng. Bồ Tát hóa thân, ngươi lĩnh ngộ được, dù cho không phải hoàng đạo cảnh, cũng có thể có đủ hóa thân. Phật pháp tu hành chính là minh tâm kiến tính, ngộ đến chính là được đến, ngộ không đến, đồ cụ lực lượng cũng nắm giữ không được Phật pháp huyền ảo. Bất quá, ngươi chấp trưởng quy nguyên tự nhiều năm, ngộ tính hẳn là có đủ. Tiên giới cần Phật pháp xuất hiện, kỳ vọng của ta, ngươi tại tiên giới có khả năng thể hiện ra Phật pháp tồn tại. Tinh Trần thở dài, nói ra, mời Phật chủ ban thưởng Phật pháp. Nếu là hắn lại không đáp ứng, vậy liền thật không biết tốt xấu. Bất kể nói thế nào, hắn tại Phật môn là có tôn hiệu. Hiện tại Phật chủ đích thân tới, còn như thế kiên nhẫn quyết bảo, Phật chủ cũng hiện ra Phật pháp đáng sợ, hắn làm sao có thể không tu hành? Vô lượng Phật. Phật chủ mỉm cười gật gật đầu, quay đầu nhìn hướng Khải Thiên Phong đại điện, hiện tại chúng ta đi bái kiến nơi đầy chủ nhân. Sau đó, hai người cùng nhau tiến về Khải Thiên Phong đại điện. Phật môn ngộ pháp, xin gặp Khải Thiên Phong chủ nhân. Phật chủ đứng tại Khải Thiên Phong đại điện bên ngoài, nói với Thượng quan Phượng Nhi. Thượng quan Phượng Nhi thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại đại điện bên ngoài, khách khí nói ra, Phật chủ đường xa mà đến, chính là khách quý, cho mời. Nàng mặc dù đối Phật môn kiêng kỵ, thế nhưng Phật chủ tự mình đến xin gặp, nàng cũng không thể không đích thân nên đón. Song phương tại đại điện ngồi xuống về sau, Phật chủ trực tiếp biểu lộ rõ ràng ý đồ đến, Tịnh Trần chính là Phật môn quá khứ Phật, nhận được Khải Thiên Phong chiếu cố, tu hành ra kết quả. Thế nhưng, Phật môn cần, quá khứ Phật sẽ tại tiên giới truyền bá Phật pháp, sợ đem khác lập cửa ra bảo. Phật môn thừa nhận Khải Thiên Phong ân tình. Tại quá khứ Phật sáng tạo đạo tràng về sau, một vạn năm bên trong, quá khứ Phật đại biểu Phật môn, cùng Khải Thiên Phong vĩnh kết hữu nghị, không biết thượng quan thí chủ nghĩ như thế nào. Cơ xin lỗi để AE chờ trường, hai hôm rồi mình có việc nên co lên chưa được. Từ hôm nay đến ngày 29 tháng 11 mình đưa lính đi diễn tập nên cũng co lên chưa được. Mong AE thông cảm chương 1.567, địa ngục chưa không, thể không thành Phật chương 1.567, địa ngục chưa không, thể không thành Phật thượng quan Phượng Nhi không nghĩ tới, Phật chủ đến Khải Thiên Phong, lại là đem Tịnh Trần mang đi. Trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, Tịnh Trần là khẳng định muốn trở thành tiên vương. Đại đạo viên mãn, ý chí lực lượng đã có đủ, trở thành tiên vương chính là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại, Phật môn cứ như vậy mang đi. Thượng quan Phượng Nhi tại suy nghĩ trong đó được mất. Một cái tiên vương rời đi, khẳng định là tổn thất to lớn. Thế nhưng, nếu như đổi lấy Phật môn một vạn năm hữu nghị, cái này hình như cũng là rất có lợi. Bởi vì, Phật môn về sau khẳng định sẽ trở thành giữa thiên địa một đầu đại đạo. Mặc dù không biết Phật chủ là thế nào đi tới tiên giới, thế nhưng, Phật giới hữu nghị chính là Khải Thiên Phong nhiều nhất chỗ tốt. Khải Thiên Phong cho dù xem như tiên đế thế lực, Thượng quan Phượng Nhi cũng không thể không thừa nhận, Khải Thiên Phong có khả năng có hôm nay kết quả, cùng thần giới quật khởi là có cực lớn quan hệ. Cho nên, một cái tiên vương đổi lấy Phật giới hữu nghị, chỗ tốt là không thể nghi ngờ. Đến mức nói bồi dưỡng Tịnh Trần tiêu hao. Lúc trước từ Trương Dương trong tay mua sắm Tịnh Trần thời điểm, trả giá không ít đại giới, về sau tu luyện tiêu hao, kỳ thật không có bao nhiêu. Nghĩ như vậy, rất có lời. Thượng quan Phượng Nhi nghĩ tới đây, khẽ gật đầu, nói ra, tất nhiên Phật chủ đích thân chưa đến, lại thêm Tịnh Trần vốn là người trong Phật môn, hiện tại cần tại tiên giới truyền Phật pháp, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Trừ tương lai Phật khai sáng Phật môn cùng Khải Thiên Phong giáo hảo vạn năm bên ngoài, ta còn muốn hướng Phật chủ lấy cái ân tình. Làm sao? Lại thêm một cái khai ích giả ân tình, làm sao đều là kiếm. Phật chủ vừa cười vừa nói, được. Đã như vậy, vậy ta cùng tương lai Phật liền cáo tử. Cùng tiễn Phật chủ. Thượng quan Phượng Nhi khách khí đem Phật chủ đưa ra Khải Thiên đại điện. Đưa mắt nhìn Phật chủ đi xa về sau, nàng mới tìm đến Trương Hải Thụy, phân phó nói, ta có việc tiến về tu tiên giới, gặp mặt đại sư mình, lúc ta không có ở đây, ngươi người quản lý Khải Thiên Phong thủ tục. Nếu có vượt qua quyền hạn sự tình, phái người thông báo ta. Là, đội trưởng. Trương Hải Thụy trả lời. Thượng quan Phượng Nhi rời đi Khải Thiên Phong, bất quá nàng cũng không có ngay lập tức chuyển tống đi yêu giới, mà là trước đi đệ nhất thành. Cố Khuynh Thành tò mò nhìn Thượng quan Phượng Nhi, sao ngươi lại tới đây? Phật chủ đột nhiên chạy tới Khải Thiên Phong, đem tương lai Phật mang đi. Thượng quan Phượng Nhi nghiêm túc nói, ta cảm giác ở trong đó để lộ ra huyền cơ, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Cho nên, nghĩ về Thanh Vân Tông đi gặp đại sư mình, hỏi một chút hắn kết quả. Vừa vặn chúng ta đều rất lâu không có đi tông môn, không bao lâu nữa, chúng ta đoán chừng cũng trở về không được. Lần này sau khi trở về, vừa vặn đem tông môn sự tình xử lý một phen, vì vậy ta liền tới tìm ngươi. Cố Khuynh Thành vừa nghe liền hiểu, gật đầu nói, tốt, vậy ngươi chờ ta an bài một chút đệ nhất thành công việc, chúng ta cùng lúc xuất phát. Nàng lập tức triệu tập đệ nhất thành người, an bài một phen về sau, hai người cùng nhau lại lần nữa trở lại Khải Thiên Phong, chuyển tống đi tiên giới. Mà đổi thành một bên, Phật chủ mang theo quá khứ Phật rời đi Khải Thiên Phong về sau, liền đem vô số Phật pháp chuyển cho quá khứ Phật. Quá khứ Phật mặc dù không có tinh tu Phật pháp, thế nhưng đối Phật pháp là có chỗ liên quan đến. Hiện tại tu hành Phật pháp cũng coi là tương đối nhanh nhanh. Phật chủ tại đem Phật pháp truyền lại cho quá khứ Phật về sau, quay đầu lại rời đi tiên giới, chuyển tống đi quỷ giới. Bởi vì tại quỷ giới cũng có Phật môn thế lực tồn tại. Quá khứ Phật tại Phật chủ rời đi về sau, lập tức toàn tâm lĩnh hội Phật pháp. Bản thân hắn chính là chân tiên viên mãn, lại thêm đã lĩnh ngộ ý chí lực lượng. Mà Phật pháp, bản thân liền liên lụy tới tâm linh lực lượng. Tại tu hành Phật pháp về sau, quá khứ Phật lập tức ý chí viên mãn, tiến vào vương đạo cảnh giới. Lại một cái tiên vương sinh ra. Tiên giới đông đảo tu sĩ, mặc dù cảm giác được tiên vương sinh ra khí tức, thế nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mấy chục năm qua, thỉnh thoảng liền đến cái tiên vương đột phá, đều 100 nhiều lần. Lại thế nào ly kỳ đồ vật, gặp qua 100 nhiều lần về sau, cũng không có như vậy cảm thấy dị thường. Đương nhiên, đối với tiên vương lực lượng, đại gia vẫn là vô cùng hướng tới. Chỉ là tại cái khác tiên vương trong mắt, cảm thấy cái này tiên vương hương vị hình như có chút không đúng. Tiên vương, rõ ràng là tu hành thiên địa pháp tắc. Thế nhưng, cái này mới nhất tiên vương, lại miệng đầy mê sảng lại đại. Càng quan trọng hơn là, cái này tiên vương thế mà xây dựng một tòa chùa miếu, gọi là Trần Quang Tự, thu môn đồ khắp nơi. Thu môn đồ thì cũng thôi đi, mấu chốt là không truyền tiên pháp, thế mà truyền những cái tia quỷ biện đạo lý. Trần Quang Tự, tại tiên giới được gọi là khác loại. Chỉ có Khải Thiên Phong, tại nghiêm mật chú ý Trần Quang Tự động tĩnh. Bên kia, Phật chủ đi tới quỷ giới, trông coi truyền tống trận những cái kia quỷ sai, lập tức mở bước. Bọn họ nhìn trước mắt đầu trọc, không cách nào phân biệt đến cùng là tử linh hay là người sống. Muốn nói là người sống, một điểm tức giận linh hơi thở đều không có, sinh mệnh khí tức đều không có. Muốn nói là tử linh, cùng bọn họ quỷ sai khí tức lại hoàn toàn không giống. Phật chủ nhìn xem xung quanh đông đảo quỷ sai, vừa cười vừa nói, âm dương có khác, không tiện quấy rầy. Thân ảnh của hắn đột ngột ở giữa biến mất tại đông đảo quỷ sai trước mặt. Gặp quỷ, chính nhìn xem Phật chủ quỷ sai kêu to lên, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết tên đầu trọc này là thế nào biến mất. Quỷ giới sứ giả nghe tiếng mà đến, khiển trách, nói nhảm, chúng ta chính là quỷ, ngươi mỗi ngày đều gặp. Đại nhân, ta thật không có nói đùa, vừa rồi có cái đầu trọc xuất hiện, còn nói cái gì âm dương có khác, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Quỷ sai vội vàng giải thích nói. Quỷ giới sứ giả trợn trắng mắt, nói ra, chẳng lẽ ngươi thật sự là gặp quỷ? Hắn liền tại phụ cận, nếu quả thật đáng sợ như thế nhân vật xuất hiện, hắn làm sao cũng nên cảm nhận được khí tức mới đúng. Quỷ sai á khẩu không trả lời được, bởi vì hoàn toàn giải thích không rõ ràng. Mà lúc này, Phật chủ đã xuất hiện tại trong địa ngục. Khi thấy vô số lệ quỷ, thậm chí cửu u lệ quỷ, tại địa ngục chìm nổi thời điểm, Phật chủ xúc động thở dài, không thấy tận mắt địa ngục, lại thế nào tưởng tượng, đều là không tưởng tượng ra được. Mà sư minh, tại địa ngục xuất hiện phía trước, liền đã nhìn thấy địa ngục xuất hiện. Chẳng lẽ nói, sư minh đã sớm nhìn thấy tương lai? Bằng không, giải thích không rõ a. Vừa vận Trương Dương tu hành thời không lực lượng, là có khả năng đoán trước tương lai a. Lúc này, trong địa ngục ngay tại độ hóa những cái kia lệ quỷ Phật môn chúng người, nhìn thấy Phật chủ xuất hiện, đều trước đến bài kiến. Phật chủ nghiêm túc nói ra, các ngươi đối với thiên địa có công tích lớn, làm tận tâm độ hóa lệ quỷ, tự nhiên có thành Phật thời điểm. Đông đảo người trong Phật môn đều lộ ra vui vẻ thần sắc. Bọn họ tại độ hóa lệ quỷ thời điểm, có khả năng cảm giác được Phật pháp tăng lên, đối với thành Phật, bọn họ là phi thường nguyện ý. Đột nhiên, một cái khác thường âm thanh nghiêm túc nói ra, Phật chủ hao tâm tổn trí. Đám này lệ quỷ quá đáng thương, bọn họ vốn chính là dị loại, tranh thủ đến một chút hy vọng sống, đã là vô cùng không dễ dàng. Bần tăng nhất định sẽ trợ giúp bọn họ, tranh thủ đến cái này một chút hy vọng sống. Đến mức thành Phật. Địa ngục không chống không, bần tăng thể không thành Phật. Phật chủ lập tức ngây dại. Cái này, sư minh đã từng nói Địa Tạng Vương Bồ Tát sự tình, đặc biệt đề cập tới câu này. Sư minh lại thấy được Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện. Hắn nhìn hướng nói chuyện bị tăng, nghiêm túc nói ra, từ hôm nay trở đi, ban cho ngươi tôn hiệu Địa Tạng Vương. Chương 1.568, Phật pháp vào ma giới. Chương 1.568, Phật pháp vào ma giới. Phật môn bên trong có tôn hiệu kỳ thật không nhiều. Nhất là những ngày tôn hiệu đều là lúc trước Trương Dương truyền lại Phật pháp thời điểm, nâng lên những cái kia tôn hiệu, càng lộ ra có ý nghĩa là thủ. Bây giờ được Địa Tạng Vương tôn hiệu, tự nhiên ý nghĩa phi phàm. Được đến tôn hiệu quỷ tăng, chắp tay trước ngực lễ kính, vô lượng Phật. Phật chủ nhìn hướng Địa Tạng Vương, nghiêm túc nói ra, Phật môn tại vượt qua đạo cảnh về sau, có La Hán, Bồ Tát, Phật Đà tam cảnh, ta đã tại Bồ Tát vị trí bên trên, nhìn thấy ngươi cái bóng. Hắn tin tưởng Trương Dương ánh mắt, tất nhiên nâng lên Địa Tạng Vương Bồ Tát cái kia, Địa Tạng Vương khẳng định sẽ trở thành Bồ Tát, cũng chính là tương đương với hoàng đạo cảnh. Vô lượng Phật. Địa Tạng Vương lại lần nữa lễ kính. Địa ngục bên này, liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có khả năng vì thiên địa, vì Phật môn làm ra người cống hiến. Phật chủ nói với Địa Tạng Vương. Sau đó, Phật chủ lặng yên rời đi quỷ giới, thông qua truyền tống trận, lại lần nữa tiến về ma giới. Mới vừa tiến vào ma giới, Phật chủ cũng nhịn không được giật mình. Không hổ là ma giới a. Phật chủ nhìn xem ma giới, cảm thán không thôi. Ma giới phổ biến khắc chế lý niệm đã rất nhiều năm. Tại người bình thường trong mắt, ma giới mọi người đều là nho nhã lễ độ, khách khí. Thế nhưng, ở trong mắt Phật chủ, trong lòng của mỗi người đều là ma khí trùng tiên, mỗi người đều bao phủ tại một cái to lớn ma ảnh bên trong. Cho dù Phật chủ đã sớm biết nơi này là ma giới, khi thật sự thấy cảnh này thời điểm, ý nguyên trở nên khiếp sợ. Nhất là một chút sát lục dục vọng tăng cao ma đầu, ở trong mắt Phật chủ, càng là hiểu rõ tu la chi nộ hàng nghĩa. Phật chủ trầm tư rất lâu, vẫn là hướng về ma giới chỗ sâu đi đến. Bản ý của hắn là nghĩ đến nhìn xem ma giới có thể hay không truyền bá Phật pháp. Thế nhưng, hắn từ những này trên thân ma chúng, nhìn thấy ma đạo tồn tại. Nếu như hắn giảng giải Phật đạo, thật độ hóa những này ma đầu dục vọng, cái này tất nhiên sẽ cùng ma đế có đại đạo tranh. Thế nhưng, cái này không hề bày tỏ Phật môn không thể lấy tại ma giới tu hành. Nhất là những này ma đầu ma niệm, đối với Phật môn lục đạo luân hồi, đối với tu la định nghĩa, càng là có rất sâu minh ngộ. Nếu như nói Phật pháp bản ý là minh tâm kiến tính liền chính mình dục vọng, liền chúng sinh dục vọng đều không thể nhận biết, làm sao có thể minh tâm kiến tính? Cho nên, cái này vô số ma đầu, ngược lại thành Phật pháp tốt nhất chỗ tu hành. Thế nhưng, Phật chủ cũng không dám để người trong Phật môn tiến vào ma giới tới tu hành, bởi vì cái này vô tận ma niệm, rất có thể để Phật môn rơi vào ma đạo. Nếu biết rõ Phật môn bản chất là sức mạnh tâm linh, mà bây giờ ma đạo phổ biến khắc chế lý niệm về sau, lại thêm tâm ma dẫn xuất hiện, ma giới người người đều có tâm ma. Dưới tình huống như vậy, Phật môn tăng nhân nếu là tiến vào ma giới, liền nhất định có khả năng nhìn thấy vô số ma đầu gào thét. Nếu như Phật pháp cao thâm thì cũng thôi đi, có lẽ có thể tại vô số ma niệm kích thích bên dưới, lại lần nữa Phật pháp tăng lên, thế nhưng, nếu như Phật pháp thấp, vậy rất có thể liền bị ma niệm lây nhiễm. Ngược lại, nếu như Phật pháp có khả năng ở nơi như thế này đản sinh ra, vậy dạng này Phật pháp, nhất định cũng là đáng sợ nhất Phật pháp. Phật chủ, tại bạn ma chỉ truyền lại hắn Phật pháp, đem Phật pháp hạt giống lưu tại ma giới. Làm Phật pháp xuất hiện, đông đảo ma vương tự nhiên cảm ứng được. Bọn họ cảm giác được, có một loại áp chế ma niệm đồ vật xuất hiện. Đông đảo ma vương vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ ma đạo ban đầu tu hành, chính là cần ma niệm. Đến mức làm ma đạo tu hành đến cao thâm nhất chỗ, mới sẽ đi lĩnh hội thiên địa phản. Hiện tại gia hỏa này, là muốn hủy ma đạo. Tọa trấn Xuân Phong độ chiến tranh ma vương, nhìn xem Phật chủ nhíu chặt mày. Hắn là gặp qua Phật chủ, nhận ra Phật chủ căn nguyên. Hắn rất nghi hoặc, Phật chủ như thế nào đi vào ma giới? Lại là làm được bằng cách nào? Phật chủ đi tới ma giới, lại là muốn làm cái gì? Hắn đầu tiên là truyền tin Thương Tùng, do hỏi, Phật chủ như thế nào đi vào ma giới? Thương Tùng sửng sốt, hỏi ngược lại, hắn không phải khai ích giả sao? Có thể đến, cũng bắt đầu truyền bá Phật pháp. Chiến tranh ma vương nghiêm túc nói, hắn cho dù là có trí tuệ, thế nhưng hắn đối Phật pháp không hiểu rõ, tự nhiên cũng liền nhìn không thấu Phật chủ hành động. Thương Tùng trầm tư một lát, mới lên tiếng, thần giới cũng có thể làm đến Phật đạo cùng ma đạo cùng tồn tại, nghĩ đến cũng không có bao lớn vấn đề. Ngươi nếu là thực tế lo lắng, không bằng hỏi một chút Trăng Sáng nha đầu kia, nàng hiện tại ngay tại ma giới du lịch, để nàng đi tìm Trương Dương tiểu tử kia hỏi một chút tình huống. Dù sao hắn cũng không hiểu rõ Phật pháp vấn đề. Chiến tranh ma vương suy nghĩ một chút, truyền tin cho Thiên Đô Phong Cung Lâm, cung thống lĩnh, mời ngươi truyền tin một cái Tư Đồ Minh Nguyệt, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Tốt. Cung Lâm lập tức đi Lăng Tiêu Cung, tìm Tư Đồ Minh Nguyệt. Tư Đồ Minh Nguyệt du lịch đi tới ma giới, tự nhiên là đi tới Thiên Đô Phong, cũng vào ở Lăng Tiêu Cung. Cung Lâm không làm rõ được Tư Đồ Minh Nguyệt cùng Trương Dương quan hệ, dứt khoát liền lấy Lăng Tiêu Cung nữ chủ nhân thân phận chiêu đãi, để những cung nữ kia thái giám cẩn thận phục dịch. Mặc dù Tư Đồ Minh Nguyệt tu hành thần đạo, thế nhưng Cung Lâm lại rõ ràng từ trên thân Tư Đồ Minh Nguyệt cảm thấy cái khác cái bóng. Tư Đồ tiểu thư, Cung Lâm khách khí nói, chiến tranh ma vương có tin tức trọng yếu muốn cùng ngươi giao lưu. Nàng đầu tiên là giải thích một câu, mới làm Tư Đồ Minh Nguyệt cùng chiến tranh ma vương ở giữa ống loa. Làm Tư Đồ Minh Nguyệt biết được Phật chủ đi tới ma giới về sau, đều là sửng sốt một chút, hỏi hắn đây là phi thăng. Nàng là nhận biết Phật chủ, thậm chí cùng Phật môn còn đánh qua một trận. Đối với Phật chủ, nàng liền không có như vậy e ngại. Nhìn không ra hắn có hay không phi thăng. Chiến tranh ma vương không cách nào xác định. Hiện tại tu tiên giới có thể trực tiếp truyền tống đến các giới, ai biết là tình huống như thế nào. Hắn lo lắng hơn là Phật chủ cử động lần này đối với ma đạo tổn hại. Tư Đồ Minh Nguyệt trầm tư một lát, mới chậm rãi nói ra, ta không cách nào nhìn ra Phật chủ chuyến này có hay không có hại, thế nhưng đại sư huynh đã từng nói, âm dương chi đạo chính là thiên địa chí lý. Ma đạo bản thân vì thiên địa phản, cái kia như thế nào chính? Khả năng này là Phật pháp tồn tại ý nghĩa. Một cái khác tình huống là, ta cảm thấy Phật chủ xem như khai ích giả, hẳn là có đầy đủ nhận biết cùng độ lượng, sẽ không làm nguy hại ma giới sự tình. Nếu không, Phật pháp liền sẽ không xuất hiện. Chiến tranh ma vương thừa nhận giải thích như vậy, hắn đích thân gặp qua thần chủ, cũng có thể phỏng đoán đến khai ích giả hẳn là có đầy đủ khí độ. Thế nhưng, hắn không cách nào cùng cái khác ma vương giải thích. Cái khác ma vương có thể hay không lý giải đâu? Bọn họ liền ma tổ đều không có làm sao thân cận, há có thể biết khai ích giả lòng dạ? Tại cái khác ma vương xem ra, Phật chủ lúc này chuyển pháp chính là tại suy yếu ma giới, đây là không thể tiếp thu. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là để Phật chủ rời đi, hoặc là tìm một cái để đông đảo ma vương tin phục người, đến cho một hợp lý giải thích. Mắt phía trước, có khả năng làm đến, cũng chính là Trương Dương. Tư Đồ Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, ta đến ma giới du lịch cũng kém không nhiều, vừa vặn gặp phải chuyện này, nên rời đi. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở lại tu tiên giới, đi hỏi thăm đại sư huynh ý tứ, hắn nhất định sẽ cho một đáp án. Còn mời tiền bối làm yên lòng rất nhiều ma vương, không muốn cùng Phật chủ lên xung đột. Trước mắt ma giới, ngay tại duy trì liên tục phát triển bên trong, nếu là lên xung đột, ngược lại phá hư ma giới phát triển. Chương 1.569, Phật đạo viên mãn chương 1.569, Phật đạo viên mãn Tư Đồ Minh Nguyệt lên đường, quay trở về tu tiên giới. Cái khác các giới, trừ quỷ giới thực tế không thích hợp sinh linh tiến vào bên ngoài, ma giới chính là nàng du lịch sau cùng một trạm. Hiện tại lại gặp phải Phật chủ tiến vào ma giới sự tình, nàng cũng chuẩn bị trở về Thanh Vân Tông. Chiến tranh ma vương bên kia, cũng đem Trương Dương sắp ra mặt sự tình, cáo chi các vị ma vương. Các vị ma vương đối với Phật chủ hành động, tạm thời không có quản. Thế nhưng, đông đảo ma vương cũng không có buông lỏng đối với Phật chủ cảnh giác. Thực sự là loại này tiêu trừ ma đạo hành động, không thể không để bọn họ cảnh giác. Ma đổi thành một bên, Tư Đồ Minh Nguyệt vội vã trở về tông môn, vội vàng đem Phật chủ tại ma giới xuất hiện sự tình nói cho Trương Dương, sau đó dò hỏi, đại sư huynh, ma giới bên kia, có phải là nên cho bọn họ một cái công đạo, Trương Dương suy nghĩ một chút, mới lắc đầu nói ra, không cần. Tư Đồ Minh Nguyệt trong lòng hiếu kỳ, hỏi, ngươi không sợ những cái kia ma vương cùng Phật chủ đánh nhau? Trương Dương lạnh nhạt nói, Phật chủ tại hoàn thành hắn Phật quốc cuối cùng một khối ghép hình, tại ma giới là chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Mà còn, Phật pháp nếu quả thật có khả năng truyền tại ma giới, đối ma giới cũng là có nhất định ý nghĩa. Đến mức nói đông đảo ma vương, vẫn là một đám ánh mắt tiện cận hạng người, chính là sợ bọn họ lợi ích bị tổn hại. Dù sao bọn họ đối Phật chủ không thể làm gì, liền tính động thủ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Không cần đi quản bọn họ. Không bao lâu nữa, Phật chủ từ ma giới rời đi về sau, bọn họ tự nhiên là minh bạch. Tư Đồ Minh Nguyệt đối với Phật pháp là không hiểu rõ. Bất quá tất nhiên đại sư Minh đều nói không có vấn đề, nàng cũng đem thông tin đưa đến, tự nhiên là mặc kệ. Trương Dương nhìn một chút Tư Đồ Minh Nguyệt, phân phó nói, ngươi cũng đi tiểu thiên thế giới, lưu lại đạo pháp của ngươi đi. Tiểu thiên thế giới bên trong đại đạo lực lượng, đối với ngươi lĩnh hội âm dương chi đạo sẽ càng có trợ giúp. Sau khi nói xong, một đầu thời không thông đạo mở ra tại Tư Đồ Minh Nguyệt trước mặt. Tư Đồ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, cũng không có nói thêm cái gì, tiến vào thời không thông đạo, đi tiểu thiên thế giới. Tư Đồ Minh Nguyệt vừa tiến vào tiểu thiên thế giới không lâu, một đường từ yêu giới du lịch mà đến Thượng Quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành cũng đến. Đại sư Minh, hai người đều chào hỏi nói. Trương Dương cười gật gật đầu, hỏi, các ngươi làm sao đều tới? Hai người ngồi xuống, tự nhiên là nói đến Phật chủ tại tiên giới sáng lập Phật pháp sự tình. Đều là việc nhỏ. Trương Dương nghiêm túc nói, bất quá, đây đều là chuyện tốt. Phật chủ Phật đạo rất nhanh liền viên mãn. Hả? Cố Khuynh Thành nghi hoặc mà hỏi thăm, hắn không phi thăng sao? Còn có, hắn làm sao tu hành đến tiếp sau con đường? Trương Dương nhìn hai người một cái, nói ra, Phật pháp căn bản là sức mạnh tâm linh. Bọn họ là chân chính có khả năng làm đến, lòng có cao bao nhiêu, đạo hữu cao bao nhiêu. Mà Phật quốc là Phật pháp lý luận thể hệ thể hiện hình thức, cũng là sức mạnh tâm linh gánh chịu. Phật quốc viên mãn, tự nhiên là đại biểu Phật đạo viên mãn. Phật quốc cường đại, Phật pháp rộng rãi, cũng chính là Phật đạo cường đại cùng bao phủ chi địa. Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi chỉ là nghe một cái mặt ngoài, các nàng thủy chung là không cách nào tiến vào Phật pháp nội hạch. Khi hiểu được đại sư Minh đối với Phật pháp cách nhìn về sau, Thượng Quan Phượng Nhi nghiêm túc nói ra, đại sư Minh, chúng ta lần này trở về là chuẩn bị thu xếp tốt tông môn công việc, đợi đến về sau chúng ta chưa chắc có cơ hội trở về. Các nàng đến tiên vương cảnh giới về sau liền không cách nào trở về tu tiên giới. Trương Dương hiểu rõ gật đầu, phân phó nói, các ngươi cứ việc an bài đi. Hai người thân là Tuần Thiên Phong cùng Kình Thiên Phong phong chủ, nhất là hắn đem quy củ định ra về sau, cũng không tốt trực tiếp nhúng tay hai phong sự tình. Hiện tại tông môn có chứng nhất Chu Đồng bọn họ tòa chấn, tông môn là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thế nhưng tất cả đỉnh núi ở giữa lại có mạnh yếu, nhất là Trương Dương bọn họ những cường giả này rời đi về sau, Thanh Vân Tông lại sẽ nên đón một lần đứt gãy. Nếu như tất cả đỉnh núi không sớm thu xếp tốt, đến lúc đó sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Thượng Quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành hai người đều phân biệt đi vì tất cả đỉnh núi giảng đạo, đồng thời đề cao tất cả đỉnh núi nội tình. Mà lúc này ma giới, đông đảo ma vương chờ Trương Dương rất lâu, lại phát hiện Trương Dương làm sao cũng không xuất hiện. Ma Phật chủ thì là theo Phật pháp truyền lại, đối ma chúng ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Liên từng cái ma vương thuộc hạ cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Cứ như vậy, đông đảo ma vương ngồi không yên. Mấy cái ma vương cùng nhau chuẩn bị đi tìm Phật chủ nói chuyện, vô luận như thế nào cũng muốn ách hạn chế Phật chủ truyền bá Phật pháp hành động. Làm bọn họ đi tới Phật chủ trước mặt, còn chưa mở lời, Phật chủ lại cười đối các vị ma vương nói ra, chờ chư vị thí chủ lâu như vậy, các ngươi rốt cuộc đã đến. Mấy cái ma vương sững sờ, có ý tứ gì? Đang chờ chúng ta. Mời ngươi rời đi. Huyết ma vương không che giấu chút nào nói với Phật chủ. Phật chủ khẽ mỉm cười, ta tự nhiên sẽ rời đi, bất quá tất nhiên chư vị thí chủ đến, liền xem như có duyên phận. Dạng này, liền để ta tiếp nhận các ngươi một kích toàn lực, làm sao? Mấy cái ma vương thần sắc trầm xuống, hoa thượng này thật là có chút vô lễ. Huyết ma vương cũng không có khách khí, tiên huyết đại đạo bao phủ Phật chủ. Thế nhưng là, cái kia máu tươi như biển, Phật chủ lại tại huyết hải bình yên vô sự. Huyết ma vương trong mày, hắn cảm giác căn bản không có đánh tới người a. Trống rỗng. Viêm ma vương cũng xuất thủ. Đồng dạng, cũng cảm giác đánh vào hư không. Cái khác ma vương, nhìn thấy tình huống như vậy, đều xuất thủ. Đợi đến các vị ma vương đều xuất thủ về sau, Phật chủ mới khẽ cười nói, đã cùng chư vị thí chủ giải quyết xong duyên phận, xin từ biệt. Đột nhiên, Phật chủ biến mất. Mấy cái ma vương con mắt co rụt lại, chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn họ thế nhưng là vương đạo cảnh, liền tại bọn họ trước mặt, vô thanh vô tức biến mất. Mấy cái ma vương hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa rồi nhìn hoa mắt. Ma vương cũng tại nằm mơ. Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết là hư ảo vẫn là chân thực. Nhất là vừa rồi xuất thủ thời điểm, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Phật chủ tồn tại, nhưng lại không có đụng tới người. Mấy cái ma vương bối rối. Ma đổi thành một bên, Phật chủ thân ảnh biến mất tại ma giới, trực tiếp về tới Phật môn. Phật chủ trở lại Phật môn về sau, một mảnh Phật quốc lập tức tại Quy Nguyên tự mở rộng. Cái kia nguyên bản hư ảo Phật quốc, tại cái này một khắc, phản phất trở thành chân thật tồn tại đồ vật. Mà cái kia Phật quốc bên trong, vô căn cứ hiện ra địa ngục, đồng thời dung nhập vào bên trong Phật quốc. Bên trong Phật quốc có đủ lục đạo luân hồi, có đủ địa ngục, lại từ đông đảo tăng nhân cùng chùa miếu hợp thành một mảnh thật lớn giới vực. Còn có biến ảo khó lường ma đạo, cũng tại Phật quốc bên trong hiện ra. Cái này giới vực có thể nói là hư ảo, cũng có thể nói là chân thật tồn tại. Đến đây, Phật quốc hoàn chỉnh. Vô tận tiếng tụng kinh lập tức hướng về giữa thiên địa khuếch tán. Thiên địa các giới ở giữa, chỉ cần là cảm thụ qua Phật pháp người, hình như đều nghe được trận kia tiếng tụng kinh. Mà Đại Minh tự, Trần Quang tự thì là hiện ra chân thật Phật quốc, đồng thời tại bọn họ chỗ mở rộng. thậm chí liền trong địa ngục đều có Phật quốc xuất hiện. Lúc này, vừa mới từng trải qua Phật pháp chư vị ma vương, cảm giác cái kia vừa mới biến mất đầu trọc, trong thoáng chốc lại xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Theo Phật đạo hoàn chỉnh, thiên địa tự nhiên cường đại. Mà theo thiên địa cường đại, cái kia ám ảnh giới vực cũng theo đó biến lớn. Thai nghén tại ám ảnh giới vực bên trong bé gái, nguyên bản ở vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng, tại ám ảnh giới vực cường đại về sau, bé gái cũng mở mắt. Chương 1.570, Phật chủ đi tới thiên ngoại. Chương 1.570, Phật chủ đi tới thiên ngoại. Thiên ngoại, chư vị khai ích giả không nhịn được nhìn lẫn nhau một cái, bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ lại mạnh lên, lại có một vị đạo hữu đại đạo viên mãn. Vạn pháp tiên đế cười ha hả nói, đây đối với chúng ta đến nói, thế nhưng là lớn vô cùng chuyện tốt ta. Mặt khác mấy vị đại đế đều gật đầu. Tại cái này đặc thù tiết điểm, bọn họ đương nhiên là hy vọng càng tới nhiều khai ích giả phi thăng. Lần này sẽ là ai? Vạn pháp tiên đế hỏi. Ánh mắt của mọi người nhìn hướng thần chủ. Theo bọn họ, thần chủ là cuối cùng phi thăng, hẳn phải biết người nào có khả năng nhất phi thăng. Thần chủ lắc đầu, bày tỏ hắn cũng không biết. Tại còn không có phi thăng bốn đầu đại đạo bên trong, hắn cảm thấy thánh đạo cùng Phật môn cũng có thể. Càng có khả năng là thánh đạo. Bất kể nói thế nào, thánh sư thành đạo so Phật chủ lâu dài nhiều. Thế nhưng, lấy hắn đối thánh đạo hiểu rõ, thánh đạo cho dịch phi thăng sao? Lại hoặc là nói, là Phật đạo. Hắn cảm thấy lôi đạo cùng võ đạo cũng hoàn toàn có khả năng a. Dù sao, hắn đã để Trương Lôi biểu hiện ra tất cả kiếp lôi. Mọi người gặp thần chủ cũng không biết, bọn họ cũng chỉ có thể hiếu kỳ chờ vị này mới khai ích giả trưởng thành. Chỉ cần lại nhiều một vị đại đế, đối phó đám này dị vực cường giả, liền có nắm chắc hơn. Nhưng mà, dị vực cường giả lại kém chút điên. Bọn họ thủ tại chỗ này, chính là đang chờ một hy vọng. Mà bây giờ, bọn họ lại trơ mắt nhìn đối diện thiên địa người đang không ngừng cường đại, đây không phải là hy vọng càng ngày càng mong manh sao? 300 năm vừa mới qua đi bao lâu? Dù cho 300 năm sau, truyền hòa giả, ảnh bản thể đến, bọn họ thật sự có thể đối phó sao? Bởi vì đối diện cái này cổ quái thiên địa, không lâu nữa lại ra một cường giả, cái này ai chịu nổi? Càng quan trọng hơn là, đối diện cái này quỷ dị thiên địa, tại lấy điên cuồng tốc độ trưởng thành. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, mắt phía trước chính là thu hoạch đối phương thiên địa chỗ tốt tốt nhất thời điểm. Đợi đến 300 năm sau, còn sẽ có nhiều như thế chỗ tốt sao? Ngay tại lúc này, hư không bên trong truyền đến ánh sáng. Rất hiển nhiên, lại khác thường bực cường giả xuất hiện. Tất cả mọi người có thể khẳng định, là truyền hòa giả, khi những người theo đuổi xuất hiện. Chủ yếu là tu luyện quang minh lực lượng người, ngăn cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Mắt thấy đến tiếp sau chi biệt đến, truyền hòa giả cùng bọn họ những người theo đuổi đều lại hỉ. Là ta tại làm giới người. Truyền hòa giả, khi lạnh nhạt nói, mặc dù lực lượng không phải rất nhiều, thế nhưng, hẳn là có thể san bằng cùng bọn họ trên lệnh. Những người khác lại hỉ. Đánh. Nhìn không được. Ba đại truyền hòa giả, trong lòng là không kịp chờ đợi muốn đánh. Bọn họ phía trước còn lo lắng đánh không lại đối diện đám người này, hiện tại, bọn họ chi biệt đến. Mà bọn họ những người theo đuổi, tự nhiên là đi theo bọn họ vĩ đại tồn tại đồng loạt ra tay. Thân chủ, vạn pháp tiên đế bọn họ, thì là vẻ mặt nghiêm túc. Đều thấy được đối phương chi viện đến. Bọn họ hiện tại lo lắng, là đối phương tới bao nhiêu người. Mặc dù cùng phía trước so sánh, ma tôn lực lượng tăng lên, thế nhưng, nếu như đối phương lực lượng quá mức khổng lồ, một cái ma tôn chỉ sợ là không cách nào đối mặt nhiều người như vậy. Đương nhiên, hiện tại chỉ là nhìn thấy đối phương người đang đuổi đến, chân chính chạy đến vẫn là cần thời gian nhất định. Ngay tại lúc này, truyền lại tin tức tiên vương, đi tới hư không chiến đài. Thần chủ đội vàng đi tới tiên vương bên cạnh, nghiêm túc nói ra, gần đây bên trong, không muốn trước đến hư không chiến đài truyền tin, nếu không, các ngươi rất có thể sẽ vì lớn nguy hiểm. Mặt khác, thông báo Trương Dương bên kia, để bọn họ chuẩn bị ứng biến. Dị vực cường giả lại lần nữa đến. Truyền lại tin tức tiên vương, thần sắc lại biến, đội vàng quay đầu liền trở về thiên địa bên trong. Đông đảo đế cảnh, thần sắc nghiêm nghị, chuẩn bị ứng chiến. Bọn họ phía sau đã không có chi viện. Mặc dù vương đạo cảnh giới không ít, thế nhưng liền đế cảnh cũng có thể vẫn lạc chiến đấu, vương đạo cảnh không có tác dụng gì. Mà lúc này thiên địa bên trong, liền hoàng đạo cảnh đều không có mấy cái, cũng đều là mới vừa đột phá, chớ nói chi là đến chi viện. Rất nhanh, hư không bên trong cường địch đến. Bốn cái đế cảnh, 30 nhiều cái hoàng đạo cảnh, thuần một sắc tu hành quang minh lực lượng. Cố lực lượng này phi thường cường đại. Thế nhưng, thật nhìn thấy cố lực lượng này thời điểm, thần chủ bọn họ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu là mười mấy cái đế cảnh, đó mới là thật sự là tuyệt vọng. Lấy ba đại truyền hỏa giả cầm đầu, bọn họ tùy tùng theo sát phía sau, ngang nhiên vượt qua hư không chiến đài, lại lần nữa tiến công. Nào có cái gì ước định cẩn thận 300 năm. Thực lực cường đại, đương nhiên lập tức sẽ bỏ lời hứa. Thế nhưng là, mọi người ở đây vừa vặn vượt qua hư không chiến đài thời điểm, một cái nguy nga, to lớn thân ảnh xuất hiện tại hư không chiến đài, đồng thời một loại làm cho lòng người cảnh thanh âm bình thản, tùy theo xuất hiện, chư vị thí chủ không thể hành động mù quáng, lại nghe ta một lời. Vừa vặn vượt qua hư không chiến đài đông đảo dị vực cường giả, lập tức kinh hãi. Nhất là ba đại truyền hòa giả, bọn họ đã sớm biết đối diện thiên địa có cái siêu cường giả. Chẳng lẽ nói, siêu cường giả cuối cùng xuất hiện? Nhất là cái này mới tới cường giả, thoạt nhìn rất to lớn, lại có thể ảnh hưởng tất cả mọi người tâm linh, còn không cảm ứng được khí tức cường đại. Cái này thật sự là rất phù hợp siêu cường giả bộ dạng. Ba đại truyền hòa giả cùng bọn họ tùy tùng, tại đề phòng bên trong, chậm rãi thối lui ra khỏi hư không chiến đài, chuẩn bị nhìn qua đến tận cùng, rồi quyết định có hay không phát động quyết chiến. Lúc này, đại gia mới cẩn thận đi dò xét mới xuất hiện cường giả. Một cái mi thanh mục tú đầu trọc, tại mỉm cười nhìn xem mọi người. Mà lại cái này mi thanh mục tú đầu trọc, thoạt nhìn có chút hoảng hốt, cảm giác là chân thật tồn tại, nhìn kỹ, lại có chút cảm giác hư ảo. đương nhiên, chủ yếu vẫn là loại kia khiến tâm linh người ta chấn định cảm giác, để người rất kiêng kỵ. Bởi vì loại này lực lượng, liền đế cảnh đều ảnh hưởng đến. Mà vạn pháp tiên đế bọn họ, đồng dạng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, tại bọn họ cảm ứng bên trong, vị này mới đạo hữu, không phải là mới phi thăng sao? Làm sao đột nhiên liền đi tới thiên ngoại? Càng quỷ dị chính là, mới vừa phi thăng, liền đáng sợ như thế lực lượng. Chỉ có thần chủ, tại thần sắc nghiêm túc nhìn xem Phật chủ. Mới phi thăng đại đạo, lại là Phật đạo. Mà Phật chủ, cái này trong mắt hắn, đều xem như là người tuổi trẻ ra hỏa, thế mà cũng tới hư không chiến đài. Hắn tận mắt thấy Phật đạo sinh ra, đã sớm biết Phật đạo vô cùng quỷ dị. Thế nhưng, cái này Phật đạo cũng quá quỷ dị a. Mà lúc này, Phật chủ lại tại mỉm cười nhìn xem rất nhiều dị bực cứng giả, chậm rãi nói ra, chư vị thí chủ, hành động mù quáng binh khí, đã cùng nhau. Các ngươi trầm mê ở hư ảo, thấy không rõ chân ngã, còn không biết tình ngộ, chẳng lẽ không phải càng lún càng sâu. Vệ khổ vô biên, quay đầu là bờ, mong rằng chư vị thí chủ không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, thật rơi vào luân hồi, liền hối hận thì đã muộn. Những lời này, quả thực tựa như là tại mọi người trong lòng vang lên. Sức mạnh tâm linh. Chuyên hỏa giả linh thần sắc vô cùng khó coi nói. Hắn xem như tu luyện linh hồn cơ giả, đối với rất nhiều đại đạo lực lượng, đều là không cố kỵ gì. Thế nhưng, hắn chỉ cần vẫn tồn tại ý thức, liền sẽ suy nghĩ, liền có ý linh tồn tại. Mà tên trước mắt này, rõ ràng đã đem sức mạnh tâm linh lĩnh hội đến vô cùng cao cấp độ, nếu không, làm sao có thể để âm thanh tại bọn họ trong lòng vang lên. Nếu là gia hỏa này giống như truyền hỏa giả, ảnh một dạng, trực tiếp tới cái tâm linh bạo phá cái kia còn đánh cái gì? Chương 1.571, Phật Quốc Sơ Hiện chương 1.571, Phật Quốc Sơ Hiện truyền hỏa giả, khi cùng truyền hỏa giả, Minh, thậm chí là bọn họ tùy tùng, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Nhất là hai cái truyền hỏa giả, bọn họ sống thời gian dài dằng dặc, càng tiến về qua rất nhiều thiên địa, từng trải qua vô tận sinh linh. Sức mạnh tâm linh tu hành giả, bọn họ cũng từng gặp qua. Đây là một loại vô cùng lực lượng quỷ dị. Chỉ là bọn họ trước đây từng trải qua những cái kia sức mạnh tâm linh tu hành giả, đều tuyệt đối không có trước mắt người này cường đại. Phương thiên địa này, vì sao dựng dục ra như thế một cái đáng sợ sức mạnh tâm linh tu hành giả? Chuyên hỏa giả linh thần sắc âm trầm, chậm rãi nói ra, ta nhất định phải nhắc nhở các người, tại ta cảm ứng bên trong, hắn không tồn tại linh hồn. Bởi vì, hắn tu hành chính là lực lượng linh hồn. Mọi người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Không tồn tại linh hồn, thế nhưng, người này lại tồn tại ở trước mặt bọn hắn. Linh hồn đi nơi nào? Chẳng lẽ nói, người này là đơn thuần ý thức thân thể? Làm nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền ba cái chuyển hỏa giả, trong lòng đều gõ vang cảnh báo. Một cái đơn thuần ý thức thân thể, muốn làm sao đối phó? Đạo pháp lực lượng, có khả năng chôn vùi sao? Đại đạo xung kích, có khả năng phá hư sao? Ý chí lực lượng hủy diệt, có khả năng hữu hiệu sao? Bởi vì là ý thức thân thể, vậy liền vô hình vô tướng, càng dễ dàng nhằm vào sức mạnh tâm linh hạ thủ. Mọi người tại đây, lại có bao nhiêu người đối với của mình tâm linh lực lượng có nắm chắc? Nhất là chuyển hỏa giả linh, trong lòng trừ kiên kỵ, càng là buồn nôn, còn có phẫn nộ. Hắn xem như lực lượng linh hồn đại thành người, đây là hắn đủ để tự ngạo địa phương. Tại hắn còn rất yếu lúc nhỏ, hắn cũng là thông qua loại này lực lượng đặc biệt, chiến thắng qua cực kỳ cường đại đối thủ. Đối với tuyệt đại đa số đạo pháp lực lượng, thậm chí là tính thực chất lực lượng, hắn căn bản không sợ. Cái này để hắn một đường tu hành cho tới bây giờ cường đại. Thế nhưng, chỉ cần là sinh linh, người nào không có ý thức, người nào không có suy nghĩ, chỉ cần có, liền có tâm linh lực lượng tồn tại. Đây là một loại càng làm gốc hơn chất lực lượng. Thậm chí có thể nói, cái này càng giống là một loại nhằm vào hắn thiên địch lực lượng. Cái này để truyền hỏa giả linh trong lòng làm sao dễ chịu. Các vị thí chủ đường xa mà đến, lại bị chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, đây đúng là chúng ta thất lễ. Phật chủ mỉm cười nhìn xem đông đảo dị vực cường giả, bần tăng có Phật quốc chỗ, chuyên tới để mời chư vị tiểu tọa, lấy tận lễ nghi chủ toàn. Chư vị thí chủ, mời. Một mảnh Phật quốc, sau lưng Phật chủ mở rộng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba tôn Phật tổ sừng sững tại bên trong Phật quốc. Càng có doanh doanh chúng sinh an cư hưởng lạc, lại có luân hồi khí tức, cùng với các loại điên cuồng ma niệm. Làm mảnh này Phật quốc cảnh tượng hiện ra, đông đảo dị vực cường giả lập tức chấn động trong lòng, chẳng những không có tiếp thu mời, mà là lại lần nữa lui về sau. Bởi vì cái này tâm cái này linh lực lượng tu hành giả, thế mà đem hư ảo tâm linh lực lượng tu luyện đến chân thật tồn tại tình trạng. Chuyện này quá đáng sợ. Bọn họ hiện tại xác định, gia hỏa này hẳn là đối phương thiên địa bên trong tôn kia tồn tại cường đại nhất. Bởi vì sức mạnh tâm linh vốn là có thần kỳ chỗ. Dị vực đông đảo cường giả triệt để bỏ đi tiến công suy nghĩ. Tất nhiên đối phương thiên địa bên trong tôn kia tồn tại cường đại nhất đều đã xuất hiện, hẳn là cũng không còn cái khác con bài chưa lật. Hiện tại chỉ cần chờ, đợi đến truyền hỏa giả ảnh đến là đủ. Phật chủ đưa mắt nhìn đông đảo dị vực cường giả rút đi, hắn mới thu hồi Phật quốc, lui trở về. Thần chủ cảm khái nói ra, ta biết ngươi sẽ phi thăng, thế nhưng ta không nghĩ tới, ngươi thế mà một lần hành động đến trình độ như vậy. Hắn từ phi thăng tới thần đế, dùng mấy chục năm. Mà tên trước mắt này, từ sau khi phi thăng, trực tiếp liền đến thiên ngoại, càng là kinh sợ thối lui đông đảo dị vực cường giả. Hắn là tận mắt thấy Phật pháp xuất hiện, chính vì vậy, hắn mới phát giác được bất khả tư nghị a. Đồ đệ của hắn, đến cùng làm ra những thứ gì? Vạn pháp tiên đế tán thưởng mà nhìn xem Phật chủ, nói ra, đạo hữu Phật pháp, thực tế để người sợ hai tháng cùng. Luân hồi quỷ đế ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Phật chủ, bởi vì, gia hỏa này Phật pháp lực lượng, thế nhưng là tiến vào hắn quỷ giới a. Bất quá, hắn cũng không thể nói cái gì. Bởi vì quỷ giới cần Phật pháp tồn tại, nếu không, quỷ giới tồn tại vấn đề là giải quyết không xong. Linh Lung Điêu Đế nghi hoặc mà nhìn xem Phật chủ, hỏi, vì sao ta không có từ trên người ngươi cảm giác được bất luận cái gì khí huyết lực lượng? Cửu U Ma Đế cũng dò hỏi, ta lúc đầu cho rằng thần chủ là trời sinh người tốt, bây giờ nhìn ngươi, ngươi là hoàn toàn không chê ý niệm sao? Phật chủ đầu tiên là hướng thần chủ gật đầu, nói ra, Phật môn có thể có hôm nay kết quả, cảm ơn thần chủ hỗ trợ. Hắn cũng không có nói ra Phật môn cùng Thanh Vân Tông quan hệ, đây là tuyệt mật. Đón lấy, hắn lại đối Vạn Pháp Tiên Đế chắp tay trước ngực hành lễ, Vạn Pháp Lao Tổ dẫn dắt chúng sinh bước lên con đường tu hành, mới thật sự là để người sợ hãi thán phục. Là Vạn Pháp Lao Tổ vì chúng sinh tu hành tìm ra một con đường. Đâu có đâu có. Vạn Pháp Tiên Đế liên tục xua tay, bất quá là các vị đạo hữu cố gắng, sau đó ta chỉ là tổng kết mà thôi. Hắn mặc dù là nói như vậy, thế nhưng trong lòng vui vẻ a. Bởi vì loại lời này từ một cái khai ích giả nói ra, là đối hắn lớn nhất lấy lòng. Kỳ thật cũng không phải lấy lòng, mà là sự thật, thế nhưng từ khai ích giả đến nói, hắn càng vui vẻ hơn. Phật chủ cùng Vạn Pháp Tiên Đế hàn huyên xong xuôi về sau, mới đối Linh Lung Yêu Đế nói ra, yêu tổ nhìn đến chuẩn xác, ta xác thực không có bản thể. Huyết nhục chi thân, bất quá là một bộ hành tẩu thế gian tối ra, là vượt qua tất cả khổ ách thuyền cô độc. Ta đã tới Phật pháp bị ngạ, tự nhiên bỏ qua cái kia thân tối ra. Lại nói, ta nhục thân, khoảng cách yêu tộc dạng này thể phách kém đến thực tế quá xa, lưu vô dụng, không bằng bỏ qua. Linh Lung Yêu Đế trong lòng thầm đủ, ta cái này thật vất vả tu hành thể phách, là một bộ tối ra, còn muốn bỏ qua. Bất quá nghe đến Phật chủ thừa nhận không bằng chính mình thể phách, hắn cũng rất vui vẻ. Phật chủ lại nghiêm túc đối Cửu U Ma Đế nói ra, chúng sinh đều có ma niệm, mà ma niệm gánh chịu chính là tâm biên ý mã chỗ. Phật pháp tu hành, tự nhiên là vì trói lại tâm biên ý mã, tuân thủ bản tâm. Điểm này ngược lại là không bằng mà tổ tự tại. Nhất là bần tăng Phật pháp tu hành còn thấp, càng là không cách nào làm đến tự tại, cần tại mọi thời khắc trói lại tâm biên ý mã, không được tự do. Bần tăng hy vọng có một ngày có khả năng tu hành đến ma tổ đồng dạng, tất cả tùy tâm, tại nguyện là đủ. Cửu U Ma Đế phốc cười một tiếng, ngươi còn thật có ý tứ. Không phải ma niệm, cũng là ma niệm. Bất quá, ta thích ngươi. Thần chủ đợi đến Phật chủ hàn huyên xong xuôi, mới lên tiếng, ngươi Phật quốc đã mở ra đến, ta bên ta thiên địa lại nhiều một cường giả, ứng đối bọn họ, chúng ta liền càng yên tâm hơn. Thần chủ quá khen. Phật chủ lắc đầu, đó là Phật pháp Phật quốc, mặc dù là bản thân ta sử dụng, lại không phải ta Phật quốc. Ta Phật quốc còn tại tu hành bên trong. Bất quá, hiện nay đã có manh mối, chỉ chờ một cơ hội, liền có thể hoàn thành ta Phật quốc. Mọi người rất khiếp sợ. Gia hỏa này còn có thể cường đại. Hiện tại liền cũng đã đầy đủ quỷ dị, về sau sẽ là cỡ nào quỷ dị. Chương 1.572, Phật chủ cũng là bị điên. Chương 1.572, Phật chủ cũng là bị điên. Phật chủ quỷ dị, để Vạn Pháp Tiên Đế bọn họ đều rất khiếp sợ. Đương nhiên, đang khiếp sợ đồng thời, cũng là vô cùng vui vẻ. Hiện tại thiên địa bên trong, liền cần dạng này quái vật mới có thể ngăn ở dị vực thiên địa cường giả. Một cái Phật đạo khai ích giả xuất hiện, liền mang đến khổng lồ như vậy trợ giúp. Hiện tại thiên địa bên trong, còn có 3 vị khai ích giả ngay tại tu hành, bọn họ nếu là đều trưởng thành đến đế cảnh. Mọi người nghĩ đến cái này tương lai, cảm thấy dị vực thiên địa cường giả cũng chính là có chuyện như vậy. Sau đó, bọn họ liền thấy càng quỷ dị hơn một màn. Liền cảm giác Phật chủ thân ảnh tại dần dần trở thành nhạt, cuối cùng chỉ còn kế tiếp thân ảnh ở đây. Đạo hữu, ngươi. Vạn Pháp Tiên Đế kinh ngạc mà nhìn xem Phật chủ, làm sao còn lực lượng biến mất đâu? Bần tăng Phật pháp nông cạn, còn cần tiến một bước tu hành, vì vậy, ta đại bộ phận lực lượng đã trở về thiên địa bên trong tiếp tục tu hành. Phật chủ khẽ cười nói, lưu một đạo hóa thân ở đây, nếu có tình huống, ta lực lượng chủ yếu sẽ đến lần nữa. Đông đảo khai ích giả hai mặt nhìn nhau, thậm chí liền chuyển hóa giả, sinh mệnh cùng ma tôn đều đang kinh ngạc mà nhìn xem Phật chủ. Bọn họ đi tới hư không chiến đài, liền không cách nào trở về. Cho dù là tiên vương thông qua truyền tống trận, đều cần mấy ngày thời gian. Mà tên trước mắt này, trực tiếp liền trở về. Còn muốn tiếp tục tu hành? Ma tôn nghiêm túc hỏi, ngươi phân thần hóa niệm thần thông, thế mà đã đến tình trạng như thế. Nàng phân thần hóa niệm là dựa vào nàng bản thể. Mà Phật chủ, thế mà đơn độc lưu lại một cái phân thân ở đây. Một đạo ý thức phân thân. Phật môn căn nguyên, cùng các hạ hiểu khác biệt. Phật chủ nghiêm túc nói. Ma tôn rơi vào trầm tư. Thần chủ thoáng chút đăm chiêu. Hắn diệt thế ma thần, kỳ thật cũng có chút phân thần hóa niệm ý vị ở bên trong. Nếu như hắn có khả năng đem phân thần hóa niệm thần thông nắm giữ đến nhỏ bé nhất chỗ, vậy hắn diệt thế ma thần chẳng lẽ có thể đơn độc trở thành mặt khác sinh mạng thể? Hắn cảm thấy sau đó muốn thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng thật sự có thể nắm giữ đến bản thể lực lượng tinh vi nhất chỗ. Người sau khi trở về, muốn phiền phức ngươi đem thiên ngoại chiến cuộc nói cho Trương Dương một tiếng. Thần chủ nói với Phật chủ. Hẳn là. Phật chủ khẽ gật đầu. Hắn đạo này hóa thân, y nguyên có thể tồn tại ở hư không chiến đài, cũng có thể quan tâm đến hư không chiến đài tình hình. Thế nhưng, muốn giống như bản thể đồng dạng linh hoạt, hẳn là không thể nào. Chủ ý thức trở lại thiên địa bên trong, hắn một bộ hóa thân, đi tới Trương Dương trước mặt, sư minh, thiên ngoại chiến cuộc tạm thời thông thả. Trương Dương đều có chút kinh ngạc. Hắn vừa lấy được thiên ngoại khai chiến thông tin, vẫn còn đang suy tư làm sao trợ giúp một cái thiên ngoại, Phật chủ liền đã đem thiên ngoại tin tức truyền về. Người đi thiên ngoại, tình huống bây giờ làm sao? Trương Dương dò hỏi. Ta tại Phật quốc tu thành về sau, liền đi thiên ngoại. Phật chủ hồi đáp, vừa lúc mà gặp, thiên ngoại cường địch đang muốn tiến công, vì vậy lấy Phật quốc hư tượng, để bọn họ tạm thời lùi bước. Thiên ngoại cường địch, sát thực phi thường cường đại. Mà còn, chúng ta hiện nay đối mặt, vẫn chỉ là trong đó một bộ phận địch nhân. Một bộ phận khác địch nhân, từ đầu đến cuối ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn tự nhiên là nhìn thấy hư không liệp thực giả tồn tại. Mặc dù không biết cái này hai nhóm địch nhân, vì sao không có kết hợp, thế nhưng bất kỳ cái gì một phương, đều là vô cùng đáng sợ. Trương Dương gật gật đầu, hiểu do nói, ta đối với bọn họ hiểu rõ rất rõ ràng, hai người bọn họ nhóm người, tạm thời là không cách nào kết hợp. Bởi vì truyền họa giả cùng liệp thực giả xung đột, là bản chất. Thế nhưng, ai có thể nói được rõ ràng, về sau sẽ làm sao biến hóa đâu. Tất nhiên sư minh rõ ràng, vậy ta cũng không cần lo lắng. Sư minh, ngươi tiểu thiên thế giới, ta lúc nào có thể tiến vào? Ta Phật quốc, còn muốn tại ngươi tiểu thiên thế giới bên trong tu thành. Phật chủ trực tiếp hỏi nói. Trương Dương mở ra thời không thông đạo, ngươi bây giờ liền có thể tiến vào. Đa tạ sư minh. Một cái Phật chủ tiến vào tiểu thiên thế giới bên trong. Một cái khác Phật chủ, y nguyên còn đứng ở Trương Dương trước mặt, nói ra, quả nhiên, sư minh mới là vĩ đại nhất người kia, tiểu thiên thế giới xuất hiện, thực tế quá mức bất phàm. Đem trợ giúp bên ta thiên địa, hoàn thành bất khả tư nghị hành động vĩ đại. Trương Dương cười cười, hỏi, ngươi có khả năng thích ứng cả hai chênh lệch thời gian gì sao? Phật chủ hóa thân, đều là cùng một cái ý thức thân thể. Thế nhưng, tiểu thiên thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua, rõ ràng nhất so bên ngoài phải nhanh. Một cái ý thức nhanh chóng tiến lên, một cái ý thức lưu tại nguyên chỗ, có thể hay không ý thức phân liệt. Phật chủ trầm mặc chỉ chốc lát, mới nghiêm túc nói ra, bọn họ đều là ta. Cho dù là xuất hiện sai lầm, cũng là ta. Trương Dương nghiêm túc hỏi, ngươi xác định sẽ không tổn thương đến ngươi? Bị đến lúc đó làm ra một cái tinh thần phân liệt Phật chủ đi ra, liền tổn thất một cái chiến lực. Phật chủ trong ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng ý vị, nói ra, sư minh, nếu như hắn trở thành hắn, ta trở thành ta, chẳng phải là nói rõ, ta Phật pháp còn có tăng lên chỗ. Nếu như hắn trở thành hắn, thậm chí còn mạnh hơn ta, vậy ta trở thành hắn, có cái gì không được? Nếu như ta đủ cường đại, hắn lại thế nào có thể trở thành hắn? Cho nên, đều không sao cả. Trương Dương âm thầm lắc đầu, quả nhiên là bị điên. Loại này nghiên cứu lý luận người, nếu chấp nhất, chính là bị điên. Bất quá, Phật pháp chính là muốn dạng này, không điên cuồng, sao có thể thành Phật? Hắn trầm tư một lát, nói ra, ta sẽ quan tâm tiểu thiên thế giới, sẽ không để dị thường xuất hiện. Mặt khác, tất nhiên ngươi phân thân có khả năng đến hư không, vậy sau này gặp phải khẩn cấp tin tức, liền từ ngươi đến truyền lại đi. Đương nhiên, ta điều động thiên ngoại người mang tin tức, ý nguyên sẽ tồn tại. Chỉ là bọn họ là định kỳ tiến về, không bằng ngươi nhanh gọn. Không có vấn đề. Phật chủ vừa cười vừa nói. Trương Dương cũng không có cảm thấy để cho đường đường Phật chủ đảm đương người mang tin tức, có cái gì không đúng. Hắn tiếp tục nói, tất nhiên ngươi đều tiến vào tiểu thiên thế giới, cái kia Phật môn một bộ phận người, cũng tiến vào tiểu thiên thế giới đi. Về phần bọn hắn tại bên trong tiểu thiên thế giới tu hành, không có hạn chế. Giữa thiên địa Phật pháp là có bất động minh vương tọa trấn. Nếu là tiểu thiên thế giới bên trong không có bất động minh vương tọa trấn, cũng không có hạn chế, ai biết Phật pháp biết diễn hóa thành bộ dáng gì. Phật chủ nghiêm túc hỏi, sư minh, sẽ không xuất hiện vấn đề sao? Trương Dương lạnh nhạt nói, tiểu thiên thế giới chính là một cái sửa chữa sai chỗ, một cái thí nghiệm địa phương. Không biết sai, làm sao biết đúng? Không biết ác, làm sao biết thiện? Tất nhiên ngươi đều chơi đến lớn như vậy, ta để ngươi mượn tiểu thiên thế giới quan đạo một trận, lại có quan hệ gì? Tiểu thiên thế giới đều tại hắn nắm giữ bên trong, hắn một ý niệm liền có thể diệt Phật, thậm chí trực tiếp đem Phật pháp từ tiểu thiên thế giới lao đi, đều là vô cùng chuyện dễ dàng. Cho nên, trận này thí nghiệm, đồng dạng tại phạm vi có hạn bên trong. Đa tạ sư minh. Phật chủ nghiêm túc nói cảm ơn, Phật môn bên trong có một bộ phận người, ngay tại tâm viên ý mã dung rồi. Lúc đầu ta là muốn tiến hành trói buộc, tất nhiên sư minh đều nói như vậy, vậy ta nhưng là bỏ vào. Tới đi. Trương Dương không thèm để ý chút nào. Hắn ngược lại muốn xem, nuôi cổ cuối cùng nuôi ra thứ gì đến. Chương 1.573, Thanh Vân Thành lần nữa biến động chương 1.573, Thanh Vân Thành lần nữa biến động Phật môn tăng nhân, quy mô tiến vào tiểu thiên thế giới. Chỉ bất quá những này Phật môn tăng nhân, đều giống như lúc trước đám kia tăng nhân một dạng, Phật pháp đã đi nhầm đường. Mà lúc này tiểu thiên thế giới bên trong, các giới nhân khẩu toàn bộ cộng lại, đã sắp phá trăm vạn. Trừ ban đầu tiến vào những người kia bên ngoài, bọn họ tiến vào tiểu thiên thế giới về sau, lại quen biết đạo lữ, kết hợp mà có hậu đại. Liên tiểu thiên thế giới bên trong đều có sinh linh sinh ra. Đám học sinh mới này linh sinh ra, vì tiểu thiên thế giới mang đến càng nhiều nội tình, để tiểu thiên thế giới lại lần nữa cường đại, cũng để cho tiểu thiên thế giới càng thêm hoàn chỉnh. Trương Dương nhìn xem tiểu thiên thế giới bên trong, trầm tư rất lâu, mới đem Trần Sùng kêu tới, phân phó nói, ta chuẩn bị đem Thanh Vân Đồ Thư Quán đưa vào tiểu thiên thế giới. Ngươi bây giờ đi làm an bài xong, trước thời hạn nghỉ việc tại bên trong Đồ Thư Quán đám người kia. Là, sư bá. Trần Sùng vội vàng trả lời. Đây đối với hắn đến nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trải qua mấy chục năm phát triển, toàn bộ thiên hạ đều biết rõ Thanh Vân Đồ Thư Quán trọng yếu. Có vô số người bình thường, từ bốn phương tám hướng trước đến đọc sách, để có thể tìm tới một đầu con đường tu hành. Mà có tu sĩ, thì là kỳ vọng có khả năng từ Thanh Vân Đồ Thư Quán bên trong, tìm tới đột phá biện pháp, thậm chí là càng tốt công pháp, càng thích hợp con đường trở chút. Hiện tại muốn đem đám người này từ trong Đồ Thư Quán mặt nghỉ việc, liền không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu là thủ đoạn cưỡng chế, càng là có hại Thanh Vân Thành nhiều năm như vậy hình tượng. Nhân tâm chỗ rất nhỏ, chính là phiền phức chỗ. Trương Dương tiếp lấy còn nói thêm, trở về làm tốt động viên công tác, ta chuẩn bị đem Thanh Vân Thành cũng na di đến tiểu thiên thế giới bên trong. Nguyện ý tiến vào tiểu thiên thế giới người, đến lúc đó thống nhất an bài, mà không muốn, liền cho bọn họ một bộ phận nghỉ việc tài chính. Trần Sung sửng sốt một chút, tiếp theo khiếp sợ hỏi, sư bá, là đem toàn bộ Thanh Vân Thành cùng nhau na di đi vào sao? Hắn biết sư bá đạo pháp thông thiên, thế nhưng, đem cả tòa thành toàn bộ na di đến một cái khác thời không, cái này cũng quá đáng sợ à? Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo bất đắc dĩ nói ra, Thanh Vân Thành bởi vì cấm võ thánh bia tồn tại, cho nên liền ta muốn phân cách Thanh Vân Thành, đi na di Thanh Vân Thành đều là không dễ dàng. Mà cấm võ thánh bia tồn tại, đối Thanh Vân Thành ý nghĩa trọng đại, cũng không thể hủy. đã như vậy, cũng chỉ có thể chỉnh thể Nazi. Nếu như là đem Thanh Vân Thành toàn bộ chia rẽ, lại đưa đến tiểu thiên thế giới, cái này sợ rằng thật nhiều năm đều không thể hoàn thành. Điểm này thời gian, tu sĩ chờ được. Thế nhưng, Thanh Vân Thành những cái kia người bình thường, chờ được sao? Tại không thể làm gì dưới tình huống, cũng chỉ có thể đem Thanh Vân Thành chỉnh thể di chuyển. Trần Sung có chút lo lắng mà hỏi thăm, sư bá, hiện tại Thanh Vân Thành đã hơn 100 vạn nhân khẩu, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Cái này có thể được sao? Muốn đem như thế lớn một tòa thành, chỉnh thể làm tới tiểu thiên thế giới. Làm sao chuyển đi bảo, ta đến nghĩ biện pháp. Trương Dương lạnh nhạt nói, vấn đề của ngươi, ở chỗ trấn an tốt Thanh Vân Thành người. Làm ta di chuyển Thanh Vân Thành thời điểm, vì để tránh cho tổn thương, Thanh Vân Thành toàn viên lui ra. Chờ ta chuyển tới tiểu thiên thế giới về sau, lại đem bọn họ nguyện ý tiến vào tiểu thiên thế giới người đưa đi bảo. Nói đến đây, ngươi cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, đến tiếp sau còn cần tiếp tục hướng dẫn Thanh Vân Thành kiến thiết. Thế nhưng, ngươi muốn bồi dưỡng tốt ngươi người nối nghiệp, bởi vì ngươi có một ngày cũng sẽ rời đi Thanh Vân Thành. Sư bá, ta hiểu được. Trần Sung trùng điệp gật đầu. Sau đó, hắn trở lại Thanh Vân Thành, lấy Thanh Vân Thành chủ danh nghĩa, đem tương quan thủ tục thông báo đi ra. Thông báo mới ra, Thanh Vân Thành lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Tại sao lại muốn di chuyển a? Lần này lại di chuyển đi chỗ nào a? Thật vất vả dàn xếp lại, tại sao lại bắt đầu biến động? Người của phủ thành chủ, có thể hay không làm chút hiện thực? Đừng mỗi ngày đều là dày vò chúng ta. Kẻ lãnh đạo ngu dốt, không dám làm. Vô số tiếng chất vấn, lập tức càn quét Thanh Vân Thành. Thế nhưng, những cái kia Thanh Vân Thành lão nhân, lại mỗi một cái đều là vô cùng lạnh nhạt, vô cùng phối hợp Thanh Vân Thành cơ quan người. Lý Trường Ngữ thuận theo đối cơ quan nhân viên dò hỏi, chúng ta là khẳng định muốn di chuyển, bất quá, ta nghĩ hỏi chính là, di chuyển về sau, còn có thể hay không về ở chỗ cũ? Nhà này ta lại mấy chục năm, đổi về sau, đều có chút không quen. Đương nhiên, nếu là thực tế không có cách nào, chúng ta cũng tiếp thu an bài. Hắn là cùng Trương Nhất cùng nhau đi học người, thậm chí tại thư viện còn cùng nhau đánh qua một trận. Thế nhưng, hắn không cách nào tu hành, cuối cùng chỉ có thể trở thành một tên người bình thường. 50-60 tuổi người, đối với người bình thường mà nói, đã là dần dần già đi. Cơ quan nhân viên vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ngươi không cần lo lắng, di chuyển về sau, sẽ tận lực để các ngươi về ở chỗ cũ. Thế nhưng, lần này di chuyển khả năng sẽ tồn tại một vài vấn đề, nếu là đem các ngươi phòng ở hủy hoại. Vậy chúng ta cũng thực tế không có những biện pháp khác, chỉ có thể xin người thứ cho. Lý giải, lý giải. Lý Trường Ngữ liên tục gật đầu, vậy chúng ta lúc nào di chuyển? Hiện tại đăng ký tin tức, đến lúc đó thống nhất an bài. Các ngươi an tâm ở chính là, chúng ta sẽ thống nhất thông báo. Cơ quan nhân viên giải thích nói. Sau đó, bọn họ đem Lý Trường Ngữ người một nhà tin tức đăng ký đi lên, đi nhà tiếp theo. Đợi đến Thanh Vân Thành cơ quan người rời đi về sau, Lý Trường Ngữ nhi tử mất hứng hỏi, cha, chúng ta rõ ràng tại Thanh Vân Thành ở phải hào hảo, vì cái gì muốn di chuyển? Liên tính di chuyển, cũng phải để bọn họ bồi chúng ta linh thạch a. Ngu xuẩn. Lý Trường Ngữ mắng, vừa qua mấy chục năm cuộc sống thoải mái, liền quên gốc. Biết ra ra ngươi bọn họ cái kia một đời người, qua là cái gì sinh hoạt sao? Nhìn thấy tiên sư, đều phải quỳ lạy. Nếu không, ngươi cũng không biết chết như thế nào. Là mấy chục năm trước, Thanh Vân Tông nói huyền thánh người, sáng tạo ra Thanh Vân Thành, mới có chúng ta hôm nay sinh hoạt. Ngươi biết cơ quan những người kia, đều là cái gì thân phận sao? Bọn họ đều là tu sĩ. Là Thanh Vân Thành cho ngươi cơ hội, để ngươi cùng tu sĩ đứng nói chuyện quyền lợi. Hiện tại chỉ là để ngươi phối hợp di chuyển, ngươi liền không vui. Cha ngươi ta là tận mắt thấy Thanh Vân Thành biến hóa người, cho nên chỉ cần có thể lưu tại Thanh Vân Thành, đừng nói phối hợp di chuyển, cho dù chính là thu đi tất cả tài phú, ta cũng là nguyện ý. Lý Trường Ngữ hừ lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại đi thu thập xong đồ đạc của chúng ta, làm tốt di chuyển chuẩn bị. Lý Trường Ngữ nhi tử, tôn tử mặc dù không thể lý giải hắn lời nói, thế nhưng lão gia tử thế nhưng là danh xưng cùng Thanh Vân Tông quái vật đánh nhau người, uy vọng rất cao, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu. Bên trong Thanh Vân Thành, có rất nhiều người đều tại làm phối hợp di chuyển cử động, mà có người thì là cảm thấy nếu như Thanh Vân Thành di chuyển, bọn họ cuộc sống thoải mái liền không có, cho nên bọn họ nhất định phải ít tiền, không trả tiền không rời đi, dạng này người còn không phải số ít. Trần Sung loay hoay sức đầu mẹ chán, phân loại xử lý sự tình các loại. Hắn ban đầu nhưng thật ra là muốn đem Thanh Vân Thành người đều mang đi, làm sao có người căn bản lưu không được, không có cách nào dưới tình huống, hắn mới bắt đầu cho dọn nhà phí. Liên tại Thanh Vân Thành bận rộn đến rối loạn thời điểm, Trương Nhất du lịch xong xuôi, hắn trở về. Chương 1.574, võ tổ năm đó hắc lịch sử. Chương 1.574, võ tổ năm đó hắc lịch sử. Trương Nhất trở lại Thanh Vân Thành thời điểm, cảm giác chính mình đến nhầm địa phương. Đây là quá khứ an lành Thanh Vân Thành sao? Vì sao loạn cả một đoàn? Lòng người bàng hoàng, lộn xộn đều, thậm chí còn có rất nhiều người tại dọn nhà bộ dạng. Đến cùng phát sinh cái gì? Trương Nhất là phi thường không hiểu, dựa theo hắn ý nghĩ, Thanh Vân Thành hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Hắn giữ chặt một cái lão nhân, do hỏi, lão nhân già, chuyện gì xảy ra? Lão nhân quay đầu, nhìn thấy Trương Nhất quái dáng dấp, sửng sốt một lát, mới đột nhiên hét lớn, Trương Nhất, hả? Ta là Lý Trường Ngữ, năm đó cùng ngươi đánh nhau. Lão nhân vui mừng nói, Trương Nhất đều không còn gì để nói, hắn hắc lịch sử thế mà bị lật đi ra. Hắn du lịch lục giới, đánh bại qua Trần Tiên, còn cùng yêu vương đại chiến một trận, càng là kiến thức qua vương đạo cùng hoàng đạo, có cái phàm nhân lão đầu lại nói cùng hắn đánh qua một trận. Trương Nhất trầm mặc chỉ chốc lát, mới ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm, ngươi còn chưa có chết đâu? Nhanh nhanh. Lý Trường Ngữ cười hắc hắc nói, rất lâu cũng không thấy ngươi, ngươi tu luyện tới cảnh giới gì? Trương Nhất liếc xéo Lý Trường Ngữ, hỏi, làm sao? Còn muốn cùng ta đánh một trận? hiện tại nhưng đánh bất động. Lý Trường Ngữ vội vàng xua tay, tay chân lẩm cẩm, ngươi cho rằng người nào cũng giống như các ngươi tu sĩ một dạng, sẽ không giả à? Hắn cảm khái vạn phần nói ra, tại dọn nhà phía trước, còn có thể gặp ngươi một mặt, thật tốt. Nhớ năm đó, chúng ta tại thư viện. Trương Dương vội vàng đánh gây Lý Trường Ngữ nhớ năm đó hỏi, dọn nhà, ngươi không phải tại Thanh Vân Thành ở thật tốt sao? Chuyển địa phương nào đi? Lý Trường Ngữ vừa cười vừa nói, phủ thành chủ phát ra mệnh lệnh, gần đây muốn dọn nhà. Đến mức chuyển tới địa phương nào đi, chúng ta không biết. Thế nhưng, phủ thành chủ bên kia nói, liền tính Thanh Vân Thành dọn đi rồi, chúng ta còn có thể ở tại chỗ cũ. Hắn nhìn thoáng qua Thanh Vân Tông, thổn thức không thôi, chỉ là, về sau chúng ta rời Thanh Vân Tông liền xa. Ở tại Thanh Vân Thành các lao nhân, đều biết rõ Thanh Vân Thành tại sao lại trở thành cái dạng này. Bởi vì, Thanh Vân Tông ở đây, bọn họ về sau di chuyển rời đi về sau, tự nhiên là sẽ không được đến Thanh Vân Tông chiếu cố, còn có thể tiếp tục trước đây đẹp cuộc sống thoải mái sao. Những năm này, bọn họ thông qua rất nhiều chuyện ký, tiểu thuyết, cùng với rất nhiều người xứ khác đến nghe đồn, biết bên ngoài thế giới. Cũng không phải là tất cả tiên sư, đều có thể giống như Thanh Vân Tông. Chẳng những có thể chiếu cố đến bọn họ đám này người bình thường, bọn họ đám này người bình thường, thậm chí có nhất định cơ hội, tiến về tông môn thăng quan. Đây là cỡ nào thánh địa a? Thế nhưng, hiện tại bọn họ không thể không di chuyển. Trương Nhất hơi nghi hoặc một chút, Thanh Vân Thành chuyển tới địa phương nào đi? Loại này đại sự, khẳng định là sư phụ hắn quyết định. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến tiểu tiên thế giới, nếu như nói Thanh Vân Thành dọn nhà, chỉ có một cái khả năng di chuyển đến chỗ kia đi. Hắn vừa cười vừa nói, lao ra hỏa, an tâm dọn nhà đi. Để các ngươi đi, là một cái khác càng thích hợp địa phương. Hả? Lý Trường Ngữ kinh ngạc nhìn xem Trương Nhất. Trương Nhất cười lắc đầu, không nói gì. Lúc này, Lý Trường Ngữ nhi tử ở bên cạnh nói ra, Trương, tiền bối, ngươi cùng phụ thân ta quen thuộc như vậy, có thể hay không cho nhà chúng ta đổi một cái tốt hơn địa phương à? Ngậm miệng. Trương Nhất vẫn không nói gì, Lý Trường Ngữ đã sắc mặt xanh mét quá lớn. Lao ra hỏa, không cần tức giận, nhân chi thường tình mà thôi. Trương Nhất cười an ủi. Hắn hành tẩu lục giới, nhiều năm như vậy, nhìn thấy sự tình thực tế quá nhiều. Thậm chí chính hắn tại đệ nhất thành gặp phải, liền rất không thoải mái. Lý Trường Ngữ gạt ra nụ cười, nói ra, ngươi liền Thanh Vân Thành dọn nhà cũng không biết, nghĩ đến hẳn là thật lâu không có trở về, tranh thủ thời gian về tông môn đi thôi. Chúng ta cũng muốn dọn dẹp một chút, chuẩn bị dọn nhà sự tình. Trương Nhất lý giải gật đầu, quay người đi. Hắn muốn trở về hỏi một chút sư phụ chuyện Thanh Vân Thành sự tình, nhìn xem có cái gì trợ giúp không có. Lý Trường Ngữ nhi tử không cam lòng nhìn xem Trương Nhất đi xa, mới phàn nàn đối phụ thân nói ra, cha, hắn xem xét chính là Thanh Vân Tông đại nhân vật, trong tay tùy tiện dò một điểm cho chúng ta, liền đầy đủ chúng ta ăn mấy đời. Cha cùng giao tình của hắn tốt như vậy, chính là không nỡ không nể mặt đi khẩn cầu một cái. Lý Trường Ngữ lập tức tức giận đến huyết khí cuồn cuộn, trước mắt biến thành màu đen, một cái ngã ngồi trên mặt đất. Nhi tử hắn lập tức kinh hãi, vội vàng an ủi, cha, ta không nói. Hơn nửa ngày, Lý Trường Ngữ mới bất đau đến, một mặt tiêu điều nói, chúng ta những lao gia hỏa này, cùng các ngươi người trẻ tuổi ý nghĩ, thủy chung là không giống nhau. Lúc trước chúng ta tại thư viện cầu học thời điểm, viện trưởng liền dạy bảo chúng ta, yêu cầu cùng tuân dị, tôn trọng những người khác ý nghĩ. Mặc dù chúng ta là phụ tử, thế nhưng, ta đến cùng không phải ngươi, ngươi cũng không phải ta. Ta không thể đem ta ý nghĩ, áp đặt ở trên người của ngươi. Ta giả, rốt cuộc không thể rời đi, vô luận Thanh Vân Thành làm sao hiệu triệu, ta khẳng định đều là lưu tại Thanh Vân Thành, di chuyển đi địa phương mới. Các ngươi người trẻ tuổi, có các ngươi chính mình theo đuổi, đi dựa theo các ngươi ý tứ đi làm đi. Lý Lâm ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, ra ra, ngươi nghĩ thông suốt. Lý Trường Ngữ chỉ là chán nản phất phất tay. Lý Lâm cuối cùng được đến cho phép, vội vàng tiến về phủ thành chủ, tìm cơ quan nhân viên, chúng ta không ở lại Thanh Vân Thành, chuẩn bị tiến về Vân Sơn Đế Quốc Đế Đô, xin cho an gia phí. Cơ quan nhân viên thẩm tra một cái đăng ký danh sách, cau mày hỏi, phía trước các ngươi không phải đáp ứng lưu tại Thanh Vân Thành sao? Lý Lâm vừa cười vừa nói, đó là gia gia ta quyết định, lão nhân gia ông ta tuổi tác có chút lớn, đầu óc có chút hồ đồ. Hiện tại hắn cuối cùng nghĩ thông suốt, quyết định không ở lại Thanh Vân Thành. Cơ quan nhân viên liếc mắt Lý Lâm một cái, hỏi, nhà các ngươi mấy miệng người? Tổng cộng 7 miệng ăn. Lý Lâm đem gia gia hắn danh tự cũng báo lên. Cơ quan nhân viên vạch rơi Lý Trường Ngữ một nhà danh tự, sau đó một lần nữa đăng ký, đồng thời nói ra, đã đăng ký tốt, các ngươi rời đi thời điểm, mỗi một nhân khẩu có thể lĩnh 1 vạn linh thạch an gia phí. Cảm ơn. Lý Lâm vui mừng nói, nhà bọn họ chẳng lẽ có thể lĩnh 7 vạn linh thạch? Đây đối với người bình thường đến nói, là một bút thiên đại tài phú, mấy đời đều không lo ăn mặc, thậm chí có khả năng mua mấy hạt đan dược đến kéo dài tuổi thọ. Đây là một người bình thường mơ ước lớn nhất. Mà đổi thành một bên, Trương Nhất về tới tông môn, bái kiến sư phụ, sư phụ, ta trở về. Trương Dương nhìn thấy Trương Nhất, ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, ta ngay tại phát sầu, làm sao di chuyển Thanh Vân Thành? Hiện tại ngươi trở về, di chuyển Thanh Vân Thành liền không có sơ hở nào. Trương Nhất tự nhiên ngồi tại sư phụ trước mặt, hỏi, sư phụ, làm sao di chuyển? Trương Dương chỉ vào Thanh Vân Thành, nói ra, đến lúc đó ta lấy không gian chi lực cùng đại địa lực lượng, bao phủ toàn bộ Thanh Vân Thành, đem bọn họ ngưng tụ làm một cái chỉnh thể. Mà ngươi muốn làm, chính là phụ trách đem toàn bộ Thanh Vân Thành cho ta lưng vào tiểu thiên thế giới đi. Chương 1.575, gánh vác Thanh Vân Thành, di chuyển tiểu thế giới. Chương 1.575, gánh vác Thanh Vân Thành, di chuyển tiểu thế giới. Trần Sung trải qua khua chiêng gõ trong kế hoạch về sau, đã đem toàn bộ Thanh Vân Thành người đều thống kê xong thành, mới đi đến tông môn gặp Trương Dương, đại sư bá, ta đã đem bên trong Thanh Vân Thành sự tình dàn xếp hoàn thành, chừng nào thì bắt đầu di chuyển? Nhân viên tình huống làm sao? Trương Dương dò hỏi. Trần Sung tiếc nuối bên trong mang theo vui mừng, hơn 100 vạn nhân khẩu, có đại khái 30 hơn vạn người, đi theo Thanh Vân Thành di chuyển. Đến mức cái khác người, mỗi người bồi thường cho bọn họ 1 vạn linh thạch. Ở trong đó, tự nhiên là có tu sĩ tồn tại. 1 vạn linh thạch, đối với tu sĩ đến nói, kỳ thật không nhiều. Thế nhưng, ở tại Thanh Vân Thành tu sĩ, phòng của bọn hắn vốn chính là phân phối. Hiện tại bọn họ muốn rời khỏi Thanh Vân Thành, phòng ở tự nhiên tu hồi. Mà cái khác người bình thường liền không đồng dạng, phòng ở nguyên bản là bọn họ, bồi thường linh thạch cũng là nên. Hơn 30 vạn người bên trong, tuyệt đại bộ phận là tu sĩ. Trần Sung tiếp tục báo cáo, bất quá những tu sĩ này đều không mạnh mẽ. Những cái kia người bình thường thì là đại bộ phận đều là lão nhân. Rất nhiều tuổi trẻ người đều tình nguyện cầm 1 vạn linh thạch rời đi Thanh Vân Thành. Trương Dương lạnh nhạt nói, tất nhiên bọn họ đều muốn rời đi, liền để bọn họ rời đi đi. Hắn vốn muốn là lưu một đám người bình thường tại Thanh Vân Thành mới là tốt nhất. Hiện tại cho ra 1 vạn linh thạch, rất nhiều người bình thường bị ích lợi thật lớn khởi động, chọn rời đi, đó cũng là mạng của bọn hắn chuyển. Trương Dương trầm giọng nói, tất nhiên những cái kia người bình thường nguyện ý lưu lại, đợi đến tiến vào tiểu thiên thế giới về sau, cho bọn họ mỗi người phân phát 10 vạn linh thạch. Đến lúc đó, ta lại cho ngươi một chút tiên linh dịch giúp bọn hắn tẩy tủy phát thể, nhìn xem có cơ hội hay không trợ giúp bọn họ thay đổi vận mệnh. Cái gọi là tiên linh dịch chính là lâm chi nước tắm. Đám người này tất nhiên lựa chọn tiểu thiên thế giới, Trương Dương tự nhiên cũng là không tiếc khen thưởng. Trần Sung đối với khen thưởng 10 vạn linh thạch quyết định, ngược lại là không nói gì thêm. Những năm này, Thanh Vân Thành tài chính lưu lại tiền, thực tế quá nhiều. Chủ yếu là lúc trước tiên giới đám người kia cống hiến quá nhiều. Đại sư bá, Thanh Nguyệt Thương hội làm sao bây giờ? Trần Sung hỏi, tiến vào tiểu thiên thế giới, còn có thể cam đoan nguồn cung cấp sao? Trương Dương suy tư một chút, mới lên tiếng, tiểu thiên thế giới thời không thông đạo, về sau sẽ tại thiên địa các giới thay phiên định kỳ mở ra, cảm ngộ đến đại đạo lực lượng nguyên thần cảnh, có thể tùy thời cùng ngoại giới tương thông. Mà còn, hiện tại tiểu thiên thế giới bên trong, nhân viên còn rất thưa thớt, nhu cầu lượng không phải lớn như vậy, cung ứng hẳn không phải là vấn đề. Đến mức về sau, đợi đến tiểu thiên thế giới nhân khẩu nhiều lên thời điểm, luyện khí, luyện đan, phụ lục các loại kỹ thuật, nghĩ đến cũng là tăng lên rất cao. Cho nên, Thanh Nguyệt Thương hội sẽ không xuất hiện vấn đề. Một cái khác tình huống là, Thanh Nguyệt Thương hội về sau sẽ dần dần chiếu cố cao cấp lộ tuyến, những này cao cấp lộ tuyến từ thần giới nhập hàng, đầy đủ ứng phó các giới nhu cầu. Trần Sung gật đầu, đại sư bá, ta hiểu được. Vậy bây giờ bắt đầu gì chuyển sao? Hiện tại bắt đầu, để rời đi Thanh Vân Thành người, bắt đầu rời thành. Đến mức nguyện ý lưu lại người, an tĩnh chờ ở bên trong Thanh Vân Thành. 3 ngày sau, ta tự có an bài. Trương Dương phân phó nói, là, đại sư bá. Trần Sung vội vã về tới Thanh Vân Thành, sau đó, thành vệ quân phối hợp với từng cái cơ quan, bắt đầu di chuyển thủ tục. Đã quyết định rời đi Thanh Vân Thành người, mời lập tức thu thập hành lý, mang tốt gia quyến, tiến về từng cái chỗ cửa thành nhận lấy thuộc về các ngươi an gia phí. Có thứ tự rời thành, không được hỗn loạn. Quyết định lưu lại nhân viên, đợi ở nhà bên trong, không được tùy ý đi lại, chờ đợi an bài. Một lần tuyên bố, vang vọng Thanh Vân Thành. Cũng sớm đã chờ đợi đã lâu Thanh Vân Thành mọi người, đều thu thập hành lý, chuẩn bị di chuyển. Lý Trường Ngữ nhà, cũng tại chuẩn bị di chuyển. Lý Lâm dò hỏi, "Gia gia, ngươi thật không đi?" Lý Trường Ngữ hứng thú tiêu điều, phất tay nói ra, "Các ngươi đi là được rồi, ta liền ở lại chỗ này." "Cha, ngươi một người ở lại chỗ này, tay chân lẩm cẩm, rất không tiện, không bằng vẫn là đi theo chúng ta đi thôi." Lý Trường Ngữ nhi tử cũng tại khuyên bảo, "Dù sao ta cũng không sống được bao lâu nữa, không muốn buồn bà." Lý Trường Ngữ lộ ra nụ cười, "Được rồi, các ngươi đi nhanh lên đi. Thanh Vân Thành sẽ không quản chúng ta." Mặt khác người nhà gặp không khuyên nổi, chỉ có thể đều thu thập hành lý, hướng về cửa thành chạy đi. Lý Trường Ngữ đưa mắt nhìn nhi tử, tôn tử bọn họ đi xa, quay đầu nhìn về phía vong thê bài vị. Mà đổi thành một bên, Lý Lâm nhỏ giọng đối phụ thân nói ra, "Cha, gia gia không đi theo chúng ta đi, nhưng lại ít lĩnh 1 vạn linh thạch a." "Hắn không đi, ta có biện pháp nào?" "Đi, có 6 vạn linh thạch cũng đầy đủ." Một nhà 6 người đi tới chỗ cửa thành. Làm nghiệm minh thân phận về sau, một cái túi đựng đồ chứa 6 vạn linh thạch đưa tới Lý Lâm trong tay bọn họ thời điểm, người một nhà thật sự là đại hỉ. Bọn họ không nghĩ tới, thế mà còn ngoài định mức đưa một cái giá trị mấy trăm linh thạch túi chứa vật. Thanh Vân Thành thực tế quá đủ ý tứ. Thành đang kết đội nhân mã, ngay tại thông qua Thanh Vân Thành mấy đạo cửa thành, hướng về 4 phương 8 hướng chạy tới. 3 ngày sau, náo nhiệt Thanh Vân Thành lộ ra tiêu điều rất nhiều. Trương Dương nhắm ngay ứng phó không sai biệt lắm, hiện thân Thanh Vân Thành, cao giọng nói ra, không lâu sau đó, một đầu thời không thông đạo sẽ tại Tuyên Vũ môn mở ra. Các ngươi trực tiếp tiến vào thời không thông đạo chờ tiếp xuống dàn xếp. Hiện tại, mời tất cả người tiến về Tuyên Vũ môn, không cần mang theo bất kỳ vật gì, chỉ đi một mình là được. Bởi vì, không lâu sau đó, các ngươi liền sẽ trở lại Thanh Vân Thành, ở tại các ngươi nguyên lai trong nhà. Rất nhiều tu sĩ đều tiến về Thanh Vân Thành Tuyên Vũ môn, mà rất nhiều người bình thường thì là kinh nghi bất định đi đến. Mọi người đi tới Tuyên Vũ môn bên ngoài, quả nhiên thấy một cái biến ảo khó lường thời không thông đạo, đều tiến vào bên trong. Bởi vì Thanh Vân báo bên trên đã sớm thông báo qua, tất cả mọi người không có cái gì tốt e ngại. 30 hơn vạn người chạy đến tiểu thiên thế giới. Lý Trường Ngữ cũng đi theo đám người, tiến vào thời không thông đạo. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt một trận mờ, lại mở mắt thời điểm, đã xuất hiện tại một cái non xanh nước biếc, mây mù quần quanh địa phương. Không hề nghi ngờ, đây là một cái vô cùng thích hợp cư ngụ chỗ. Mọi người rất hiếu kỳ, bọn họ đều đi tới nơi này, còn có thể ở tại bên trong Thanh Vân Thành. Vẫn là ban đầu địa phương. Đột nhiên, bọn họ cảm giác được thiên địa vênh minh. Sau đó, bọn họ liền thấy một cái to lớn bóng tối đang chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì? Trên thực tế, cái này to lớn thiên địa dị tượng, chẳng những là Thanh Vân Thành đám người kia sợ ngây người, liền nguyên bản tại tiểu thiên thế giới nhiều năm người, đều sợ ngây người. Bọn họ đi tới cái này cái địa phương nhiều năm như vậy, thế mà xuất hiện khổng lồ như vậy dị tượng, nhất định có chỗ tốt cực lớn. Vô số tiểu thiên thế giới người, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Mà Thanh Vân Thành đám người kia, làm cái kia to lớn bóng tối hạ xuống tới về sau, bọn họ mới phát hiện, cái kia bất ngờ chính là Thanh Vân Thành. Tại Thanh Vân Thành dưới đáy, còn có cái quái vật ở lưng vác lấy Thanh Vân Thành, ngay tại chậm rãi hạ xuống mặt đất. Chương 1.576, Thanh Vân Thành đón khách nhân mới. Chương 1.576, Thanh Vân Thành đón khách nhân mới. Lý Trường Ngữ nhìn xem lưng bèo Thanh Vân Thành trước nhất, sợ ngây người. Hắn liền xem như người bình thường, không hiểu tu hành, cũng biết lưng bèo như thế một tòa thành thị, là khái niệm gì à? Hắn đồng môn, thế mà đã đạt tới tình trạng như thế. Thế nhưng, làm hắn nghĩ đến khi còn bé cùng dạng này tiểu quái vật đánh qua một trận, trên mặt hắn lộ ra tự ngạo thần sắc. Loại này kinh lịch, bao nhiêu người có thể có? Trên thực tế, Thanh Vân Thành tu sĩ càng thêm rung động. Bọn họ cũng đều biết Trương Nhất, dù sao lúc trước Trương Dương giảng đạo thiên hạ thời điểm, Trương Nhất lộ ra cùng nhau. Đó là mấy chục năm trước sự tình. Mấy chục năm sau, cái này quái vật lại có thể lưng đeo khổng lồ như vậy một tòa thành trì, mà lộ ra không chút phí sức. Chân tiên có thể làm đến sao? Khẳng định không thể. Lúc này, những cái kia từ bốn phương tám hướng chạy tới tu sĩ, cũng nhìn thấy Trương Nhất lưng đeo Thanh Vân Thành sự thật, đều là thần sắc nghiêm nghị. Bộ thân thể này, có sức mạnh cỡ nào a? Rất nhanh, Trương Nhất đứng ở mặt đất. Làm rơi trên mặt đất về sau, hắn có khả năng ngự động đại địa chi thế, liền lộ ra càng nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng thả xuống Thanh Vân Thành một góc, sau đó dần dần đem Thanh Vân Thành thu xếp trên mặt đất. Thiên điệu tiếng nổ bên trong, Thanh Vân Thành thật sâu rơi vào mặt đất, triệt để tại tiểu thiên thế giới mọc rễ. Lúc này, tiểu thiên thế giới những phe khác người, phát hiện thế mà xuất hiện một tòa thành, lập tức mừng rỡ trong lòng. Bọn họ đi tới tiểu thiên thế giới nhiều năm, có rất nhiều dã ngoại lang thang, có rất nhiều tùy tiện đi cái chỗ ở, có thậm chí chính là một mực tại bị truy sát bên trong. Mà bây giờ, lại có một tòa hoàn hảo thành thị xuất hiện. Đương nhiên là tranh thủ thời gian cướp chỗ ở a. Đám này tu sĩ, lập tức hướng về Thanh Vân Thành chạy như bay. Cái này để Thanh Vân Thành người cũng lên, bọn họ chủ nhân cũng còn không có tiến bảo, đám người này dám đi. Chỉ có Trần Sung, tại lạnh nhạt nhìn xem đám người kia. Đây là đại sư bá địa bàn, đám người này thế mà muốn kiếm tiện nghi. Lại nói, Thanh Vân Thành không được động võ. Liên tính đám người này trước vào thành, bọn họ mang theo thành vệ quân đi vào tiêu diệt toàn bộ một phen, chỗ tốt chẳng phải tới rồi sao. Cho nên, hắn căn bản không gấp. Những cái kia trước thời hạn xông vào Thanh Vân Thành người, rất nhanh liền đụng phải không gian giới bích. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, không cách nào đi vào. Đám người này trợn tròn mắt, cái này chẳng lẽ lại là một cái cấm khu. Ngay tại lúc này, Trần Sung phất phất tay, đối mọi người xung quanh phân phó nói, đi, chúng ta về nhà. Vào thành về sau, thành vệ quân trấn thủ các nơi cửa thành, từng cái cơ quan nhân viên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chúng ta mới khách nhân, lập tức liền muốn nhập thành. Thanh Vân Thành người, cao hứng bừng bừng hướng Thanh Vân Thành tuyên vũ môn chạy đi, về tới bọn họ quen thuộc trong nhà. Khi thấy trong nhà cái gì cũng không có động, liền trước khi đi dọn xong đồ dùng trong nhà, đều hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, mọi người cảm giác giống như nằm mơ. Bọn họ cảm giác vừa mở mắt, liền đi tới dị vực thiên địa. Mà tiểu thiên thế giới người, nhìn thấy Thanh Vân Thành người, đều có thể đi vào, lập tức từ bốn phương tám hướng hướng về Tuyên Vũ môn lao đến. Theo bọn họ, đây chính là thành trì lối vào. Thế nhưng là, đi tới Tuyên Vũ môn, đối mặt nhưng là từng đội thành vệ quân. Muốn đi vào Thanh Vân Thành, mời giải quyết hộ chiếu, có thứ tự vào thành. Bên trong Thanh Vân Thành, không được động võ, đây là đệ nhất lệnh cấm. Một cái hợp đạo cảnh cười ha ha, đối đám kia thành vệ quân châm chọc nói ra, một đám bất quá kim đan, cao nhất bất quá nguyên anh gia hỏa, thế mà đến quản ta cái này hợp đạo cảnh. Quy củ chó má gì, ở trước mặt lão phu, cái gì cũng không phải. Hắn hướng về Tuyên Vũ môn mà vào. Vừa mới tới gần Tuyên Vũ môn, một cỗ thình lình lực lượng giáng lâm đến trên người hắn, để hắn đại đạo pháp tắc toàn bộ tiêu tán. Phi hành hợp đạo cảnh, ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Hợp đạo cảnh đều mở bước. Hắn còn không có bỏ dậy, một loạt cường nô bắn phá tới, lập tức đem hắn bắn thành con nhím. Hợp đạo cảnh thời điểm chết, đều là không thể tin. Hắn thế mà cứ như vậy bị giết chết. Đại đạo của hắn đâu? Pháp lực đâu? Cảm nhận được sinh cơ sói mòn, hợp đạo cảnh lửa giận ngút trời. Thân thể của hắn mặc dù bị giết chết, thế nhưng hắn còn có nguyên thần, hắn còn có thể đoạt xá. Thế nhưng là hắn nguyên thần mới vừa vặn ly thể, chuẩn bị đoạt xá thời điểm, hai cái quỷ sai sách theo xiềng xích liền đến, một cái giữ lại hắn nguyên thần. Người tuổi thọ đã hết, đi theo chúng ta tiến về luân hồi. Quỷ sai nghiêm túc nói. Hợp đạo cảnh nguyên thần đều bối rối, cái này ngay cả đoạt xá cơ hội cũng không có. Hắn rất không cam tâm, tốt xấu còn có nguyên thần, còn có thể sử dụng đạo pháp a. Hắn mới vừa muốn vận dụng đạo pháp, phát hiện đại đạo lực lượng lại biến mất. Sau đó hắn liền bị hai cái quỷ sai xiềng xích khóa lại, bắt đi. Quỷ sai bắt đi hợp đạo cảnh nguyên thần về sau, một cái thành vệ quân thống lĩnh vượt ra khỏi mọi người, vung đao chặt xuống hợp đạo cảnh đầu, nhấc trong tay, nhìn hướng đám kia hướng về Tuyên Vũ môn bọn tới tu sĩ, nghiêm nghị nói ra, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Tất cả chuẩn bị xông vào Thanh Vân Thành người, lập tức bước chân dừng lại, đều ngừng. Nói đùa, một cái hợp đạo cảnh bị một loại buồn cười phương thức chém giết ở trước mắt, còn chém đầu. Hợp đạo cảnh phía dưới, ai dám mạo phạm? Chỉ có hai cái độ kiếp cảnh, còn tại nhìn chăm chú Thanh Vân Thành. Ở trong mắt bọn họ rõ ràng phát hiện bên trong Thanh Vân Thành tràn ngập một loại lực lượng, tại bao phủ Thanh Vân Thành. Chẳng lẽ nói, chính là loại này lực lượng chân chính giết chết hợp đạo cảnh? Độ kiếp cảnh chậm rãi nói ra, vì cái gì bọn họ có khả năng tiến vào, chúng ta không thể tiến vào? Thành vệ quân thống lĩnh lạnh giọng nói ra, Thanh Vân Thành hoan nghênh bất luận kẻ nào tiến vào, thế nhưng tất cả tiền đề là tuân thủ Thanh Vân Thành quy củ. Muốn đi vào, hiện tại đi làm hộ chiếu cửa sổ, lấy được hộ chiếu về sau mới có thể đi vào. Nếu không, ai dám tự tiện xông vào Thanh Vân Thành, người trước mắt chính là hạ tràng. Độ Kiếp Cảnh hít một hơi thật sâu, bọn họ suy nghĩ một chút, quay đầu đi hộ chiếu cửa sổ. Tính danh: Đinh Nguyên Đức. Độ Kiếp Cảnh nén giận hồi đáp: Một cái phàm phu, dám lấy loại này phương thức nói chuyện cùng hắn. Thế nhưng, bên cạnh nhìn chằm chằm Thành Vệ Quân, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến từ nơi nào? Ta là tiên giới người. Cụ thể một chút. Tiên giới chỗ đó, làm ta chưa từng thấy tiên giới người sao? Đinh Nguyên Đức bị tức giận đến kém chút đốt lên tới. Không phải, ngươi một phàm nhân, dám như thế cùng ta Độ Kiếp Cảnh nói chuyện. Nhanh một chút, rất nhiều người, ngươi trả lời không được liền xuống một cái. Đinh Nguyên Đức đành phải nói ra, ta đến từ tại tiên giới Hắc Thủy Châu. Đinh Nguyên Đức, tiên giới Hắc Thủy Châu người. Một phần ghi chép tin tức thẻ thân phận, cứ như vậy xong rồi. Cầm cẩn thận ngươi hộ chiếu, tiến vào trong thành về sau, lúc nào cũng có thể sẽ kiểm tra. Nếu như ngươi không đưa ra hộ chiếu, ngay lập tức sẽ bị trục xuất ra khỏi thành. Ở trong thành không thể động võ, nếu như gặp phải tranh chấp, mời báo cáo phủ thành chủ. Nếu như lén lút mâu thuẫn giải quyết không xong, có thể ra khỏi thành quyết đấu, chúng ta mặc kệ. Lại hoặc là, có thể thân thỉnh sinh tử lôi đài quyết chiến. Mặt khác, ngươi đây là lâm thời hộ chiếu, vào thành về sau, chỉ có nhiều nhất 7 ngày dừng lại thời gian. Nếu như muốn dừng lại thời gian dài hơn, nhất định phải tiến về phủ thành chủ giải quyết tạm trú chứng nhận, hoặc là nghĩ biện pháp thân thỉnh trở thành Thanh Vân Thành hộ khẩu. Ta nói rõ ràng hay không? Nếu như không có những vấn đề khác, hiện tại ngươi liền có thể nhập thành. Đinh Nguyên Đức một bà cầm qua hộ chiếu, sụ mặt nói ra, minh bạch. Sau đó, hắn liền nhập thành. Hắn đường đường độ kiếp cảnh tu sĩ, liền không có thấp như vậy âm thanh bên dưới khí qua. Cái này đáng chết phương. Chương 1.577, tiên giới dế nhũi vào thành. Chương 1.577, tiên giới dế nhũi vào thành. Những người khác gặp độ kiếp cảnh đều ngoan ngoãn giải quyết hộ chiếu vào thành, cũng chỉ có thể xếp hàng giải quyết hộ chiếu. Thanh Vân Thành giải quyết hộ chiếu cửa sổ, xếp lên hàng dài. Đinh Nguyên Đức vào thành về sau, đối diện liền gặp được một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, mỉm cười hỏi, quý khách từ chỗ nào đến? Cần hướng dẫn du lịch sao? Đối với Thanh Vân Thành người mà nói, bọn họ mặc dù đổi thiên địa, thế nhưng xung quanh vẫn là quen thuộc tất cả. Bọn họ vào thành về sau, cấp tốc liền trở về bọn họ sinh hoạt. Bởi vì Thanh Vân Thành quy củ y nguyên còn tại, Thanh Vân Thành y nguyên vẫn là đám kia quen thuộc người, cần dùng tới lo lắng cái khác sao? Ai vào chỗ đấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hướng dẫn du lịch tự nhiên cũng lên cương vị. Đinh Nguyên Đức nhìn trước mắt trúc cơ kỳ, trong lòng rất không kiên nhẫn. Loại này sâu kiến, trước đây đừng nói chuyện cùng hắn, liền tới gần hắn tư cách đều không có. Đi tới cái này cái địa phương, một con kiến hôi thế mà. Bất quá cảm nhận được ngoài thành nhìn thấy đại đạo lực lượng, hắn vẫn là nén giận, xua mặt nói ra, mang lão phu dạo chơi. Hướng dẫn du lịch khẽ cười nói, vâng thưa quý khách, chúng ta có thể giúp quý khách làm việc, thế nhưng chúng ta đều là muốn thu hướng dẫn du lịch phí. Bất quá cũng không nhiều, cũng liền mấy viên linh thạch đến mấy chục viên linh thạch không giống nhau. Đinh Nguyên Đức nháy mắt trừng mắt về phía hướng dẫn du lịch, trong lòng tự đủ lão phu độ kiếp cảnh, để ngươi cho lão phu dẫn đường, đó là ngươi vinh hạnh. Ngươi thế mà còn muốn thu tiền? Hắn mặt mũi không nhịn được, không phải không nỡ tiền, mà là hắn đường đường độ kiếp cảnh, thế mà đưa tiền, không phải bức cách rơi trên mặt đất sao? Đinh Nguyên Đức lạnh nhạt nói, lão phu độ kiếp cảnh. A, nguyên lai là độ kiếp cảnh tiền bối. Hướng dẫn du lịch vui vẻ nói, có thể trợ giúp tiền bối là vinh hạnh của ta. Bất quá, tiền vẫn là muốn thu. Nếu như tiền bối tán đồng, vậy ta hiện tại liền mang tiền bối tiến về giải quyết các hạng công việc. Lão phu độ kiếp cảnh. Đinh Nguyên Đức cường điệu nói. Hướng dẫn du lịch cảm giác được Đinh Nguyên Đức ý tứ, cười cười, tiền bối, đây là Thanh Vân Thành. Đinh Nguyên Đức thần sắc lạnh lẽo. Hắn chủ yếu là không thể chịu được một con kiến hôi ở trước mặt hắn tràn đầy dáng vẻ tự tin. Hướng dẫn du lịch ý vị thâm trường nhìn Đinh Nguyên Đức, nói ra, bên trong Thanh Vân Thành, tới qua quỷ giới sứ giả, tới qua đại yêu, tới qua chân tiên, cũng đã tới ma đầu. Lần trước có mấy cái chân tiên vi phạm Thanh Vân Thành quy củ, sau đó liền chết. Đinh Nguyên Đức con mắt không nhịn được co rụt lại, chân tiên đều chết ở chỗ này. Hắn nghĩ tới Thanh Vân Thành cái kia cổ quái đại đạo lực lượng, cùng với dễ như trở bàn tay chém giết hợp đạo cảnh tình hình, không thể không lại lần nữa thu lại nộ khí, lạnh nhạt nói, dẫn đường đi. Hắn ngược lại muốn xem nơi này là chuyện gì xảy ra. Tiền bối mời. Hướng dẫn du lịch mang theo Đinh Nguyên Đức tiến lên, vừa đi vừa dò hỏi, tiền bối là đi qua Thanh Vân Thành, vẫn là muốn tại Thanh Vân Thành ở lâu? Có khác nhau sao? Đinh Nguyên Đức hỏi. Nếu như là đi qua, cái kia bằng trong tay ngươi hộ chiếu là đầy đủ. Nếu như là ở lâu, liền phải đi giải quyết tạm trú chứng nhận. Giải quyết tạm trú chứng nhận là miễn phí, ta đề nghị tiền bối tốt nhất vẫn là giải quyết một tấm tương đối tốt. Hướng dẫn du lịch nhiệt tâm đề nghị. Tạm trú chứng nhận. Đinh Nguyên Đức có chút choáng váng. Hắn vào thành thời điểm, liền giao 5 viên linh thạch. Cái này tại tiên giới cũng là chuyện thường, cũng không tính cái gì. Thế nhưng, tạm trú chứng nhận là cái quỷ gì? Không bằng ngươi nói cho ta biết trước, Thanh Vân Thành là từ chỗ nào đến? Đinh Nguyên Đức dò hỏi. Hắn nhưng là tận mắt thấy Thanh Vân Thành từ thiên ngoại bay tới. Hướng dẫn du lịch nhìn Đinh Nguyên Đức một cái, tiền bối đoán chừng là những giới khác người a. Nếu như đoán không sai, hẳn là đến từ tiên giới. Đinh Nguyên Đức rất kinh ngạc, cái này nho nhỏ sâu kiến, thế mà còn kiến thức bất phàm. Hắn gật đầu nói, không sai, ta xác thực đến từ tiên giới. Vậy liền khó trách. Hướng dẫn du lịch cười ha hả nói, Thanh Vân Thành là tu tiên giới thánh địa. Tiền bối chưa nghe nói qua Thanh Vân Thành, cái kia hẳn là nghe nói qua Thanh Vân Tông a. Chúng ta Thanh Vân Thành, nguyên lai chính là tại Thanh Vân Tông dưới chân núi. Trước đây không lâu, trưởng môn đem chúng ta di chuyển đi tới cái này cái địa phương. Trong lòng Đinh Nguyên Đức kinh hãi. Thanh Vân Tông, tại tiên giới cũng là nổi tiếng cửa ra vào a. Dù sao có cái Thanh Vũ Tiên Vương nha. Hạ giới Thanh Vân Tông, cũng là nghe nói qua, đó là một môn cường nhân. Nghĩ tới đây, hắn hành động thu liễm không ít. Nếu như tòa thành này phía sau có Thanh Vân Tông tồn tại, vậy thì nhất định phải cho mặt mũi. Nhất là Thanh Vân Tông lại có thể đem tòa thành này vượt qua thời không, di chuyển nơi này, loại này thủ đoạn, kinh hãi vì thiên nhân. Các ngươi vì cái gì từ tu tiên giới di chuyển đi tới nơi này đâu? Đinh Nguyên Đức tò mò hỏi. Hướng dẫn du lịch cười ha hả nói ra, này chúng ta làm sao biết? Thế nhưng, chúng ta đều tin tưởng, đạo huyền trưởng môn là sẽ không hại chúng ta. Đúng, tiền bối, đây là Thanh Vân Thành phi thường nổi danh Thanh Nguyệt Thương Hội, bên trong có các loại thương phẩm bán ra, nếu như ngươi giải quyết hội viên lời nói, sẽ còn đánh giảm 10. Ngươi muốn tới một tấm sao? Lúc này đúng lúc gặp Thanh Vân Thành di chuyển, khí phái Thanh Nguyệt Thương Hội, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nơi này có cái gì? Đinh Nguyên Đức khinh thường hỏi. Hướng dẫn du lịch liếc mắt Đinh Nguyên Đức một cái, nơi này có linh khí, thậm chí còn có hai kiện tiên khí, nơi này còn có cái gì hợp đạo đan, ngự đạo đan, nghe nói chính là cho độ kiếp cảnh dùng đan dược. Đinh Nguyên Đức nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tiên khí bán ra, độ kiếp cảnh dùng đan dược, không có nói đùa. Hướng dẫn du lịch trùng điệp gật đầu, nói ra, ta mang tiền bối đi làm tấm thẻ hội viên a, ta có phương pháp, giải quyết sẽ mau một chút. Xong xuôi về sau, ngươi liền có thể đi mua sắm đồ vật. Nhanh, mang lão phu đi làm thẻ hội viên. Đinh Nguyên Đức đội vàng nói. Hắn nhất định phải nhìn xem nơi này tiên khí bán thế nào, độ kiếp cảnh đan dược bán thế nào. Rất nhanh, một tấm thẻ hội viên làm tốt, trả giá 1 vạn linh thạch. Sau đó, Đinh Nguyên Đức liền không kịp chờ đợi xông vào Thanh Nguyệt Thương Hội. Các loại thương phẩm quả nhiên là rực rỡ muôn màu. Thế nhưng, những này Đinh Nguyên Đức đều không có hứng thú, hắn trực tiếp hỏi, tiên khí đâu? Đi, tiền bối, ta dẫn ngươi đi. Hướng dẫn du lịch hứng thú bừng bừng mang theo Đinh Nguyên Đức, chạy thẳng tới tiên khí chỗ. Khi thấy hai kiện uy áp kinh người tiên khí, quả nhiên chứa đựng nơi này chỗ. Trong lòng Đinh Nguyên Đức vô cùng kích động, lại xem xét báo giá, hắn càng kích động. 1 vạn cực phẩm linh thạch. Đinh Nguyên Đức một cái đờ đẫn. Hắn toàn bộ tài phú đều hối đoái không được mấy khối cực phẩm linh thạch. Dứt khoát cướp. Tiên khí liền để ở nơi này, trực tiếp cướp đi. Trong lòng hắn tham niệm đang điên cuồng chuyển động. Nhất là nơi đây liền một cường giả đều không có, bên cạnh chính là hai cái sâu kiến. Hướng dẫn du lịch ho khan hai tiếng, nhắc nhở, tiền bối, vẫn là đi xem một chút đan dược đi. Đúng, lần trước tiên giới tới hai cái chân tiên, bị hai con cá nuốt. Ta tận mắt nhìn thấy. Đinh Nguyên Đức phảng phất cảm giác một thùng nước đá từ trên đầu đổ xuống, lý trí khôi phục rất nhiều. Khó khăn đưa ánh mắt từ tiền khí bên trên thu hồi lại, một mặt khó chịu nói, mang ta đi xem một chút đan dược. Hướng dẫn du lịch mang theo Đinh Nguyên Đức đi tới đan dược quầy, chỉ vào trong đó vô số đan dược chỉ một cái. Đinh Nguyên Đức quả nhiên thấy được ngự đạo đan. Sau đó, hắn lại suýt chút nữa hỏng mất. 100 khối cực phẩm linh thạch. Chương 1.578, bị tiêu ngạo tâm đau nhói. Chương 1.578, bị tiêu ngạo tâm đau nhói không nhìn. Đinh Nguyên Đức một mặt táo bón khó chịu, đối hướng dẫn du lịch phân phó nói, ta đi địa phương khác nhìn xem. Liên tính đánh giảm 10 hắn cũng mua không nổi. Không thể nói Thanh Nguyệt Thương Hội không đại khí. 100 khối cực phẩm linh thạch đánh giảm 10 đó chính là tiện nghi tương đương với 1 ức linh thạch. Nhất là mua sắm tiên khí thời điểm, đánh gãy đến khoa trương hơn. Thế nhưng, hắn thiếu chính là đánh gãy điểm này số lẻ sao? Được rồi, tiền bối, ta dẫn ngươi đi Thanh Vân Đồ thư quán. Hướng dẫn du lịch một mặt lý giải nói, Thanh Vân Đồ thư quán bên trong có thiên hạ gần như tất cả bí tịch. Cái chỗ kia, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Đinh Nguyên Đức đại hỉ, vội vàng nói, nhanh, mang lão phu đi xem một chút. Hắn vừa đi mấy bước, lập tức dừng bước lại, hứng hờ mà hỏi thăm, đúng rồi, Thanh Vân Đồ thư quán đọc sách không cần tiền a? Nếu là một lần nữa, hắn chịu không được. Hướng dẫn du lịch lắc đầu, đọc sách ngược lại là không cần tiền, bất quá muốn xem cấp bậc cao hơn bí tịch, liền cần hướng thành chủ phụ thân thỉnh. Còn có một loại biện pháp, chính là từ tầng thứ nhất ngộ ra tuyệt học về sau, liền có thể leo lên cấp bậc cao hơn. Đinh Nguyên Đức cười ngạo nghễ, chỉ là tuyệt học, lão phu còn lĩnh ngộ không đi ra. Hướng dẫn du lịch nhìn Đinh Nguyên Đức một cái, cũng không có nói chuyện. Nhiều năm như vậy, từ tầng thứ nhất leo lên cấp bậc cao hơn, một cái cũng không có. Bất quá hắn cũng lười quản, dù sao đem người mang đi, phụ trách thu tiền là được rồi. Tiền bối, nếu như ngươi muốn đi đồ thư quán đọc sách, sợ rằng liền phải tại Thanh Vân Thành ở một thời gian ngắn. Ta đề nghị ngươi đi làm một cái tạm trú chứng nhận, tốt nhất là thuê một bộ phòng ở tại Thanh Vân Thành. Thanh Vân Thành phòng ở 1 năm tiền thuê nhà cũng không đắt, đối với ngươi mà nói, khẳng định không là vấn đề. Hướng dẫn du lịch dụ dỗ từng bước, ta thế nhưng là nghe nói, Thanh Vân đồ thư quán tầng cao nhất có tiên điện bí tịch a. Đinh Nguyên Đức triệt để kiềm chế không được. Cái này đồ thư quán là nhất định phải vào, cái này liền sẽ chậm trễ thời gian rất dài. Xem ra, tạm trú chứng nhận là không thể không xử lý, phòng ở là không thể không thuê. Tại hướng dẫn du lịch dẫn đầu xuống, hắn thuê được một tòa khí phái đại định viện, còn xử lý tạm trú chứng nhận. Hắn không thể không thừa nhận, tại hướng dẫn du lịch trợ giúp bên dưới, hắn rất nhanh liền thăm dò rõ ràng Thanh Vân Thành cách sống, cùng với rất nhiều thói quen cùng thưởng thức. Tiền bối, ta đã giúp ngươi đem sự tình xong xuôi, mời ngươi kết toán hướng dẫn du lịch phí. Hướng dẫn du lịch mỉm cười nhìn xem Đinh Nguyên Đức, trước sau tổng cộng 800 linh thạch. Đinh Nguyên Đức trầm mặc. Hắn trầm mặc rất lâu, mới hỏi, ngươi vì sao không mời lão phu chỉ điểm một chút ngươi đây? Hắn một cái độ kiếp cảnh, tùy tiện chỉ điểm một chút, không thể so 800 linh thạch mạnh hơn nhiều. Hướng dẫn du lịch nhìn Đinh Nguyên Đức một lát, mới lạnh nhạt nói, thần chủ không có phi thăng phía trước, đều cho chúng ta giảng đạo. Đinh Nguyên Đức nháy mắt cảm thấy mặt mũi nóng lên, vội vàng lấy ra 800 linh thạch, đưa cho hướng dẫn du lịch. Cảm ơn tiền bối. Hướng dẫn du lịch khách khí nói cảm ơn về sau, rời đi. Đinh Nguyên Đức nhìn xem hướng dẫn du lịch bóng lưng, chỉ cảm thấy nghiến răng. Cái này chết tiệt sâu kiến trên thân cái chủng loại kia kiêu ngạo, đau nhói hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng xấu hổ, đi Thanh Vân Đồ thư quán. Nơi này, hắn là khẳng định muốn đi. Mà lúc này bên trong Thanh Vân thành, phủ thành chủ cơ quan nhân viên công tác, ngay tại từng nhà đến nhà thăm hỏi. Phủ thành chủ có phân phó, chỉ cần là nguyện ý lưu lại, mỗi người đều đem được đến 10 vạn linh thạch. Trừ linh thạch bên ngoài, còn có tiên linh dịch một giọt. Một giọt này tiên linh dịch, các ngươi nắm bắt tới tay về sau, liền tranh thủ thời gian dùng, có thể giúp các ngươi tẩy tủy phát thể, nói không chừng có khả năng thay đổi các ngươi thể chất, trợ giúp các ngươi hướng đi con đường tu hành. Lưu tại Thanh Vân thành người, toàn bộ đều là mừng như điên. Những cái kia rời đi Thanh Vân thành người, an gia phí mới 1 vạn linh thạch. Bọn họ lưu tại Thanh Vân thành, thưởng thụ được Thanh Vân thành an bình, còn có 10 vạn linh thạch. Không biết những cái kia rời đi người, biết về sau sẽ hối hận hay không. Càng quan trọng hơn là tiên linh dịch a. Nhất là rất nhiều người bình thường, bọn họ cả một đời không cách nào tu hành, không phải liền là thể chất không được, thiên phú không được sao? Những cái kia tu vi không cách nào tăng lên tu sĩ, không phải cũng là bởi vì như thế sao? Có tiên linh dịch, bọn họ có phải hay không cũng có thể bước lên con đường tu hành. Lý Trường Ngữ tự nhiên cũng lấy được thuộc về hắn 10 vạn linh thạch cùng tiên linh dịch. Hắn nhìn xem trong tay linh thạch cùng tiên linh dịch, trong lòng là buồn vui đan xen. Hắn giả, chờ chết tuổi tác, nhiều như vậy tài phú, cho hắn có cái gì hữu dụng? Nếu là lúc trước, hắn khẳng định cho con cháu giữ lại. Thế nhưng là, con cháu đều đi, bọn họ thậm chí ngăn cách tại hai cái thiên địa, đời này có thể hay không lại gặp mặt, đều là không thể biết. Hắn nhiều như thế tài phú, để lại cho người nào? Hắn nhìn xem trong tay tiên linh dịch, dứt khoát một cái phục dụng rồi. Sau đó, hắn liền cảm giác hắn già yếu thân thể, tràn đầy vô hạn sức sống. Càng quan trọng hơn là, hắn thế mà cảm giác được giữa thiên địa tồn tại mặt khác khí tức. Trương Nhất đi đến, vừa cười vừa nói, "Lão gia hỏa, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ cũng có thể tu hành." Lý Trường Ngữ ngốc lăng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, "Ta có thể tu hành?" Thiên địa khí tức đã cùng thân thể của ngươi có giao hòa, tự nhiên là có tu hành có thể. Trương Nhất khẳng định gật gật đầu. Trong lòng Lý Trường Ngữ thật sự là ngũ vị tạp trần, hỏi, "Ta cũng có thể tu tiên?" "Không phải tu tiên." Trương Nhất nghiêm túc nói, "Tại cảm giác của ta bên trong, cùng thân thể ngươi giao hòa khí tức, không phải linh khí, có lẽ là tiểu thiên thế giới bên trong tồn tại một loại khác đại đạo lực lượng đi. Tóm lại, ngươi có thể tu hành, đây là sự thật." Trong lòng hắn im lặng. Lão gia hỏa này hiện tại không chết được, chẳng phải là hắn hắc lịch sử còn muốn bị truyền tụng rất nhiều năm. Đau đầu a. Hắn quay đầu nhìn một chút trống không việc lạc, lại nhìn một chút Lý Trường Ngữ, trong lòng âm thầm thở dài, "Vô vô Lý Trường Ngữ bà bay, nói ra, thật tốt tu hành đi." Sau đó, hắn quay đầu rời đi. Lý Trường Ngữ đứng ngẩn ngơ thật lâu, mới thở dài, thu thập một phen về sau, đi Thanh Vân Đồ thư quán. Tất nhiên Trương Nhất đều nói hắn có thể tu hành, hắn đi Thanh Vân Đồ thư quán nhìn xem làm sao tu hành. Phản chính thành chủ phụ phát 10 vạn linh thạch, cuộc sống của hắn là hoàn toàn không lo. Hắn không suy nghĩ thêm nữa cái khác. Mới vừa đi ra ra môn, liền thấy mấy cái tu sĩ đột nhiên cướp đi phụ thành chủ cơ quan nhân viên trong tay tiên linh dịch, nuốt đi xuống. Đám này ngoại lai tu sĩ, làm nghe nói phụ thành chủ ngay tại phát tiên linh dịch, cũng nhịn không được nữa, liền động thủ. Lớn mật, dám ở bên trong Thanh Vân thành động thủ. Bén nhọn tiếng còi vang lên, lập tức thành vệ quân từ bốn phương tám hướng lao đến, đem động thủ mấy cái tu sĩ vây lại. Hỏi rõ trải qua về sau, thành vệ quân thống lĩnh lạnh lùng nói ra, thúc thủ chịu trói, không được phản kháng. Mấy cái tu sĩ chỗ nào quản những này, lập tức ngưng tụ đạo pháp liền muốn phản kháng. Cảnh cáo lần thứ nhất, cảnh cáo lần thứ hai, cảnh cáo lần thứ ba. Nổ súng, từng quả viên đạn hướng về mấy tên tu sĩ bắt tới, thế nhưng trong đó một cái tu sĩ rõ ràng là lại là hợp đạo cảnh. Thành vệ quân thống lĩnh lập tức lấy ra một khối lệnh bài, thôi động lệnh bài, cấm võ thánh bia tùy theo khởi động, cấm đoạn lực lượng chấn áp toàn thành, đổi cương nỗ bán giết. Hợp đạo cảnh luôn uống vội vàng nói, lao phu đầu hàng, lao phu nguyện ý cho ra bồi thường. Giết, một trận cường nỗ bay qua, mấy cái tu sĩ bắn thành con nhím, bỏ mình tại chỗ. Đã vào thành cái khác các giới tu sĩ lập tức câm như hến, lại xử lý một cái hợp đạo cảnh. Thanh Vân thành chính lấy phương thức đặc biệt, tại bên trong tiểu thiên thế giới bị cái khác các giới người nhận thức đến. Chương 1.579, hạng run dế chương 1.579, hạng run dế Thanh Vân tông bên dưới, bởi vì Thanh Vân thành di chuyển, lưu lại một cái hố sâu to lớn. Đương nhiên, theo Thanh Vân thành di chuyển, trừ Thanh Vân tông người, những người khác cũng tạm thời không nhìn thấy cái hố sâu này. Người bình thường không có việc gì cũng không tới Thanh Vân thành, mà Thanh Vân thành người đều dọn đi. Lưu tại tông môn chỉnh đốn chủ Phong Thượng Quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành, nhìn thấy cái kia hố sâu, thổn thức không thôi. Các nàng đi tới Thanh Vân thành thời điểm, Thanh Vân thành đã tương đối kiến thiết. Các nàng cũng tại Thanh Vân thành hậu kỳ kiến thiết bên trong, trả giá không ít cố gắng. Ít nhất, quý tộc trong viện bảo tàng rất nhiều tư liệu, chính là các nàng ghi chép. Thậm chí các nàng còn tại Thanh Vân thành tổ dân phố làm việc qua. Mà bây giờ, đều chuyển rời đến tiểu thiên thế giới. Đại sư Minh, thiếu tông môn chiếu cố, về sau Thanh Vân thành, sợ rằng không biết sẽ trở thành hình dáng ra sao. Thượng quan Phượng Nhi mang theo lo lắng ý tứ nói. Trương Dương ngắm nhìn phương xa, lạnh nhạt nói, ngày sau Thanh Vân thành, sẽ tốt hơn. Sẽ tốt hơn. Cố Khuynh Thành nghi hoặc mà hỏi thăm. Trương Dương chậm rãi nói ra, Thanh Vân thành chỉ cần tại Thanh Vân tông phụ cận một ngày, liền vĩnh viễn là Thanh Vân tông phụ thuộc. Hiện nay bởi vì chúng ta ở đây, cho nên Thanh Vân thành mới là hiện tại Thanh Vân thành. Ta tin tưởng, tại Trương Nhất chấp trưởng Thanh Vân tông thời đại, thậm chí tại kế tiếp thời đại, Thanh Vân thành cũng sẽ không có biến hóa gì. Thế nhưng, đời thứ 5 về sau đâu? Càng nhiều thay thế phía sau đâu? Về sau Thanh Vân thành sẽ có một ngày lại biến thành Thanh Vân Tông chân chính phụ thuộc, thậm chí trở thành Thanh Vân Tông một bộ phận. Thời điểm đó Thanh Vân Thành liền không còn là Thanh Vân Thành. Hiện tại Thanh Vân Thành tiến vào tiểu thiên thế giới, trên đầu cũng không còn những người khác, mới có thể cam đoan Thanh Vân Thành độc lập tính. Loại này tinh thần mới có thể vĩnh viễn tồn tại. Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi hai người trầm tư một lát, trong lòng rất rung động. Các nàng lại một lần nữa nhìn thấy đại sư Minh Vĩ Đại. Trên thực tế, Trương Dương còn có một chút lời nói không có nói. Hắn rất rõ ràng, Thanh Vân Thành trải qua 3 lần biến đổi. Lần thứ nhất tự nhiên là quy củ thành lập, để Thanh Vân Thành người người tự do. Lần thứ hai biến đổi thì là Phật pháp đi Tây Phương, mang đi Thanh Vân Thành dục vọng lớn nhất đám người kia. Hiện tại di chuyển là lần thứ ba biến đổi, để những cái kia chỉ biết là hưởng thụ mà không biết tốt xấu người lại lần nữa đào thải. Hiện tại Thanh Vân Thành giữ lại thuần túy nhất lý tưởng. Hắn tin tưởng, chỉ cần bên trong Thanh Vân Thành lão nhân bọn họ vẫn tồn tại, Thanh Vân Thành liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cho nên, hắn tiêu phí lớn đại giới, cho lưu lại mỗi người đều ban cho tiên linh dịch, lại còn cho 10 vạn linh thạch. Cái này liền giữ lại Thanh Vân Thành lão nhân sinh cơ, cũng để cho loại này tinh thần năng đủ truyền thừa tiếp. Hắn ánh mắt nhìn xem đám kia rời đi Thanh Vân Thành người. Đám người này đều là thời đại mới trưởng thành người. Bọn họ lớn lên tại Thanh Vân Thành, trải qua hạnh phúc sinh hoạt, đại khái cho rằng thiên hạ địa phương khác đều giống như Thanh Vân Thành. Bọn họ thế mà đối Thanh Vân Thành quy củ bắt đầu bất mãn. Kiếm điểm linh thạch chính là một khoản tiền rất lớn. Thế nhưng, tại Thanh Vân Thành lại có rất nhiều quy củ để bọn họ không thể tùy ý làm vậy. Ví dụ như nuôi cái hầu gái gì đó. Vì vậy, bọn họ khát vọng phía ngoài sinh hoạt. Hiện tại có di chuyển rời đi cơ hội, còn có thể cầm tới mỗi người 1 vạn linh thạch đan gia phí, bọn họ đương nhiên là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Lý Lâm bọn họ chính là người như vậy. Lúc này Lý Lâm bọn hắn một nhà, giấu trong lòng 6 vạn linh thạch, còn có một cái túi đựng đồ, cái kia thần sắc nhưng đắc ý cái này 6 vạn linh thạch, tại Vân Sơn Đế quốc có khả năng đổi lấy to lớn phủ đệ, còn có thể nuôi mấy trăm hạ nhân, thưởng hết vinh hoa phú quý. Đây là bọn họ khát vọng sinh hoạt. Bọn họ hiện tại thì đang ở chạy tới Vân Sơn Đế quốc đế đô. Thế nhưng là, bọn họ quên đi một việc, Vân Sơn Đế quốc đế đô tại mấy chục năm trước đều là cách xa nhau mấy ngàn dặm. Hiện tại càng là cách xa nhau mấy vạn dặm, bọn họ sợ rằng cuối cùng cả đời đều không nhất định có khả năng đi đến. Đương nhiên, Lý Lâm bọn hắn một nhà đã đánh tốt chủ ý từ Thanh Vân Thành tiến về gần nhất An Khánh Thành, cũng chính là vài ngàn dặm đường đồ. Đợi đến đạt An Khánh Thành về sau, liền có thể mời một cái đội xe, đem bọn họ bình yên vô sự mang đến đế đô. Người của phủ thành chủ làm việc không có chút nào hoàn thiện, nên an bài đỏ ngang, đem chúng ta đưa đến địa phương khác nhà. Lý Lâm mẫu thân còn tại oán trách. Để mấy cái người bình thường đi xa như vậy con đường, xác thực rất tội nghiệp. Đồng hành một nhà khác cũng tại oán trách, nói ra, những tu sĩ kia còn có phi thuyền. Nhất là thành vệ quân, bọn họ liền có rất nhiều phi thuyền, đưa chúng ta một chuyến là phi thường thuận tiện. Nhưng bây giờ để chúng ta đi rời đi, đám người này thật không phải thứ gì. Phàn nàn âm thanh cùng nhau, đại gia liền đều nói lời nói. Đều là phàn nàn. Đương nhiên, bọn họ nếu là biết tốt xấu, cũng sẽ không tùy tiện rời đi Thanh Vân Thành. Đột nhiên, một cái tu sĩ lăng không đứng ở trước mặt bọn hắn, mang trên mặt mặt nạ, thanh âm khàn khàn nói ra, ta nghe nói, các ngươi trên thân đều có linh thạch. Đem các ngươi trong tay linh thạch giao ra, thả các ngươi một con đường sống. Lý Lâm phốc cười một tiếng, vị bằng hữu này, ngươi có phải hay không sai lầm địa phương? Hắn dừng một chút ngạo nghễ nói, chúng ta là Thanh Vân Thành người. Trên không đứng tu sĩ trầm mặc. Giờ khắc này, mọi người càng là không có sợ hãi. Tại Thanh Vân Thành, ai dám bắt bọn hắn làm sao? Thế nhưng, bọn họ hình như quên đi, mang cho bọn hắn an toàn chính là Thanh Vân Thành, không phải Thanh Vân Thành cái này thân phận. Tu sĩ trầm mặc thật lâu, vô ý thức nhìn một chút Thanh Vân Thành phương hướng, trong lòng vô cùng dãy rủa. Người ở chỗ này, đại khái 30-40 cái, ít nhất 40 vạn linh thạch, thậm chí còn có người có không ít gia tài, đoán chừng không chỉ 40 vạn linh thạch. Thế nhưng, Thanh Vân Tông, đám người này đều rời đi Thanh Vân Tông, có thể hay không quản đám người này đâu? Tu sĩ vô cùng dãy rủa. Hắn rất rõ ràng, Thanh Vân Tông nếu như muốn quản, hắn là tuyệt đối trốn không thoát. Sự do dự của hắn, để Lý Lâm đám người càng thêm không kiêng nể gì cả. Người có thể lăn, muốn ăn cướp, cũng phải nhìn người, không phải là cái gì người đều là người có khả năng động. Có thể bay đi, người là Kim Đan, vẫn là Nguyên Anh. Người có biết hay không, lần trước cho nhà ta quét nhà vệ sinh, đều là Nguyên Anh. Từng đợt tiếng chế nhạo âm rơi vào tu sĩ kia trong tai. Chính vô cùng dãy rủa tu sĩ, nháy mắt phất tay, trên mặt đất vô số địa thứ xông ra. Rõ ràng là cái tu sĩ Nguyên Anh. Thường tê địa thứ đâm xuyên qua thân thể của mọi người. Mọi người sợ ngây người. Người này lại dám xuất thủ. Thật không sợ Thanh Vân Thành, thậm chí là Thanh Vân Tông người sao? Tu sĩ Nguyên Anh một lần hành động diệt sát mấy chục người về sau, vội vàng hướng về mọi người bỏ tới. Từng cái túi chữ vật cực nhanh rơi vào trong tay của hắn. Lý Lâm bị đâm thủng thấu thân thể, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chứa mấy vạn linh thạch túi chữ vật bị người đoạt đi. Theo sinh mệnh trôi qua, bọn họ cuối cùng bắt đầu có chút minh bạch. Thế nhưng, đã chậm. Mà tu sĩ Nguyên Anh tại liên tục đem tất cả linh thạch đều ăn cướp về sau, gặp Thanh Vân Tông người vẫn là chưa từng xuất hiện, hắn yên tâm. Sâu kiến. Tu sĩ cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi. Chương 1.580, Thiên Điệu Lôi Phạt tiến giai. Chương 1.580, Thiên Điệu Lôi Phạt tiến giai. Thanh Vân Thành rời đi đám người kia, trong đó rất lớn một bộ phận người đều là gặp gỡ tương tự. Tương đối thất thời, có thể chủ động giao tiền, còn có thể rơi vào một đầu sinh lộ. Thế nhưng, đám này rời đi người, lại có bao nhiêu người là thức thời đâu? Chỉ có thiếu một bộ phận chân chính người thông minh, mới có thể bảo toàn bọn họ tài nguyên, thậm chí mạng sống. Cái này tùy ý sát lục, để xung quanh đông đảo thần linh rất là xoắn xuýt. bọn họ muốn hay không quản? Quản a, thiên hạ này vô số sự tình, căn bản không quản được. Mà còn, nhúng tay trong đó, liền có nhân quả, ai biết lúc nào liền sẽ chọc lên phiền phức. Không quản a, những chuyện này liền phát sinh tại bọn họ địa giới bên trên. Mà thần linh trách nhiệm là mục trông coi thương sinh. Đông đảo thần linh rất xoắn xuýt. Xem bên trên Vân Tông, Thượng Quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành các nàng cũng nhìn thấy tình huống tương tự. Các nàng nghiêng đầu nhìn hướng Trương Dương, hỏi: "Đại sư huynh, muốn quản một chút sao?" Các nàng rất rõ ràng, đại sư huynh khẳng định là nhìn thấy. "Ta đang chờ người xuất thủ." Trương Dương lạnh nhạt nói, lại nói: "Loại này sự tình là không quản được. Mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, liền tính chúng ta nhúng tay, bọn họ vẫn là kết quả giống nhau. Ai sẽ xuất thủ?" Thượng Quan Phượng Nhi tò mò hỏi. Nàng phóng nhãn nhìn, trừ Thanh Vân Tông, chính là những cái kia kẻ cướp bóc. Cố Khuynh Thành cũng rất tò mò, chẳng lẽ còn có người sẽ ra tay? Tiến về An Khánh Thành trên đường, có một cái luyện thể cảnh giới võ phu đã giết điên. Gia hỏa này bị vào thể phách cường đại, đừng nói những cái kia người bình thường, cho dù là một chút có chút tu vi, có phù lục người, cũng không phải đối thủ. Hắn đã không phải là đơn thuần vì ăn cướp, mà là vì ngược sát. Trên thân rất dày mùi máu tanh. Võ phu lộ ra nụ cười dữ tợn, mang theo toàn thân mùi máu tanh, đối với trước mặt run lẩy bẩy 17-18 người nói ra: "Đem linh thạch giao ra đây cho ta, có thể sống sót." Nhìn thấy võ phu cái kia đáng sợ bộ dạng, mọi người nào dám nói cái gì? Mặc dù không nỡ, vẫn là đều cho ra linh thạch. Bọn họ lúc đầu cho rằng trốn qua một kiếp, võ phu lại ha ha cười như điên: "Ha ha, kỳ thật ta là lửa các ngươi, liền xem như các ngươi giao ra linh thạch, cũng phải chết. Liền kém các ngươi mấy cái, ta liền hoàn thành bách nhân trạm." Bước chân hắn đạp một cái, hướng về mọi người bỏ tới. Đông đảo người bình thường đều sợ tè ra quần, cho rằng chết chắc. Ngay tại lúc này, vô căn cứ một tia chớp đánh vào trên thân võ phu, đem võ phu đánh cho bay ra ngoài. Lôi đình uy lực không hề mạnh, đại khái chính là kim đan một kích lực lượng. Võ phu lộn ngược ra sau, đứng vững vàng thân thể về sau, quát lên: "Người nào? Đi ra cho ta." Giấu đầu lộ đôi, đứng ra để ra ra nhìn xem người là ai. Thế nhưng là, giữa thiên địa yên tĩnh không tiếng động. Võ phu xung quanh nhìn quanh một trận, phát hiện không có bất kỳ người nào, hắn cười lạnh: "Không đi ra. Ngươi muốn cứu bảy kiến cỏ này đúng không? Lão tử càng muốn xử lý bọn họ." Hắn lại lần nữa hướng về đám kia người bình thường mà tới. Đông đảo người bình thường lập tức kêu lên sợ hãi: "Tiên sư, cứu mạng a." Với anh, lại là một tia chớp đánh xuống. Võ phu mặc dù đang xuất thủ, thế nhưng hắn kỳ thật một mực đề phòng. Lần này hắn thấy rõ ràng, đạo kia thiên lôi chính là vô căn cứ sinh ra. Hắn gắng gượng chống đỡ thiên lôi một kích, còn không có đợi lấy lại tinh thần, thiên lôi lại là một kích. Trước sau ba đạo thiên lôi, cho dù là luyện thể võ phu, cũng là người bị thương nặng. Bất quá hắn đã luyện thể, sinh mệnh lực so tu sĩ khác mạnh hơn nhiều lắm, còn chưa có chết. Chịu ba đạo thiên lôi, võ phu không dám lại động thủ, hắn cũng không có năng lực khác động thủ. Hắn y nguyên vẫn là cho rằng có người giấu ở trong bóng tối. "Tốt, tính ngươi có dũng khí." Võ phu hung hăng nói, "Xem tại trên mặt của ngươi, lão tử trước buông tha bọn họ." Hắn hung hăng chừng đám kia người bình thường một cái, ra vẻ chấn định xoay người đi. Đồng dạng tình huống tương tự cũng dần dần xuất hiện. Có tu sĩ Nguyên Anh cũng chịu một ngày lôi, chỉ bất quá tu sĩ Nguyên Anh thể phách cũng không bằng võ phu, một đạo tiên lôi đánh chết, thừa lại cái Nguyên Anh đi đoạt xá. Trường hợp này xuất hiện, để cái khác tùy ý sát lục sinh linh những người kia, lòng sinh sợ hãi không thể không dừng tay. Tại rất nhiều tu sĩ xem ra, đây nhất định là Thanh Vân Tông xuất thủ. Dù sao, Thanh Vân Tông liền tại phụ cận. Xanh bên trên Vân Tông, Thượng Quan Phong các nàng kinh nghi bất định nhìn xem đại sư huynh, thế mà thật sự có người xuất thủ. Thế nhưng, bọn họ lại không có nhìn thấy người. Trương Dương thu hồi ánh mắt, nhìn hai người một cái, phân phó nói: "Truyền tin Trương Trường Sơn bọn họ, để bọn họ trở về tông môn. Thuận tiện báo cho thiên hạ từng cái tông môn, chúng ta không lâu sau đó chuẩn bị phi thăng." Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn biến mất. Mà Thượng Quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành thì là phụ trách tiến về thiên hạ từng cái đại lục, liên lạc Trương Trường Sơn đội ngũ. Trương Dương thân ảnh đã đi tới Dương Minh Sơn, đứng ở Trương Lôi trước mặt. Lúc này, Trương Lôi chính một mặt nghiêm túc, trên thân mơ hồ tỏa ra uy nghiêm khí tức. Hồi lâu sau, nàng mới lộ ra nụ cười, nói với Trương Dương: "Cha, ngươi đến." Trương Dương vừa cười vừa nói, lại hiểu rõ một điểm thiên địa lôi phạt quyền hành, tiến bộ không nhỏ. Vừa rồi, chính là Trương Lôi tại hành xử thiên địa lôi phạt quyền hành. Bởi vì tu sĩ tàn sát sinh linh, tự nhiên là sẽ có nghiệp lực sinh ra. Mà nghiệp lực sinh ra tới trình độ nhất định, lại thêm sinh linh nhân quả, thiên địa lôi phạt tự nhiên là sẽ xuất hiện. Đây cũng là thiên lôi vô căn cứ sinh ra, bổ vào những người kia trên đầu nguyên nhân. Ta vừa rồi chính là đột nhiên lòng sinh chán ghét, muốn ra tay đánh bọn hắn. Trương Lôi giải thích một câu, sau đó mới hỏi: "Cha, sao ngươi lại tới đây? Rất lâu cũng không có nhìn thấy ngươi." Trương Dương vừa cười vừa nói: "Chúng ta chuẩn bị phi thăng." Trương Lôi thần sắc siết chặt, đội vàng hỏi: "Về sau đều không nhìn thấy ngươi?" "Không nhất định." Trương Dương giải thích nói: "Chúng ta nếu như một mực lưu tại tu tiên giới dĩ nhiên ổn định, thế nhưng cũng hạn chế tu tiên giới trưởng thành. Thiên địa sinh linh có bọn họ chính mình trưởng thành phương thức, nếu như bởi vì chúng ta can thiệp mà để bọn họ thiếu cảnh giác cùng e ngại, ngược lại không tốt. Cho nên, chúng ta phi thăng chính là nói thiên hạ biết chúng sinh, tu tiên giới sự tình, chúng ta không tại nhúng tay. Làm chúng ta rời đi tu tiên giới về sau liền tính trở về, cũng chỉ có thể âm thầm trở về. Một cái khác tình huống là, rời đi tu tiên giới về sau, có thể muốn không được bao lâu, liền muốn tấn thăng vương đạo cảnh giới. Mặc dù ta tình huống đặc thù, thế nhưng ta cũng không biết chính mình có thể hay không trở lại tu tiên giới." Trương Dương tiếp lấy vừa cười nói ra: "Nếu như về sau ngươi muốn gặp ta, đợi đến thời không thông đạo mở ra thời điểm, liền có thể nhìn thấy ta." "Tốt, ta đã biết." Trương Lôi liên tục gật đầu. Trương Dương cùng Trương Lôi bắt chuyện qua về sau, mới đi đến Lâm Chi trước mặt. Lúc này Lâm Chi ngay tại ngộ đạo trà thụ bên cạnh đi ngủ, liền Trương Dương đến trước mặt đều không có phát hiện. Trương Dương cười cười, một bàn tay đập tới Lâm Chi trên đầu, quắc, còn ngủ. Thu ngươi đến. Lâm Chi một cái giật mình, tỉnh lại. Xem xét là Trương Dương, tức giận phàn nàn nói, rất lâu đều không nhìn thấy ngươi, vừa đến đã quấy rầy ta đi ngủ. Chương 1.581, toàn thể phi thăng chương 1.581, toàn thể phi thăng. Trương Dương vỗ Lâm Chi đầu, hỏi, cái kia mấy cây không có kết quả cây, biết rõ ràng tình huống như thế nào hay không? Không có. Lâm Chi lắc đầu, ai biết bọn họ tình huống như thế nào? Vậy ngươi cho ta quan tâm kỹ càng một điểm, có cái gì tình huống, liền đi tiểu thiên thế giới bên trong thông báo ta. Về sau, ta đơn độc tại Dương Minh Sơn, cho ngươi mở ra một đầu thời không thông đạo, để ngươi có thể đi vào. Bất quá ở trong đó, có chút khu vực rất nguy hiểm, đi vào về sau, không nên chạy loạn. Trương Dương dặn dò. Lâm Chi lắc đầu liên tục, cái gì tiểu thiên thế giới? Ta không đi. Ngươi sợ cái gì? Đó là địa bàn của ta. Trương Dương vừa cười vừa nói. Lâm Chi nhìn một chút Trương Dương, mới lên tiếng, nào có thời gian đi dạo chơi, ta lại ngủ một hồi. Cùng vị bằng hữu này giao lưu nhiều, ta đều cảm giác đầu linh quang không ít. Hắn nói là ngộ đạo trà thụ. Trương Dương ho khan hai tiếng, nói ra, có cơ hội, cho ta làm hai mảnh là trà. Lâm Chi còn chưa lên tiếng, ngộ đạo trà thụ trước động, bày ra tránh xa người ngàn dặm trạng thái. Trương Dương làm như không thấy, quay người đi, chuẩn bị phi thăng. Thương Ngô nhìn xem Trương Dương, cười hỏi. Trương Dương gật gật đầu, cảm khái nói ra, mấy chục năm, nên rời đi. Lại không rời đi, liền chọc người sinh chán ghét. Ha ha. Thương Ngô nở nụ cười, có rất nhiều người, đều là không biết tốt xấu. Ta dám nói, cái này mấy chục năm, là tu tiên giới tốt nhất mấy chục năm. Về sau, chưa hẳn còn có dạng này thời đại. Bởi vì, thần chủ trấn áp mấy chục năm. Thần chủ về sau, Trương Dương lại trấn áp mấy chục năm. Toàn bộ tu tiên giới, gần như không có rất lớn tranh đấu, đều đang phát triển. Toàn bộ tu tiên giới, đều là hòa bình. Mặc dù thánh sư còn tại tu tiên giới, dĩ nhiên có thể để tu tiên giới ít đi rất nhiều phân tranh. Thế nhưng, thánh sư quý củ, đối những người khác là trói buộc, đối chính hắn, đồng dạng cũng là trói buộc. Rất nhiều chuyện, thánh sư là không cách nào nhúng tay. Sẽ không giống như thần chủ cùng Trương Dương như vậy trực tiếp. Trương Dương không nghĩ thảo luận những chuyện này, rời đi chủ đề, hắn nói ra, ta sẽ tại Dương Minh Sơn, lưu một đầu thời không thông đạo, để ngươi bên này thuận tiện phái người tiến vào tiểu thiên thế giới. Đương nhiên, cái này cũng có thể trực tiếp truyền tin cho ta. Mặt khác, tại bên trong tiểu thiên thế giới, ta cũng sẽ thiết lập chuyên thuộc về Thanh Vân Tông cùng tiên giới Khải Thiên Phong thông đạo. Bọn họ mỗi gian phòng cách thời gian nhất định, liền sẽ thông qua thời không thông đạo, trước đến ngươi Dương Minh Sơn. Chúng ta ước định, đến tiếp sau liền từ bọn họ đến hoàn thành. Thương Ngô nghiêm túc nói ra, yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Trương Dương gật gật đầu, lại nghiêm túc nói ra, lão gia hỏa, cái kia mấy cây còn không có kết quả linh thụ, nghĩ biện pháp để bọn họ tranh thủ thời gian kết quả a. Những cái kia trái cây, khả năng sẽ để thực lực chúng ta tiến nhanh. 9 cây vượt qua 10 vạn năm linh thụ, trong đó còn có tốt 3 cây không có động tĩnh đây. Thương Ngô một mặt bất đắc dĩ, ta dù sao nên làm đều làm. Ta cảm thấy, vấn đề hẳn là tại trên người các ngươi. Có lẽ là cần các ngươi ở trong tiên địa xuất hiện một loại nào đó thời cơ, những cái kia cây ăn quả mới có kết quả có thể. Dù sao hy vọng bọn họ tranh thủ thời gian kết quả đi. Trương Dương cùng Thương Ngô hàn huyên xong xuôi, đánh xong chào hỏi về sau, liền trở về tông môn. Dương Minh Sơn tính đặc thủ, cần hắn tự mình đến tạm biệt. Đến mức những người khác, liền không cần. Trương Dương trở về tông môn thời điểm, Chu Tử cũng khống chế xe ngựa, quay trở về tông môn. Vừa vặn tới gần tông môn, Chu Tử con mắt đều trừng lớn. Thanh Vân Thành đâu? Hắn không thể tin rủi mắt một cái, vẫn là không nhìn thấy Thanh Vân Thành xuất hiện. Hắn tại Thanh Vân Đại Lục chạy một vòng, trở về tông môn. Lớn như vậy một tòa thành, thế mà không có. Mấy cái tiểu yêu cũng là khiếp sợ. Bọn họ vội vội vàng vàng trở về tông môn, muốn hỏi một chút đến cùng xuất hiện chuyện gì xảy ra. Đến chỗ của ta. Sư phụ. Chu Tử nghe đến sư phụ âm thanh, vội vàng hướng về sư phụ biệt thự tiến đến. Hắn nhìn thấy Trương Dương, cung kính bái kiến về sau, mới vội vàng hỏi, sư phụ, Thanh Vân Thành đâu? Tại bên trong tiểu thiên thế giới. Trương Dương vừa cười vừa nói, ngươi sư minh sư đệ bọn họ đều đi vào qua, ngươi còn không có đi vào qua, phía sau sẽ đưa ngươi đi vào. Hắn quan sát Chu Tử một cái, liên tục gật đầu, nói ra, không sai, thế mà đều nguyên thần cảnh. Chu Tử vừa cười vừa nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm, nếu không thật đúng là không dễ tu hành. Ta mượn tới mượn đi, cuối cùng vẫn là tìm tương lai chính mình, mượn tu vi mới chính thức bắt đầu tu hành. Trương Dương nhìn xem Chu Tử, trong lòng im lặng. Vượt mức quy định tiêu phí đúng không? Này ngược lại là một loại mạch suy nghĩ. Trương Dương mỉm cười gật gật đầu, về sau nhiều phụ trợ các ngươi đại sư mình, quản lý tốt tông môn. Lần này tập hợp tông môn, chúng ta chuẩn bị phi thăng. Về sau muốn tìm ta, có thể đi thần giới hoặc là tiểu thiên thế giới. Được rồi, sư phụ. Chu Tử trùng điệp gật đầu. Phi thăng nha, đương nhiên là chuyện tốt. Dù sao hắn về sau khẳng định là muốn phi thăng, còn có thể nhìn thấy sư phụ. Lại nói, không phải có thể đi tiểu thiên thế giới sao? Trương Dương mở ra thời không thông đạo, đem tiểu thiên thế giới bên trong thanh vân đệ tử toàn bộ đều vớt đi ra. Sư phụ. Trương Nhất nhìn hướng Chu Tử, lão tam cũng tại, thế mà còn nguyên thần cảnh, vô cùng tốt. Sư phụ, ta cũng đạo tàng. Chu Đồng cười nói với Trương Dương. Sư phụ, sư phụ. Ngắt. Đại sư bá. Đại sư Minh, chúng ta là chuẩn bị đi rồi sao? Tư Đồ Minh Nguyệt xem xét ở đây chẳng thế, do hỏi. Trương Dương hướng về mọi người nhẹ gật đầu, nói với Tư Đồ Minh Nguyệt, còn phải đợi Trường Sơn bọn họ trở về. trước lúc rời đi, đều cho tông môn giảng đạo một lần đi. Thanh Vân Tông nội bộ, tất cả mọi người bắt đầu giảng đạo. Cái này để tông môn nội bộ rất nhiều người đều được đến lợi ích cực kỳ lớn. Không lâu nữa về sau, Trương Trường Sơn mang theo hắn chi đội ngũ kia trở về. Trấn thủ tu tiên giới nhiệm vụ kết thúc. Đương nhiên, tùy theo mà đến, là trước đến đưa tiễn các vị tốt bằng hữu, đều là tu tiên giới đại nhân vật. Trương Minh, nhanh như vậy liền phi thăng? Khổng Tu Bình cảm khái hỏi. Trương Dương hỏi ngược lại, ngươi không chuẩn bị phi thăng? Ta tự nhiên là muốn phi thăng, bất quá, ta không gấp. Khổng Tu Bình có chút do dự hồi đáp. Bởi vì, phụ thân hắn còn tại tu tiên giới, rất có thể không cách nào phi thăng. Trương Dương nhìn chăm chú lên Khổng Tu Bình, nghiêm túc nói ra, thánh sư bà bá, có hắn trách nhiệm, cho nên, hắn không cách nào tự do. Hắn một chút lý tưởng, có thể cần ngươi đi thực hiện. Mà ngươi, lại chỉ biết là đóng giữ tại tu tiên giới, có cái gì tiền đồ. Khổng Tu Bình cười khổ một cái, nói ra, loại kia các ngươi phi thăng trước, ta trở về an bài tốt thư viện sự tình, gặp qua phụ thân về sau, liền phi thăng. Ta mới là viện trưởng, thư viện cùng ngươi một cái đại diện viện trưởng có quan hệ gì? Thánh sư theo âm thanh xuất hiện, ngươi nghĩ phi thăng, liền đi phi thăng được. Khổng Tu Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, tốt ta, ta cũng phi thăng đi thần giới được. Thánh sư cái này mới nhìn hướng Trương Dương, vừa cười vừa nói, không lâu sau đó, chúng ta khả năng sẽ lại lần nữa gặp mặt. Hắn lại cường điệu một câu, rất có thể không phải tại tu tiên giới. Trương Dương từ đáy lòng nói, chúc mừng thánh sư bà bá. Nếu như thánh sư có khả năng đi ra tu tiên giới, không quản là lấy phương thức gì, đều là một loại to lớn tăng lên. Cùng thánh sư Hàn Huyền xong xuôi về sau, Trương Dương lại cùng các vị tốt bằng hữu lẫn nhau gặp mặt. Đều là chút cũng địch cũng bằng hữu tồn tại. Nghi Lâm thần sắc phức tạp nhìn xem Trương Dương, hỏi, cứ đi như thế. Trương Dương cười cười, quay đầu nhìn hướng những người khác, vừa cười vừa nói, chư vị, thần giới gặp lại. Chương 1.582, một thời đại kết thúc chương 1.582, một thời đại kết thúc. Trương Dương lấy đại đạo lực lượng cùng thần giới cộng hưởng, mở ra thần giới cửa ra vào, lấy chân chính phi thăng phương thức, tiến về thần giới. Thanh Vân Tông muốn phi thăng mọi người, đều kích động đại đạo lực lượng, tiến về thần giới. Liền xem như tiên giới người, cũng trước đi thần giới, lại truyền tống về tiên giới cũng kịp. Dù sao phi thăng chính là một cái hình thức. Chỉ là lần này phi thăng người, thực tế quá nhiều. Cái khác bốn cái đại đội người, không trở về. Chỉ là Trương Trường Sơn một cái kia đại đội người, liền tính trừ ra tiên vương, cũng có 100 nhiều cái. Ở trong đó, chân tiên mười mấy cái khác đều là độ kiếp cảnh trung hậu kỳ. Đám người này vốn là còn chưa đạt tới phi thăng giới hạn, thế nhưng, hiện tại cũng tất cả đi theo. Bởi vì, bọn họ muốn dùng thực tế phương thức hướng tiên hạ bày tỏ, bọn họ về sau không tại can thiệp tu tiên giới sự tình. Quan sát phi thăng mọi người, trong lòng đều là trầm mặc. Quá khứ nhiều năm như vậy phi thăng người, toàn bộ cộng lại, có lần này nhiều như vậy sao? Làm tiên môn đóng lại, mọi người hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Lãnh Thanh Phong nhịn không được nói ra, cái này ngôn chướng cuối cùng đi. Hắn cảm giác trong lòng có một cỗ bị đè nén thật lâu khí, cuối cùng đi ra. Trên thực tế, không chỉ là Lãnh Thanh Phong có dạng này cảm giác, liền xem như Thịnh Cảnh Thành, Linh Hư bọn họ, cũng là có dạng này cảm giác. Cũng chính là Nghi Lâm có chút ý khác, tâm tình không thoải mái mà thôi. Thực sự là Trương Dương từ phía trên tiêu chiến trường bắt đầu, liền ép tới mọi người đầu cũng không ngẩng lên được. Hiện tại cuối cùng phi thăng, đại gia vui vẻ, trong lòng thoải mái, tâm cảnh tự nhiên thông suốt. Giờ khắc này, Lãnh Thanh Phong bọn họ đạo tâm, lập tức nâng cao một màn lớn. Đứng tại tiệc tiễn đưa trong đám người thánh sư, nhìn đám này vãn bối một cái, phiêu nhiên đi xa. Hắn cho dù là tiền bối, đối với Trương Dương cũng là vô cùng bội phục. Không chỉ là Trương Dương cho hắn chỉ điểm thánh đạo, càng là bởi vì Trương Dương thật có một loại thánh nhân đồng dạng tâm tư. Theo lý thuyết, Trương Dương thật muốn phi thăng, hà tất động can qua lớn như vậy, thông báo những người khác đến quan sát, thậm chí nói hắn trực tiếp tiến về thần giới, dứt khoát không xuống không được sao? Sở dĩ quang minh chính đại phi thăng còn muốn mời mọi người đến quan sát, cũng là bởi vì Trương Dương đã ý thức được hắn tồn tại đã trở ngại tu tiên giới phát triển, vì vậy hắn phi thăng. Chỉ là Lãnh Thanh Phong bọn họ căn bản không có ý thức được điểm này mà thôi. Nửa ngày về sau, Lãnh Thanh Phong bọn họ đều cáo tử rời đi Thanh Vân Tông. Bọn họ muốn trở về một lần nữa bắt đầu bọn họ tông môn phát triển, bởi vì từ hôm nay trở đi, bọn họ đem không cần lại nhìn Thanh Vân Tông sát mặt. Tại bọn họ đại lục bên trên, để cho bọn họ định đoạt. Bọn họ muốn đem bọn họ chân chính biện pháp phổ biến. Một cái khác tình huống là, bọn họ cảm giác được chính mình hình như lại sắp đột phá rồi. Thanh Vân Tông mới trưởng môn, đời thứ 38 trưởng môn trước nhất, từng cái đem khách nhân đưa đi về sau, mới triệu tập tông môn cao tầng, tại Thanh Vân đại điện thương lượng Thanh Vân Tông đến tiếp sau sự tình. Thanh Vân đại điện bên trong, cảnh giới hiện ra có thể nói là đứt gãy thức. Trước nhất cùng Chu Đồng là đạo cảnh, Xuân Hiểu cũng là đạo cảnh, chính giữa một cái hợp đạo cảnh đều không có. Tiếp xuống, tuyệt đại đa số đều là nguyên thần cảnh. Mà quý tộc Cửu Phong phong chủ cũng có nhân viên mới, Thanh Vân phong chủ tự nhiên là trước nhất, Lang Vân phong chủ là Vương Bảo Nhạc đồ đệ Vương Thành, hiện nay vẫn là một cái luyện hồn cảnh võ phu, Luyện Đan phong phong chủ Ninh Ngọc, hiện nay ngay tại thần giới bồi dưỡng, không biết lúc nào trở về, Bích Vân phong phong chủ thì là Tư Đồ Minh Nguyệt chân truyền đệ tử Điền Thụy, Vũ Họa phong phong chủ là Trương Trường Sơn đồ đệ La Thu, cũng là một cái con một sách, luyện khí phong phong chủ là Thanh Hư đồ đệ thường không nói, trái ngược sư phụ trạng thái bình thường, là cái trầm mặc ít nói người, Bạch Vân phong phong chủ là Mạc Tâm, Huyền Tiên phong phong chủ là Cố Khuynh Thành thu đồ đệ chú ý một phàm, đồng thời cũng là đệ nhất thành lúc trước đám kia tiến vào tạo hóa linh chỉ người, Tuần Thiên Phong phong chủ, là Thượng Quan Phượng Nhi thu đồ đệ Liễu Liễu, đồng dạng cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Cửu Phong phong chủ, trừ Trương Nhất bên ngoài, thuần một sắc nguyên thần cảnh. Trương Nhất nhìn xem ở đây chư vị, trầm giọng nói, sư phụ cùng sư thúc bọn họ đều phi thăng, về sau Thanh Vân Tông liền dựa vào chúng ta. Hiện nay Thanh Vân Tông, đầu tiên phải giải quyết chính là chư vị cảnh giới tu hành vấn đề. Thời gian kế tiếp, ta sẽ tọa trấn tông môn, mà các ngươi nhiệm vụ chính là đợi đến thời không thông đạo mở ra về sau, tiếp tục tiến về tiểu thiên thế giới tu luyện. Nếu có những vấn đề khác, hiện tại có thể nói ra. Mọi người nhìn nhau một cái, đều không cảm thấy có những vấn đề khác, bởi vì tu hành chính là lập tức vấn đề trọng yếu nhất. Tông môn nội bộ có trưởng môn tọa trấn, tự nhiên là không cần lo lắng. Trưởng môn, phía sau núi linh quả, phải chăng có thể thích hợp nhiều mở ra một chút? Chú ý một phàm dò hỏi. Những cái kia linh quả đều ẩn chứa vô cùng dư thừa linh lực, đối với tu tiên giả đến nói, là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Trương Nhất lắc đầu, nói ra, đám kia linh quả là các vị tiền bối đang tại bảo vệ. Đó là sư phụ định ra quy củ. Sư phụ tất nhiên định ra cái quy củ này, nghĩ đến có dụng ý của hắn. Mà còn, mấy vị kia tiền bối chỉ nghe từ sư phụ mệnh lệnh. Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng cái kia bốn con cá căn nguyên, thế nhưng hắn rất rõ ràng cái này bốn con cá thực lực phi thường cường đại. Mà còn, những cái kia linh quả là toàn bộ tông môn tài nguyên, không chỉ là tiên đạo tài nguyên. Chú ý một phàm gặp Trương Nhất đều nói như vậy, tự nhiên cũng liền không tại nói cái gì. Sau đó, mọi người đều trở về tất cả đỉnh núi đi tu hành, mà Trương Nhất thì là về tới nguyên bản thuộc về Trương Dương biệt thự. Trương Dương rời đi về sau, biệt thự này tự nhiên là thuộc về Trương Nhất. Đây là Trương Nhất từ nhỏ đến lớn địa phương. Chu Đồng theo tới, cười nói với Trương Nhất, đại sư minh, ta hiện tại đạo tàng cảnh giới, chuẩn bị đi thiên hạ du lịch một phen. Tông môn sự tình, sợ rằng liền giao cho ngươi. Đương nhiên, nếu là có cái gì cần ta thời điểm, ta lập tức trở về. Trương Nhất suy nghĩ một chút, nói ra, tạm thời không có cái gì cần ngươi xuất lực địa phương, ngươi đi các giới thật tốt du lịch một phen đi. Có hắn tọa trấn, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Lúc trước, hắn cũng là du lịch thiên hạ các phương. Chu Đồng hiện tại đến đạo tàng cảnh giới, cũng có thể đi thật tốt du lịch một phen. Chu Đồng được đến cho phép về sau, trở về thu thập hành lý. Ngay tại thu thập thời điểm, Chu Từ đi đến, bái kiến về sau, mới lên tiếng, "Nhị sư minh, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." "Chuyện gì?" Chu Đồng kinh ngạc hỏi. Hắn cho dù là hư không hoàng đạo, kiến thức bên bác, hắn đều nhìn không ra vị này tam sư đệ tu hành phương thức, cho nên hắn rất hiếu kỳ, lão tam làm sao cần hắn hỗ trợ? Chu Từ vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, chính là muốn mời nhị sư minh tại du lịch thiên hạ thời điểm, đem ta quyển sách này truyền lại cho càng nhiều người biết. Hắn lấy ra một quyển thập toàn đại đế truyền thuyết, đưa cho Chu Đồng. Ta chuẩn bị 10 vạn bản, muốn mời nhị sư minh đem cái này 10 vạn quyển sách phát ra ngoài. Chu Từ thành khẩn nói. Cho dù là Chu Đồng, đều không nhịn được thân thể cứng đờ. Hắn đến làm chuyện này. Chương 1.583, ngươi như thế nào đã biến thành người tốt? Chương 1.583, ngươi như thế nào đã biến thành người tốt? Chu Đồng vẫn là đáp ứng Chu Từ thỉnh cầu, mang theo 10 vạn quyển sách, rời đi tông môn. Hắn hiện tại đã rất rõ ràng, loại này hành động chính là tam sư đệ tu hành. Mặc dù rất mất mặt, thế nhưng có khả năng trợ giúp cho tam sư đệ, hắn vẫn là nguyện ý Chu Đồng rời đi tông môn, cũng không có người tiệp tiến đưa. Một cái đạo tàng cảnh giới võ phu du lịch thiên hạ, còn lĩnh ngộ được lực lượng đặc biệt, còn cần người lo lắng sao? Không lâu sau đó, Thanh Vân Tông mở rộng một đầu thời không thông đạo. Trừ trước nhất, cái khác chân truyền đệ tử cấp tốc tiến vào thời không thông đạo, tiến về tiểu thiên thế giới tu hành. Nơi đó trừ có càng nhiều đại đạo lực lượng, còn có nhiều thời gian hơn. Toàn bộ tông môn chỉ còn lại Trương Nhất cùng một đám nội ngoại môn đệ tử. Rời đi tông môn Chu Đồng, hướng về Vân Sơn Đế quốc đế đô tiến lên. Làm Thanh Vân Thành bị dọn đi về sau, đò ngang đặt chân cũng sẽ không có. Bởi vì người bình thường không cách nào leo lên Thanh Vân Tông, mà thiếu Thanh Vân Thành cái này trạm tiếp tế, đò ngang tiến về Thanh Vân Tông chính là mua bán lô vốn. Cho nên, Chu Đồng cũng vô pháp ngồi đò ngang, mà là hướng về Vân Sơn Đế đô chạy đi. Đi tới Vân Sơn Đế đô, hắn bắt đầu hỏi thăm, xin hỏi Dương Tiêu ở địa phương nào? Cái nào Dương Tiêu? Chính là chấp trưởng pháp lệnh Dương Tiêu Dương đại nhân. Chu Đồng vừa cười vừa nói, bọn họ là ba đại dị vực hoàng đạo người trùng sinh một trong, bởi vì đặc biệt thân phận mà có đặc biệt hữu nghị. Mà Dương Tiêu tại Vân Sơn Đế quốc tu hành sự tình, Chu Đồng cũng đã sớm biết, chỉ là một mực tại đột phá thần ngự, mà không cách nào trước đến. Hiện tại du lịch thiên hạ, đương nhiên muốn trước đến thăm hỏi một phen. Dương đại nhân, bị hỏi đường người nhiệt tình cho Chu Đồng chỉ dẫn con đường. Trong lòng Chu Đồng rất kinh ngạc, Dương Tiêu tại Vân Sơn Đế quốc lại có cao như vậy uy tín. Dựa theo chỉ dẫn, hắn đi tới Dương Tiêu phủ đệ, là một tòa rất là khí phái trạch viện. Hắn tiến lên kéo động vòng cửa, sau một lát, có người mở cửa, dò hỏi, có chuyện gì sao? Chu Đồng vừa cười vừa nói, còn mời bẩm báo Dương đại nhân, liền nói hắn bạn tốt Chu Đồng tới chơi, chỉ cần nâng tên của ta, hắn nhất định biết rõ. Người gác cổng cao mày, quan sát Chu Đồng vài lần, vẫn là tiến đến bẩm báo. Nửa ngày về sau, Dương Tiêu vội vã đi ra, nhìn thấy quả nhiên là Chu Đồng, cười ha ha nói, thế mà thật là ngươi, đã lâu không gặp. Chu Đồng cười gật gật đầu, là rất lâu. Dương Tiêu đem Chu Đồng mời đi vào. Chu Đồng một bên đi vào Dương Tiêu đình viện, một bên đánh giá xung quanh, cảm khái nói ra, ngươi nơi này, nếu để cho Trương Trường Sơn sư thúc biết, đoán chừng ngươi liền phiền toái. Hắn kỳ thật không muốn thừa nhận Trương Trường Sơn cái này sư thúc, thế nhưng Trương Trường Sơn biết ra tư nguyên luận, hắn cũng là vô cùng bội phục. Loại này đại đạo, quả thực là hắn chưa từng nghe thấy. Cho nên, hắn nguyện ý tôn xưng một tiếng sư thúc. Dương Tiêu thần sắc nghiêm túc nói ra, ta mặc dù ở dạng này phủ đệ, thế nhưng đó cũng không phải ta, mà là hoàng đế ban thưởng. Ngươi nhìn ta cái này trạch viện, nếu không phải vì triều đình lễ chế, liền xuống người ta đều có thể không muốn. Hắn tư nguyên luận công khai phát hành phiên bản, ta cũng là đọc qua. Cái khác cấp độ càng sâu nội dung, ta mặc dù không có nhìn qua, thế nhưng đại khái có thể suy đoán. Cho nên, Tư Nguyên Luận là không quản được trên đầu ta. Dừng một chút, Dương Tiêu vừa cười nói ra, Tư Nguyên Luận miêu tả chỉ là một loại lý tưởng trạng thái, muốn hoàn toàn đạt tới, sợ rằng rất khó làm đến. Đương nhiên, đây là Trương Trường Sơn nói, mà ta cũng chỉ là đem Vân Sơn Đế Quốc xem như đạo trường của ta, tại thực hiện ta đại đạo mà thôi. Khi đó, ta đã sớm rời đi. Chu Đồng cười hỏi, vậy ngươi đại đạo thành sao? Ai? Dương Tiêu thở dài, dựa theo bản ý của ta, Vân Sơn Đế Quốc pháp lệnh, căn bản không phải trước mắt cái dạng này. Thế nhưng, sư phụ ta đem ta đại đạo áp chế, ta còn phải một lần nữa ngộ đạo. Dựa theo bản ý của hắn, toàn bộ Vân Sơn Đế Quốc đều hẳn là nghiêm ngặt chấp hành các loại pháp lệnh. Khi đó, hắn tự nhiên là thánh hiền. Thế nhưng, thánh sư lại không có đồng ý hắn thánh hiền chi luận, bác bỏ. Hắn còn phải một lần nữa ngộ đạo. Chu Đồng đồng tình nhìn xem Dương Tiêu, trên quán như thế một cái sư phụ, sợ là có chút khó à. Dương Tiêu mặc dù trong miệng đang nói khó, thế nhưng ánh mắt của hắn lại không có nản chí cùng không phục. Bởi vì, lúc trước thánh sư chất vấn hắn những cái kia vấn đề, hắn một cái đều đáp không được. Tất nhiên không cách nào trả lời, vậy đã nói rõ hắn thánh hiền chi luận là không hoàn thiện. Thánh sư trước thời hạn phát hiện hắn đại đạo tai hại, để hắn trước thời hạn đem đại đạo đốn nắn, chỉ một điểm này, để Dương Tiêu tâm phục khẩu phục. Nếu như chờ đến rất nhiều năm về sau, mới phát hiện đại đạo chuyển hướng, sợ là lại muốn thành là hư không liệp thực giả. Dương Tiêu nhìn Chu Đồng một cái, hỏi: "Ngươi tu hành đến cảnh giới gì?" "Các ngươi võ đạo tu hành giả, đem khí tức đều thu liễm, cũng nhìn không ra đến." "Ta đạo tàng." Chu Đồng trả lời. "Nhanh như vậy?" Dương Tiêu hơi kinh ngạc. Bởi vì võ đạo tu hành, luyện khí, luyện thể, luyện thần, luyện hồn, cái này mới quan, là có thể đem vô số võ phu bức bị điên, thực sự là nghĩ nhanh đều nhanh không được. Mà Chu Đồng có khả năng tu hành đến đạo tàng, tự nhiên là tốc độ cực nhanh. Một mặt là bởi vì ta đem quá khứ đại đạo lý hiểu, dùng tại hiện tại trên tu hành, tự nhiên tiết kiệm không ít thời gian. Chu Đồng giải thích nói, một phương diện khác, tự nhiên là ta tại bên trong tiểu thiên thế giới tu hành. Ở trong đó thời gian, so ngoại giới nhanh 3 lần. Dương Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Chu Đồng, hỏi, ngươi bắt đầu tu hành quá khứ đại đạo. Gia hỏa này trước đây là tu luyện yên diệt đại đạo, cái này chẳng phải là muốn làm thiên hạ loạn lạc. Chu Đồng im lặng mà nhìn xem Dương Tiêu, đại gia trước đây đều là hư không liệp thực giả, hiện tại ngươi thế mà thành người tốt. Yên tâm đi, sư phụ ta đều cho phép. Chu Đồng nghiêm túc hồi đáp, mà còn, ta cũng là tại sư phụ gợi mở bên dưới, mới có thể đem quá khứ đại đạo cùng hiện tại đại đạo kết hợp lại, cũng mới có hiện tại kết quả. Dương Tiêu thần sắc hòa hoãn lại, cảm thán nói, sư phụ ngươi thật sự là xưng là một tiếng thánh nhân. Trước đây ta là thật có điểm không phục, hiện tại ta hoàn toàn không có không phục suy nghĩ. Chu Đồng im lặng. Cái này còn cần ngươi nói sao? Ngươi đại đạo lực lượng, có thể hay không để ta kiến thức một cái? Dương Tiêu lại hỏi, ta là thật rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào đem quá khứ đại đạo cùng hiện tại đem kết hợp? Chu Đồng liếc xéo Dương Tiêu, ra hỏa này, kiến thức tâm tư chỉ sợ là có, thế nhưng càng nhiều sợ không phải phòng bị hắn a. Chu Đồng dùng tay sờ lên trước mặt cái bàn kia tại trước mặt hai người, cứ như vậy dần dần mục nát, hóa thành bụi bặm. Dương Tiêu thấy cảnh này, mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây không phải là chôn bụi lực lượng sao? Thế nhưng, làm sao cảm giác cùng quá khứ yên diệt đại đạo hoàn toàn khác biệt? Nếu là lúc trước, sợ rằng trong cả căn phòng tất cả đều sẽ nhận đến yên diệt đại đạo ảnh hưởng, tiến tới hủy diệt. Đây chính là ta quá khứ đại đạo lực lượng. Chu Đồng nghiêm túc nói, chỉ là ta hiện tại lấy võ đạo đến sử dụng, lực lượng bị ta khống chế mà thôi. Đây chính là võ đạo chân lý, ngự động tất cả lực lượng làm việc cho ta. Chương 1.584, có người tới xâm phạm Dương Minh Sơn. Chương 1.584, có người tới xâm phạm Dương Minh Sơn. Dương Tiêu xem như đã từng hư không liệp thực giả, hắn là tận mắt thấy qua đám này sử dụng chôn vùi người phá hư thiên địa, đó là trời sinh kẻ phá hoại. Tiếp này xem như thánh đạo tu hành giả, uy cụ chế định người, hắn đương nhiên là cảnh giác loại người này. Hắn nghiêm túc nói ra, các người đám người này dùng võ vi phạm lệnh cấm, là trật tự địch nhân lớn nhất. Chu Đồng bất đắc dĩ nói ra, ta chỗ nào vi phạm lệnh cấm? Đây không phải là quy củ tới gặp ngươi đến sao? Ngươi khác trước đây là người xấu, hiện tại thay đổi tốt hơn, cảm thấy người nào đều là người xấu. Ngươi đem tất cả mọi người trở thành người xấu, khó trách thánh sư không cho ngươi thánh hiển chi luận xuất hiện. Ta chỉ là có vi phạm lệnh cấm năng lực, cho nên ngươi liền đem ta bắt lại, đây không phải là quá đáng sao? Sư phụ có lời, quân tử luận tâm bất luận dấu vết, tiểu nhân luận việc làm không luận tâm. Ngươi đây là đem tất cả mọi người trở thành tiểu nhân, vẫn là lấy cõi lòng đến luận, đây chẳng phải là khắp thiên hạ hơn phân nửa người đều muốn bị ngươi bắt. Dương Tiêu trầm mặc, đạo lý hắn đều hiểu, chính là trong lòng khảm không qua được. Chu Đồng cũng không khuyên giải nói, dù sao ngộ đạo loại này sự tình, thủy chung là chính mình sự tình. Hắn nói với Dương Tiêu, ngươi tiếp tục ngộ đạo à, ta chính là đi qua Vân Sơn Đế Quốc, tới gặp ngươi mà thôi. Ta muốn đi đại lục khác, sau đó đi yêu giới du lịch. Nhìn ngươi cũng bề bộn nhiều việc, ta liền mất quá nhiều cái giày. Hàn huyên xong xuôi về sau, hắn cáo tử. Dương Tiêu cũng không có giữ lại, đem Chu Đồng đưa ra gia môn. Trên thực tế, hắn cảm thấy loại này có thể đại phá kẻ xấu, càng sớm rời đi càng tốt. Chu Đồng cũng không có cảm thấy hủ rũ, bởi vì hắn rất rõ ràng, Dương Tiêu hẳn là ngộ đạo tiến vào ngõ cụt, liền nhìn cái gì thời điểm tỉnh ngộ. Hắn mặc dù tu hành đến đạo tàng cảnh giới, liền tu tiên giới thật nhiều địa phương đều không có đi qua. Hắn đến thừa dịp cơ hội lần này, thật tốt du lịch một phen. Mà Dương Tiêu, tại đem Chu Đồng đưa đi về sau, xử lý lên triều đình công việc, đồng thời cũng tại tìm hiểu chính mình đại đạo. Lúc này tu tiên giới, tại Trương Dương bọn họ phi thăng không bao lâu về sau, thiên hạ thế cục bắt đầu biến hóa. Biến hóa thứ nhất là Thanh Vân đại lục bản thân biến hóa. Thanh Vân thành trước đây còn tại thời điểm, rất nhiều tông môn là phụ trách cho Thanh Nguyệt Thương hội làm thầy, cung cấp hàng. Hiện tại Thanh Vân Thành tiến vào tiểu thiên thế giới, rất nhiều tông môn phát hiện một việc, bọn họ luyện chế ra đan dược không ai muốn, luyện chế ra pháp bảo, phù lục cũng đều chồng chất đi lên. Mặc dù Thanh Vân Đại Lục còn có 3 cái Thanh Nguyệt Thương Hội phân bộ tồn tại, thế nhưng Thanh Vân Thành một cái Thanh Nguyệt Thương Hội phun ra nuốt vào lượng, là 3 cái phân bộ còn kém rất rất xa. Những này đan dược, pháp bảo, phù lục bán cho người nào? Rất nhiều tông môn đang rầu rĩ, vội vàng sai người liên lạc cái khác 3 cái Thanh Nguyệt Thương Hội phân bộ. Đường xá xa xôi không nói, quá trình còn phiền phức rất nhiều. Trước đây, rất nhiều tông môn cho rằng Thanh Nguyệt Thương Hội là tại dựa vào bọn họ, rất nhiều tông môn thậm chí từng có ngay tại chỗ lên giá hành động. Hiện tại bọn họ mới phát hiện, là bọn họ dựa vào Thanh Nguyệt Thương Hội. Biến hóa thứ hai, chính là thiên hạ tranh đấu cùng sát lục trở nên nhiều hơn. Tại Thanh Vân Tông đông đảo cường giả rời đi về sau, từng cái hợp đạo cảnh cũng dám ló đầu, độ kiếp cảnh liền càng không cần phải nói. Mà đông đảo nguyên anh, kim đan, lén lút sát lục, càng là chỗ nào cũng có. Cái thứ ba biến hóa, thì là vây quanh thiên hạ bí cảnh tranh đoạt trở nên nhiều hơn. Cho đến ngày nay, thiên hạ y nguyên còn có rất nhiều bí cảnh là không có thăm dò. Một mặt là những cái kia tràn đầy dị vực lực lượng cường đại bí cảnh đều bị Thanh Vân Tông phong cấm, một mặt khác là thiên hạ võ phu trưởng thành, thủy chung là chấm dãi. Mà võ phu là thăm dò bí cảnh lợi khí. Bây giờ không có Thanh Vân Tông trấn áp, những cái kia bị phong cấm bí cảnh dần dần mở phong. Đồng thời, võ phu trưởng thành số lượng đã đầy đủ nhiều. Mở ra bí cảnh, tự nhiên là liên lụy tới tranh đoạt lợi ích. Tùy theo mà đến, chính là đánh trận, sát lục. Toàn bộ tu tiên giới thay đổi quá khứ an lành. Đột nhiên, to lớn ba động từ Dương Minh Sơn chuyển ra. Từ ba động tình huống đến xem, hiển nhiên là độ kiếp cảnh cấp độ người xuất thủ. Cái này to lớn ba động, lập tức khiếp sợ đông đảo cường giả. Vân Sơn Đế Đô, Dương Tiêu cao mày, nhìn hướng Dương Minh Sơn. Chỗ kia, hiện tại là Vân Sơn Đế Quốc thủ hộ thần sơn, lại có người dám ở Dương Minh Sơn động thủ. Thiên Huyền Tông, Thiên Huyền đạo nhân cho mày, nhìn hướng Dương Minh Sơn. Cho tới nay, hắn đều biết rõ Dương Minh Sơn không đơn giản, thậm chí đích thân tiến về bái phòng qua. Đáng tiếc, Dương Minh Sơn cây thần vốn không gặp hắn. Hắn hiện tại rất hiếu kỳ, đến cùng là ai, thế mà đến Dương Minh Sơn động thủ. Thanh Vân Tông, Trương Nhất cũng tại phóng tầm mắt tới Dương Minh Sơn. Căn bản không quen biết động thủ người, thậm chí liền diện mạo đều rõ ràng che chắn qua, chỉ là chạy theo tay ba động đến xem, là độ kiếp cảnh. Ầm ầm, lại là một trận kinh thiên động địa ba động, đại đạo lực lượng xung kích đến Dương Minh Sơn cấm chế bên trên. Chỉ nhìn thấy Dương Minh Sơn mây mù khuấy động, nhưng căn bản nhìn không thấy Dương Minh Sơn cảnh tượng, thậm chí liền Dương Minh Sơn thần linh đều nhìn không thấy. Mà lúc này Dương Minh Sơn nội bộ, Thương Lô thần sắc lạnh nhạt nhìn xem ngay tại bành kích Dương Minh Sơn cấm chế người, căn bản không có động thủ. Lâm Chi cùng Trương Lôi bọn họ đứng bên người Thương Lô, cũng tại quan sát. Lao đầu, là ai a? Lâm Chi dò hỏi. Ta làm sao biết? Thương Lô lạnh nhạt nói, mặc dù không biết là người nào, thế nhưng lúc này chạy tới động thủ, hẳn là biết mấy phần Dương Minh Sơn nền móng. Dương Minh Sơn bảo tàng lớn nhất chính là cái kia vô số linh vật. Chuyện này biết cũng không nhiều, thế nhưng nếu như cẩn thận điều tra, vẫn là có mấy phần dấu vết để lại. Lúc trước Dương Minh Sơn thần không có mạnh mẽ như vậy thời điểm, muốn che đậy cũng che đậy không được. Mà Trương Dương lúc đầu cũng thường xuyên ra vào Dương Minh Sơn, hành tung cũng là dễ dàng bị người ta biết. Lại thêm Trương Dương trong tay chảy ra quá nhiều thần vật. Thương Lô bà bá, ta xuất thủ. Trương Lôi dò hỏi. Thương Ngô nghiêm túc nói ra, ngươi tận lực ít xuất thủ, nếu không liền càng nhiều nhân quả. Ta lại cho hắn một cơ hội, hy vọng hắn biết khó mà lui. Hắn suy đoán cái này động thủ người, rất có thể là từ tiên giới mà đến. Bởi vì độ kiếp cảnh dạng này cường giả, tại tu tiên giới là không nhiều. Thậm chí hắn hoài nghi người này, cùng Khải Thiên Phong có quan hệ. Nếu không, không có khả năng vọt thẳng Dương Minh Sơn động thủ. Với anh, kẻ xâm lấn lần thứ ba động thủ. Thế nhưng là, hắn mới vừa vặn động thủ, Dương Minh Sơn mây mù tăng gọn, nháy mắt đem hắn cuốn vào Dương Minh Sơn nội bộ. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng từ bốn phương tám hướng chen ép mà đến, cưỡng ép đem hắn áp chế đến Thương Ngô trước mặt. Ta ngược lại muốn xem ngươi là ai, lại dám đến mạo phạm ta Dương Minh Sơn. Thương Ngô lạnh nhạt nói. Hắn nhưng là tu tiên giới cường đại nhất thần linh, Dương Minh Sơn lại là chỗ đặc biệt nhất. Tại hắn địa bàn bên trên, vậy liền thật là thần đồng dạng tồn tại. Thương Ngô bóc đi người trước mắt ngụy trang, lại phát hiện hoàn toàn không quen biết. Ngươi đến cùng là ai? Thương Ngô cao mày hỏi. Hắc hắc, lão phu rơi vào tay của ngươi, nhận thua. Kẻ xâm lấn giữ tợn thần sắc, thế nhưng ngươi về sau cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Hắn ánh mắt hướng về Dương Minh Sơn xung quanh nhìn, trên mặt là điên cuồng thần sắc. Quả nhiên, Khải Thiên Phong linh vật đều tại ngươi nơi này. Hiện tại ta đã đem chuyện này cáo chi những người khác, tiếp xuống ngươi liền chờ chết đi. Ngươi là Khải Thiên Phong người? Thương Ngô nhàn nhạt hỏi. Ngươi đoán? Kẻ xâm lấn cười lạnh. Thương Ngô thần sắc lạnh xuống. Đoán? Hắn xách theo kẻ xâm lấn đi tới cái kia mấy cây chưa từng có kết quả linh thụ bên dưới, lạnh nhạt nói, ta lười đoán. Bất quá tất nhiên đến, dùng để trồng cây tốt nhất. Hắn trực tiếp đem người cắm dưới tàng cây, cũng đem mấy cây rễ cây cắm rễ tại kẻ xâm lấn trong thân thể. Phá vỡ hắn an bình, liền muốn trả giá đắt. Chương 1.585, tu sĩ trồng cây chương 1.585, tu sĩ trồng cây một gốc cây rễ cây, xuyên thấu độ kiếp cảnh thân thể, đồng thời bắt đầu hấp thụ độ kiếp cảnh sinh mệnh lực, đại đạo phát tác, thậm chí là lực lượng thần hồn. Độ kiếp cảnh tại Thương Lô áp chế xuống, nghĩ tự bạo đều làm không được, chỉ có thể mặc cho linh thụ rút ra hắn sinh mệnh lực. Cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, độ kiếp cảnh cuối cùng luống cuống. Ngươi tốt nhất thả ra ta, nếu không, hậu quả không phải ngươi có khả năng tiếp nhận. Độ kiếp cảnh ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, hiện tại Thanh Vân Tông người đều phi thăng, cũng không còn người giúp ngươi. Ngươi một cái nho nhỏ thần linh, liền tính lại thế nào lợi hại, cũng chỉ có thể bị vây ở nơi đây. Đến lúc đó, 17-18 cái độ kiếp cảnh, liền có thể phá hủy ngươi chân núi, hủy hoại ngươi phong thủy. Thương Nô căn bản không để ý, sự chú ý của hắn toàn bộ đều tại cây kia linh thụ trên thân. Những năm này, hắn kỳ thật cũng tại nghĩ hết tất cả biện pháp, đến trồng thực vật cái này mấy cây linh thụ, hy vọng có thể kết quả. Thế nhưng là, vô luận là hắn, vẫn là Lâm Chi cùng Trương Lôi, đều không có nhìn thấy cái này mấy cây linh thụ đặc biệt cần tài nguyên. Cũng chính là nói, cho đến bây giờ, còn không biết cái này mấy cây linh thụ trưởng thành cần điều kiện gì. Vừa đúng có người đến xâm chiếm Dương Minh Sơn, Thương Nô dứt khoát liền dùng đại đạo lực lượng đến trồng cây, thậm chí là dùng thần hồn đến trồng cây, nhìn xem có thể hay không kích hoạt ra những này linh thụ lớn lên. Độ kiếp cảnh gặp hắn uy hiếp không có đạt hiệu quả, hắn càng luống cuống, vội vàng quát: "Ta thế nhưng là Khải Thiên Phong người, ngươi dám động thủ với ta, Khải Thiên Phong sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta là cùng theo qua Linh Vận Tiên đến người, ngươi thả ra ta." Thương Nô y nguyên thờ ơ, liền Trương Lôi đều không để ý, chỉ có bên cạnh Lâm Chi hơi kinh ngạc nhìn Thương Nô cùng Trương Lôi, sau đó liền không hỏi. Hắn lúc đầu cảm thấy Linh Vận Đạo Thân liền tại Dương Minh Sơn, bất quá gặp gốc kia cây liễu một điểm động tĩnh đều không có, hắn cảm thấy người trước mắt này có phải là khoác lác. Theo linh thụ rút ra, độ kiếp cảnh đại đạo lực lượng càng ngày càng yếu, thần hồn càng ngày càng yếu, sinh mệnh lực cũng dần dần khô héo. Thế nhưng linh thụ từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như ta không quay về, bọn họ liền sẽ đem Khải Thiên Phong linh vật ở chỗ này thông tin truyền bá ra ngoài. Ta không có lừa ngươi, nếu như không buông ta ra, ngươi liền chết chắc. Độ kiếp cảnh sợ hãi kêu lên. Thương Ngô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng, độ kiếp cảnh sinh mệnh lực bị hút khô, thần hồn tán loạn, đại đạo toàn bộ tiêu tán. Dù vậy, chết đi độ kiếp cảnh, quỷ hồn ý nguyên lưu tại nguyên chỗ, không cách nào rời đi. Thương Ngô nhìn xem quỷ hồn, lạnh nhạt nói, lúc đầu ta là không nên nhúng tay luân hồi, thế nhưng, ngươi tất nhiên náo ra phong ba lớn như vậy, vậy liền trước tiên đem ngươi giam giữ tại Dương Minh Sơn, chờ ta sự tình kết thúc về sau, rồi quyết định xử lý như thế nào ngươi. Sau khi nói xong, hắn ngưng tụ thổ một núi đá vì thân thể, đem quỷ hồn đánh vào trong đó. Một cái quái dị tượng đã sống, thế nhưng lại chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ. Thương Nô cẩn thận tra xét gốc kia linh thụ, thở dài, quay người rời đi. Bởi vì một cái độ kiếp cảnh trồng xuống, thế mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thương Nô bà bá, ngươi không sợ nhiễm nhân quả sao? Trương Lôi tò mò hỏi. Một cái thần linh vốn nên là mục trông coi thương sinh, thế nhưng lại đem một cái độ kiếp cảnh cho diệt sát. Thương Nô vừa cười vừa nói, nếu như ta tùy ý hắn còn sống, mới sẽ tai họa càng nhiều người. Đến mức nói nhân quả, Khải Thiên Phong như vậy nhiều linh vật ở đây, sớm đã có đại nhân quả ở chỗ này. Còn có cha ngươi, cùng với các ngươi đều ở nơi này, càng có Vân Sơn Đế quốc ước vạn sinh linh, những này nhân quả đều là thoát không ra. Dừng một chút, Thương Lô nhìn hướng những cái kia linh vật, còn nói thêm, thần chủ cùng chư vị tiền bối, còn có cha ngươi bọn họ, đều tại đối kháng với vực ngoại cường địch. Ta xem như thần linh, không cách nào đích thân tiến về, thế nhưng cha ngươi tất nhiên đem nhiều như thế linh vật phó thác cho ta, ta tự nhiên phải nghĩ biện pháp để bọn họ nở hoa kết trái. Cái kia vài quặng vượt qua 10 vạn năm tuế nguyệt linh thụ, nhất định là có thần diệu tác dụng. Phía trước vài quặng đều phát huy giang địch thiên công hiệu. Cuối cùng này vài quặng, nghĩ đến cũng là như vậy. Thế nhưng là, chúng ta hao tổn tâm cơ, đều không thể kích hoạt bọn họ trưởng thành. Theo đạo lý đến nói, ta cái này Dương Minh Sơn đã tập hợp ra thiên địa đại thế, cha ngươi còn mang đến vô số tài nguyên, các loại điều kiện đều hẳn là có đủ. Lại như cũng không có kết quả. Lúc này, ta liền suy đoán bọn họ trưởng thành, có phải là cùng đại đạo lực lượng, thần hồn lực lượng, huyết nục lực lượng vật như vậy có quan hệ. Hiện tại vừa bạn có người đưa tới cửa, ta liền nhất định phải thử xem. Nếu như cái này mấy gốc cây thật sự có thể nở hoa kết trái, bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, cho dù là liên lụy tới nhân quả, cũng là đáng. Nói đến đây, Thương Nô cười ngạo nghễ, lại nói, muốn nói đến nhân quả, còn có so cha ngươi càng lớn nhân quả sao? Hắn cái này Dương Minh Sơn, liền linh vận đều tiếp đãi qua, thậm chí một cái đạo thân ngay ở chỗ này. Dương Minh Sơn càng là có thiên địa trọng khí chấn áp chân núi, hắn sợ cái gì nhân quả? Trương Lôi khẽ gật đầu, trầm tư một lát, nói ra, người này là Khải Thiên Phong người, chỉ sợ vẫn là đến thông báo một chút cha ta, cha một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thương Nô lắc đầu, nói ra, không cần thông báo. Cha ngươi tất nhiên công khai phi thăng, liền bày tỏ sáng hắn không quá nguyện ý nhúng tay tu tiên giới sự tình. Lúc trước, là thượng quan tiểu thư đem đám kia linh vật di chuyển mà đến, nàng càng là nhiều lần đích thân tới nơi đây. Nếu thật là nàng ý tứ, nàng sẽ không một điểm bày tỏ đều không có. Cho nên, ta tuyệt đối tin tưởng, chuyện này không phải nàng bày mưu đặt kế. Thậm chí ta cảm thấy người này tại Khải Thiên Phong thân phận còn nghi vấn. Bất quá liền xem như Khải Thiên Phong người, cũng không có cái gọi là. Hiện tại cái kia mấy cây linh thụ, chính cần huyết nhục lực lượng, thần hồn lực lượng, đại đạo lực lượng, bọn họ dám đến vây công Dương Minh Sơn, ta liền dám đem bọn họ cắm ở trong đất. Một cái độ kiếp cảnh đại đạo lực lượng không đủ, 10 cái đâu? Vạn nhất liền thúc đẩy sinh trưởng đi ra đây. Khoảng cách Dương Minh Sơn bên ngoài một vạn dặm, mấy cái độ kiếp cảnh chính thần sắc khát vọng nhìn xem Dương Minh Sơn. Bọn họ nhìn thấy ân thần đối Dương Minh Sơn động thủ, đồng thời thất lạc tại Dương Minh Sơn, đến bây giờ đều không có xuất hiện. Ân thần hẳn là bị vây ở Dương Minh Sơn. Một cái độ kiếp cảnh trầm giọng nói, những thần linh này tại bọn họ lãnh địa bên trong vẫn là vô cùng cường đại. Thế nhưng đây là tu tiên giới, liền tính mạnh hơn cũng là có hạ. Hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian thông báo những người khác cùng nhau tiến công Dương Minh Sơn. Ân thần đều nói, nơi này dựng dục Khải Thiên Phong tất cả linh vật, đây chính là tiên đế đồ vật, công hiệu người tiên. Một gốc linh dược liền có thể để người phi thăng thành tiên. Một cái khác độ kiếp cảnh gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tận lực triệu tập càng nhiều người cùng nhau độc thủ. Đúng, muốn cẩn thận Sơn Thủy Thần Linh nắm giữ giam cầm thiên địa pháp tắc năng lực, chúng ta đi yêu giới kích động một chút yêu tộc, để cho bọn họ tới hỗ trợ. Yêu tộc đối với linh dược nhất định là phi thường khát vọng. Bọn họ đầu óc bu xi, lực lớn vô cùng, thích hợp nhất khai sơn phá thạch. Chỉ cần đem Dương Minh Sơn chân núi phá hủy, cái này thần linh liền vô dụng. Mấy cái độ kiếp cảnh liên tục gật đầu, đều rời đi. Không lâu sau đó, Dương Minh Sơn có thần vật tin tức lan truyền nhanh chóng. Chương 1.586, Dương Minh Sơn mầm thai vạ chương 1.586, Dương Minh Sơn mầm thai vạ Dương Minh Sơn có thần dược, an về sau lập tức phi thăng thần giới. Ta làm sao nghe nói là Dương Minh Sơn có tiên dược, an một miếng liền có thể đại đạo viên mãn, thẳng đến chân tiên cảnh giới. Không đúng, ta nghe nói là Dương Minh Sơn có đại dược, an một khỏa liền có thể tu thành bất diệt yêu thể. Thông tin hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra ngoài, càng truyền bá càng không hợp thói thường. Kỳ thật cũng không ngoại hạng. Thanh Vân Tông, Trương Nhất nhận được tin tức, lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Vân Tông cùng Thương Ngô quan hệ là vô cùng tốt. Dù sao, Thương Ngô là sư tổ đạo thống bên trong. Hắn kỳ thật cũng không có đến qua Dương Minh Sơn, không biết Dương Minh Sơn có hay không giống như nghe đồn, thế nhưng hắn biết Dương Minh Sơn có phiền phải lớn. Hắn tại suy nghĩ, ứng đối như thế nào. Thiên Huyền Tông, Thiên Huyền đạo nhân khi nghe đến nghe đồn thời điểm, nháy mắt liền đã xác định thông tin chân thực tính. Hắn ngắm nhìn Dương Minh Sơn, trầm tư không nói. Lần trước hắn chính là nhìn thấy Dương Minh Sơn có dị tượng, mới nghĩ tiến về Dương Minh Sơn thăm hỏi Thương Ngô, kết quả lại bị cự tuyệt. Hắn đang nghĩ, tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Thiên hạ các tông môn cũng tại trầm tư. Nếu quả thật có tiên dược, người nào không muốn? Đại Tuyết Sơn, tông môn trưởng lão ngay tại hỏi thăm Lãnh Thanh Phong, trưởng môn, chúng ta muốn đi Dương Minh Sơn cầu lấy một khỏa đại dược sao? Lãnh Thanh Phong tức giận nói ra, ngươi làm đại dược là rau cải trắng, đi cầu Thương Ngô liền sẽ cho à? Hợp đạo cảnh trưởng lão nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, trưởng môn, hiện tại thông tin truyền đi xôn xao, khẳng định sẽ có người đối Dương Minh Sơn động thủ. Nếu như chúng ta đáp ứng không xuất thủ, thậm chí tại lúc tất yếu hỗ trợ một cái lời nói, nghĩ đến Thương Ngô thần linh hẳn là có khả năng cho chúng ta một phần hồi báo. Lãnh Thanh Phong có chút ý động, An Cước có chút xấu hổ, thế nhưng nếu như hỗ trợ đâu? Hắn trầm tư rất lâu mới lên tiếng, đến lúc đó nhìn xem tình huống lại nói. Thủ Nhất Quan, Thử Hư, Linh Hư, Không Hư ba người cũng tại thương lượng, chúng ta muốn hay không đi một chuyến Dương Minh Sơn? Không Hư hỏi. Linh Hư nhìn hướng Thử Hư, bất kể nói thế nào, Thử Hư hiện tại mới là Thủ Nhất Quan trên danh nghĩa quán chủ. Thử Hư trầm tư rất lâu mới cười khổ nói, Thương Ngô là thần linh, nếu như Thương Ngô thật xảy ra vấn đề, thần giới sợ rằng sẽ xuất thủ. Một cái khác tình huống là Thanh Vân Tông thái độ là không thể không cân nhắc. Trương Dương mặc dù phi thăng, thế nhưng chúng ta đều rất rõ ràng, đây chỉ là hắn phóng thích cho tu tiên giới thái độ. Nếu quả thật đến lúc cần thiết, hắn là có thể nhúng tay. Linh Hư bất đắc dĩ cười khổ. Người này mặc dù không tại tu tiên giới, lại khắp nơi đều là dấu vết của hắn. Bọn họ thậm chí không thể không thừa nhận, tại đối mặt người này thời điểm, vô luận là chiến lực, vẫn là thủ đoạn, đều kém đến quá xa. Đương nhiên, người này khí độ cũng là có thể làm cho bọn họ kính nể. Thanh Vân Tông hoàn toàn có thể cường thịnh mấy ngàn năm, thậm chí vô số vạn năm. Thế nhưng người này lại mang theo cái kia một ngàn nhiều cái độ kiếp cảnh trở lên tồn tại, công khai biểu lộ rõ ràng thái độ, không tại nhúng tay tu tiên giới sự tình. Loại này sự tình, bọn họ liền làm không được. Vậy lần này chúng ta liền không quản Dương Minh Sơn sự tình. Linh Hư quả quyết nói. Tử Hư trầm tư một lát, vừa cười vừa nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Dương Minh Sơn đến tuyệt cảnh thời điểm, Trương Dương khẳng định sẽ ra tay. Đã như vậy, không bằng chúng ta hỗ trợ Dương Minh Sơn. Cái này, tại biết rõ Trương Dương sẽ ra tay tình huống, còn đi hỗ trợ, đây không phải là chính là cứ thế mà bán cái ân tình sao? Tử Hư cười ha ha, dù sao thái độ chúng ta cho, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó bọn họ làm thế nào. Cũng không thể bọn họ xuất lực, một điểm chỗ tốt cũng không cho bọn họ a. Nói đến cùng, bọn họ áp lớn. Cái này lớn, vẫn là áp Trương Dương phía kia. Linh Hư cùng Không Hư nhìn lẫn nhau một cái, trung điệp gật đầu, quyết định cứ làm như vậy. Trên thực tế, Không Hư là rất muốn làm như vậy. Hắn không gian đại đạo, vẫn là từ Trương Dương nơi đó học. Đương nhiên, hắn trước hết nhất lĩnh ngộ không ở giữa lực lượng, thậm chí Trương Dương ban đầu, còn từ hắn nơi này học được một cái không gian bí pháp. Thế nhưng cuối cùng không gian đại đạo nhưng là thành tựu tại Trương Dương trên thân. Hiện tại hỗ trợ Dương Minh Sơn cũng coi là trả ân tình cảm. Âm Dương Giáo, Thịnh Cảnh Thành tại biết chuyện này về sau, hắn quả quyết nói, ta đi một chuyến Vân Sơn Đế Quốc. Giáo chủ, chúng ta cùng nhau đi, nắm chắc có phải là lớn một chút. Mấy cái trưởng lão đều nhìn hướng Thịnh Cảnh Thành, ánh mắt kích động. Thịnh Cảnh Thành liếc mắt mấy người một cái, lạnh nhạt nói, Dương Minh Sơn có việc, Vân Sơn Đế Quốc nhất định loạn. Ta là đi hỗ trợ, các ngươi tưởng rằng cái gì? Thực lực không có bao nhiêu, ý nghĩ lại rất nhiều, tại ta rời đi về sau, mỗi người các ngươi tự mình giam cầm một tháng, tính từ ngẫm lại lỗi lầm. Hắn nhìn hướng Tề Thiên, lại phân phó nói, ngươi đi một chuyến Thanh Vân Tông, hỏi một chút Trương Nhất ý tứ, theo hắn cùng nhau hành động. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Mà mấy cái trưởng lão lại hai mặt nhìn nhau, một mặt cười khổ. Tề Thiên thì là thu thập hành lý, tiến về Thanh Vân Tông. Vân Tiêu Cung, Vân Tiêu phu nhân kích động nhìn hướng Dương Minh Sơn. Nàng là thế hệ trước cường giả, thế nhưng đương kim nhưng là từng cái người trẻ tuổi chấp trưởng thiên hạ. Nàng nhiều năm như vậy, tu vi không cách nào tăng lên. Hiện tại cơ hội không phải đã tới sao? Nàng phải nghĩ biện pháp, từ Dương Minh Sơn bất điểm chỗ tốt. Hải Thiên Các, Lê Lãng cũng tại triệu tập mọi người, thương lượng việc này. Đông đảo trưởng lao ý tứ, vẫn là nhân cơ hội này, từ Dương Minh Sơn lấy chỗ tốt. Lê Lãng trầm tư rất lâu, mới nhìn hướng Tư Không Hành, hỏi, ngươi đến đạo tàng cảnh giới, còn cần bao lâu? Còn xa. Tư Không Hành lắc đầu, nếu như chỉ là muốn đến đạo tàng cảnh giới, hiện tại liền có thể đột phá. Thế nhưng, bởi như vậy, ta võ đạo liền yếu đuối vô cùng, cả đời không cách nào đến cảnh giới cao hơn. Cho nên, ta chuẩn bị tại thần ngự cảnh giới, thật tốt ma luyện ta đại đạo lực lượng. Chờ tích lũy đến trình độ nhất định, mới bắt đầu đột phá đạo tàng cảnh giới. Tề Lãng khẽ gật đầu, nói ra, lần này Dương Minh Sơn sự tình, ngươi đi xử lý. Ta. Tư Không Hành có chút ngoài ý muốn. Xung quanh các trưởng lão khác, lại mỉm cười không nói. Từ cảnh giới đến xem, hiển nhiên là Tề Lãng cảnh giới càng cao. Thế nhưng, nếu bàn về lực sát thương, thần ngự cảnh giới Tư Không Hành càng kinh khủng. Loại kia đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, một quyền thiên băng địa liệt cảnh tượng, bọn họ đều là từng trải qua. Trên cơ bản hợp đạo cảnh toàn vô địch thủ. Nếu như vượt cấp chiến độ kiếp cảnh, liền phải nhìn tình huống. Lần này phái ra Tư Không Hành, hiển nhiên là rất có nắm chắc, mà còn, đây đối với Tư Không Hành cũng là một lần luyện. Tề Lãng nhìn xem Tư Không Hành, gật đầu nói, ngươi trước đi một chuyến Thanh Vân Tông. Trương Dương mặc dù phi thăng, hắn đồ đệ vẫn còn ở đó. Các ngươi đều là võ đạo, có lẽ có thể luận bàn một chút. Mặt khác, cho ngươi một kiện tiên khí phòng thân. Sau đó, một kiện phòng ngự tiên khí, đưa đến trong tay Tư Không Hành. Đa tạ tông chủ. Tư Không Hành tiếp nhận tiên khí, đội vàng nói tạ ơn. Xung quanh những người khác, trên mặt tất cả đều là tiểu ý võ phu thể phách, vốn là vô cùng cường đại. Sức công phạt, tự nhiên cũng là vô cùng dọa người. Hiện tại cho Tư Không Hành một kiện tiên khí phòng thân, đó chính là để Tư Không Hành hoàn toàn không cần cân nhắc phòng ngự sự tình, cứ tiến công. Có tiên khí phòng thân dưới tình huống, độ kiếp cảnh đều cầm Tư Không Hành không có biện pháp. Thế nhưng, độ kiếp cảnh chúng vào một quyền, liền phải chết. Hiện tại Hải Thiên các phái ra như thế một cái quái vật, bọn họ ngược lại muốn xem những người khác làm sao ngăn. Chương 1.587, Phong Vân cuốn lên chương 1.587, Phong Vân cuốn lên Trường Sinh Tiên Tông, Trần Trường Sinh tại được đến thông tin một khắc này, hắn thần sắc liền nghiêm túc lên. Lúc trước, hắn cùng sư phụ đi qua Dương Minh Sơn thời điểm, nhận đến qua Dương Minh Sơn thần ân huệ. Ân tình này vẫn luôn là thiếu. Hiện tại cuối cùng có cơ hội đến trả lại Dương Minh Sơn thần thời điểm. Đến mức nói Dương Minh Sơn có tiên dược gì đó, hắn cảm thấy khả năng sẽ có. Bất quá hắn không cần tiên dược, nếu quả thật có cơ hội, hắn nhiều lắm là cho tông môn hậu bối cầu một điểm. Sau đó, hắn cũng chạy tới Vân Sơn Đế Quốc. Phật môn, Phật chủ tại được đến thông tin về sau, hắn gọi tới mấy tên tăng nhân, phân phó nói, Vân Sơn Đế Quốc sợ gặp nạn, các ngươi tiến về Vân Sơn Đế Quốc một chuyến, thực hiện Phật pháp chân ý. Mấy tên tăng nhân rời đi Phật môn, tiến về Vân Sơn Đế Quốc. Mà lúc này, Dương Minh Sơn thông tin đang theo các phương nhanh chóng truyền bá, tại các giới đều đưa tới sóng to gió lớn. Theo truyền ngôn truyền bá, thông tin đã là càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Cái gì ngộ đạo trà, minh nguyên quả, thần tiên lý bảo vật như vậy, tất cả đều là xuất từ Dương Minh Sơn. Lần này, tất cả mọi người ngồi không yên. Ăn một khóa linh dược, liền tu thành bất diệt yêu thể, đây đối với yêu tộc là lớn cỡ nào dụ hoặc. Ăn một khóa tiên dược, liền có thể thành tựu chân tiên, tất cả tiên đạo tu sĩ đều không thể cự tuyệt. Ngộ đạo trà, thần tiên lý bảo vật như vậy, liên vương nói cường giả đều muốn. Thậm chí liền thần giới, có ít người đều bị hấp dẫn. Các giới cường giả đều mà động. Theo bọn họ, thiên tài địa bảo, có đức người ở, một cái thần linh, có tài đức gì có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Yêu giới, các tộc đại yêu tại biết cái này tin tức về sau, đều tiến về Hổ Vương cung, vội vàng nói với Hổ Đại Lực, đại vương, chúng ta yêu tộc cơ hội tới. Bọn họ đem truyền ngôn nội dung báo cho Hổ Đại Lực về sau, kích động nói ra, chúng ta yêu giới nhiều cường giả như vậy, hoàn toàn có thể cầm xuống Dương Minh Sơn. Đến lúc đó vô số linh dược chuyển về đến, chúng ta yêu giới liền muốn bay cao. Hổ Đại Lực chân mày cau lại. Dương Minh Sơn hắn biết, thật sự có những bảo vật này. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng là đối bảo vật như vậy có chút ý động. Hắn không hề biết những cái kia bảo vật đều là Trương Dương trồng trọt, còn tưởng rằng thật là thuộc về Dương Minh Sơn thần. Hắn nhìn xem Đông Đảo cấp bách đại yêu, trầm tư rất lâu, mới lên tiếng, cho ta suy nghĩ một chút. Đông Đảo đại yêu có chút bất mãn, cái này còn cân nhắc cái gì? Trực tiếp xông qua cướp không được sao? Có chút yêu tộc, dứt khoát liền không đợi Hổ Đại Lực mệnh lệnh, lén lút hành động. Bọn họ sớm đi tu tiên giới. Đại lượng yêu tộc lén lút hạ giới. Trấn thủ yêu giới Thông Đạo Hắc Long Vương, nhìn thấy Đông Đảo đại yêu thường xuyên hạ giới, lại thêm lời đồn đại kia, hắn cũng tại suy tư, cái này muốn hay không tham dự vào, hoặc là cái khác. Yêu giới còn tại ấp ủ bên trong. Tiên giới, Thượng Quan Phượng Nhi đã quay trở về Khải Thiên Phong. Khi nghe đến thông tin về sau, Thượng Quan Phượng Nhi giật nảy cả mình. Khải Thiên Phong linh vật trồng trọt tại Dương Minh Sơn tin tức, thế mà truyền bá ra. Là đại sư Minh truyền bá sao? Bởi vì chuyện này, người biết cũng không nhiều. Nàng đội vàng đích thân tiến về thần giới, tìm tới Trương Dương, bẩm báo tương quan sự tình về sau, do hỏi, đại sư Minh, là ngươi truyền bá ra ngoài sao? Không phải. Thượng Quan Phượng Nhi vẻ mặt nghiêm túc, nếu như không phải ngươi thả ra thông tin, tình huống kia liền có chút phức tạp. Bởi vì biết chuyện này cũng không có nhiều người. Trương Dương suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, có cái gì phức tạp? Rất hiển nhiên, tin tức này chỉ có thể là từ Khải Thiên Phong đi ra. Bởi vì Thanh Vân Tông người biết chuyện này cũng không nhiều. Ta trở về điều tra. Thượng Quan Phượng Nhi gật gật đầu. Trừ hai đại thần linh bên kia, ngươi cũng đừng quên đi, lúc trước thế nhưng là đuổi đi một bộ phận người. Trương Dương nhắc nhở, đám người này đương nhiên cũng có thể để lộ thông tin. Đây là Khải Thiên Phong nội bộ sự tình, Thượng Quan Phượng Nhi xử lý là được rồi. Thượng Quan Phượng Nhi nghĩ đến lúc trước bị đuổi ra Khải Thiên Phong đám người kia, suy nghĩ một chút, cảm thấy có khả năng nhất chính là đám người này. Lúc trước nàng đem Khải Thiên Phong linh vật di chuyển hạ giới thời điểm, động tĩnh quá lớn. Dù sao cũng là đem tất cả linh vật đều di chuyển hạ giới, liên tục mấy trăm gốc linh vật di chuyển, muốn giấu giếm cũng che giấu không được. Một cái khác tình huống, lúc ấy không hề biết những này linh vật công hiệu như vậy người tiên, cũng không có tận lực che giấu, cho nên người biết chuyện này kỳ thật không ít. Đại sư Minh, Thương Ngô bên kia, cần ta bên này phái người đi chi viện sao? Thượng quan Phượng Nhi lại hỏi. Mặc dù bọn họ công nhiên rời đi tu tiên giới, thế nhưng Khải Thiên Phong chiếm những cái kia linh vật danh nghĩa, cho nên bọn họ Khải Thiên Phong nhúng tay, ai cũng không thể nói cái gì. Vấn đề trọng yếu ở chỗ Dương Minh Sơn bên kia đến cùng có bao nhiêu lực phòng ngự. Người phụ trách chỉnh lý tốt Khải Thiên Phong sự tình liền được, Thương Ngô bên kia là không cần lo lắng. Trương Dương lắc đầu nói. Hắn cúi đầu trầm tư rất lâu, mới chậm rãi nói ra, ta luôn cảm thấy chuyện này có nhất định tiên cơ ở trong đó. Tính toán, chúng ta liền xem như không biết là được rồi. Ngươi trở về Khải Thiên Phong về sau, cũng đừng đi điều tra. Thương Ngô vừa liếng, là Trương Dương hỗ trợ chế tạo. Cho nên, Trương Dương là nhất trong sở Dương Sáng núi lực lượng người. Lấy Dương Minh Sơn hiện tại tích lũy lực lượng, vương đạo cảnh không ra dưới tình huống, có thể nói có bao nhiêu chết bao nhiêu. Thế nhưng, chuyện này lại hết lần này tới lần khác bị người lộ ra ngoài đi ra. Có thể cho rằng là lúc trước bị đuổi ra Khải Thiên Phong đám người kia dốc lòng trả thù, thế nhưng cái này không phải là một loại thiên cơ đâu. Trương Dương xem như tiểu thiên thế giới người sở hữu, hắn lấy thiên đạo thị giác quan sát tiểu thiên thế giới nhiều năm như vậy, đối với loại này thiên địa vận hành mang tới thiên cơ có nhất định minh ngộ. Vừa đúng tại thiên địa thấp nhất địa phương lại có vô số người chen chúc mà đi. Trương Dương nghĩ tới đây, thần sắc lạnh lùng nói ra, chuyện này ngươi chớ để ý. Nếu có ngươi dòng chính người có thể nói ra cảnh cáo, thế nhưng nếu như không nghe, cũng để cho bọn họ đến liền là. Thượng quan Phượng Nhi từ Trương Dương về thần thái cảm giác được sự tình không đơn giản, nàng trịnh trọng hồi đáp, tốt, ta liền làm cái gì cũng không biết. Nàng có chút kinh hãi, làm sao cảm giác xảy ra đại sự. Thượng quan Phượng Nhi vội vã rời đi. Trương Dương cao mày trầm tư rất lâu, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không làm, liền thần giới bên này đều không có tận lực đi thông báo. Mà lúc này thiên hạ các giới vô số tâm hoài quỷ thai người ngay tại vội vã chạy tới yêu giới, bọn họ muốn thông qua truyền thống trận tiến về tu tiên giới, bởi vì bọn họ muốn đi Dương Minh Sơn. Hắc Long Vương tọa trấn tại Hắc Long Thành, nhìn xem cái kia nối liền không dứt các giới cường giả hạ giới, con mắt là càng trừng càng lớn. Hắn cảm giác, lần này tu tiên giới sợ rằng thật xảy ra đại sự. Tiên đạo bên trong, chỉ ít có 30-40 cái chân tiên hạ giới bình thường độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh các loại càng là vô số kể. Ma giới bên trong, chỉ ít có hơn 10 cái đạo cảnh ma đầu, tính cả rất nhiều chỗ khác nhau cảnh giới ma đầu hạ giới. Yêu giới bên trong, bất diệt yêu thể đại yêu, số lượng cũng không ít. Liên quỷ giới, thần giới đều tới không ít cường giả. Lúc này tu tiên giới, thế cục đã tới thời điểm nghiêm trọng nhất.